Ngụy Lai cùng Viêm Chiến đều là thánh vực hậu kỳ, chưa bước vào thần vực. Loại cấp bậc này chiến lực, đụng phải vị Kình Thiên Cự Linh kia, đại tôn của một tộc, còn có tộc nhân của Cự Long tộc, căn bản không có lực đánh một trận. Nếu như cái kia mấy phương tâm hoài ác ý, vậy hàm chí thánh vô kế khả thi. Xoẹt. Trong lúc đó, lại có một cái khe hở không gian vỡ ra tới. Bùi Kỳ Kỳ thong dong mà ra, đi dạo sân vắng đấy, đi vào Mạc Hành cùng hàm chí thánh trước người. Nàng nhìn thoáng qua Mạc Hành, liền không mình hành lễ, xin chào Mạc tiền bối. Mạc Hành cùng hàm chí thánh đều gặp nàng, đều sinh lòng hiếu kỳ, Bùi tiểu thư, ngươi tới toái diệt chiến trường, là vì nguyên nhân gì? Hàm chí thánh nghi ngờ nói, ta nghe nói Mạc Hành tiền bối, khả năng có việc phải lý khai. Bùi Kỳ Kỳ thẳng thắn, bên này, đến lượt ta đến chăm sóc là đủ. Tại toái diệt chiến trường, ở chỗ này, có bất kỳ dị động, ta đều có thể cùng sư phụ ta câu thông. Cho nên, ta ở chỗ này, liền đại biểu cho sư phụ ta ở đây. Nàng cầm món đó thiên dưỡng cấp trí bảo, tiểu ra từ toái diệt chiến trường. Cái này siêu đại hình vực giới, với nàng mà nói, như tư gia hoa viên giống như, có thể tự do tùy ý qua lại. Nàng lúc trước cũng không đến, là vì lòng có hoang mang, bởi vì không có tìm được đáp án, lần này tới tìm Nhất Thiên, cũng là nhận được tin tức, nghe nói Tuyên Lôi tinh vực dị thường, cầu đã đến Mạc Hành trên đầu. Nếu như ngươi, liền đại biểu cho khuất huynh lời nói Mạc Hành khẽ gật đầu, đó không thành vấn đề. Hắn hết sức sảng khoái, được hàm chí thánh dẫn dắt, từ toái diệt chiến trường thoát ly, mượn nhờ vực giới chi môn của toái tinh cổ điện, đi Tuyên Lôi tinh vực xử lý phiền toái. Tuyên Lôi tinh vực, Hàn Sâm, Viên Cửu Xuyên. Mạc Hành sau khi rời đi, Bùi Kỳ Kỳ trong mắt có tia sáng kỳ dị lập lòe, nàng hiển nhiên cũng ý thức được, Tuyên Lôi tinh vực làm loạn, cùng cái kia tiềm ẩn thế lực có quan hệ rất lớn. Những người kia cuối cùng muốn làm cái gì? Tuyên Lôi tinh vực có hay không chẳng qua là bước thứ nhất. Đến tiếp sau đâu rồi? Cái khác mỗi nhân tộc vực giới thiên địa, hoặc dị tộc lãnh địa, có thể hay không cũng lục tụ, xuất hiện tương tự phiền toái. Rốt cuộc có bao nhiêu hỗn huyết giả, có bao nhiêu thế lực đã âm thầm quy thuận bọn hắn? Bùi Kỳ Kỳ trầm tư. Một đầu tinh không cự thú, tại thoái diện chiến trường dưới đáy, mở ra không gian. Nàng cúi đầu, ngưng nhìn xuống phương, liếc nhìn cái kia sáng lạng lớp năng lượng, còn đang thu nạp lấy các loại năng lượng. Nhất Thiên, người liền ở phía dưới lời nói, ta có thể hay không đi vào chứ? Nghĩ như vậy, nàng cũng thử, dùng linh hồn ý thức thấm vào. Kia linh hồn ý thức, còn có nàng không gian đặc thù khí huyết, hơi chút chạm cái kia sáng lạn lớp năng lượng, hốt bị nồng đậm thi lực ảnh hưởng. Ngoài ra, từ đó nở rộ sáng lạn hồng quang, đối với nàng khí huyết cũng có gây ra tác dụng, làm nàng sinh ra táo bạo giết hại cảm giác. Bùi Kỳ Kỳ vội vàng dừng lại. Đến trước đây, nàng từ rất nhiều người trong miệng đã biết trong toái diệt chiến trường đã xảy ra động trời biến đổi lớn, thiếu chút nữa thì muốn làm tất cả đại chủng tộc không sai sinh linh đổ thán. Tạo thành như thế hậu quả, chính là một đầu phóng xuất ra khủng bố khí huyết, khiến cho dị tộc, cổ linh tộc nhao nhao điên cuồng tinh không cự thú. Ta là hôn huyết giả, khí huyết cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bùi Kỳ Kỳ tưởng một hồi, đem khối kia được từ toái diệt chiến trường đấy thiên dưỡng cấp không gian trí bảo gọi ra, nàng vào trong đó khí hồn, âm thầm câu thông trao đổi. Vài giây sau, Bùi Kỳ Kỳ con mắt đột nhiên sáng ngời. Chíu. U. Cầm trong tay khối kia bất quy tắc lang tinh, nàng hóa thành một luồng điện quang, đột nhiên rơi vào phía dưới. Liên Mạc Hành đều không dám tùy tiện bước vào, phần đông dị tộc đại tôn, Kình Thiên Cự Linh, càng thêm không dám lấy khí huyết đánh sáng lạn năng lượng quyển, nàng vô cùng thoải mái mà, thoáng cái liền vượt qua vào bên trong đó. Ồ. Vượt qua tầng kia năng lượng quyển, Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ một tiếng, lập tức cảm ứng ra, phía dưới trong không gian tràn ngập nhiều loại lực lượng. Liền không gian chi lực cũng số lớn tồn tại, phân tán ở các nơi. Càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là, lướt qua tầng kia về sau, phía dưới đặc biệt trong không gian cũng không làm nàng lâm vào bạo loạn khí tức. Phía dưới này ngược lại là an toàn. Nhiếp Thiên, một vào bên trong đó, Nhiếp Thiên cái kia nồng nặc khí huyết chấn động, cùng nàng ở giữa thì có liên hệ vi diệu. Nàng đủ này luân phiên rèn luyện thân thể, cũng mượn Nhiếp Thiên một giọt tích tinh huyết, giữa hai người tại khoảng cách nhất định dưới sẽ sinh ra điểm cảm ứng ra tới. Chíu. U. Điều khiển động lên khối kia được từ toái diệt chiến trường không gian trí bảo, nàng một thoáng về sau liền đến Nhiếp Thiên trước người. Nàng xem thấy Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh cấp thủ không ngừng tụ họp tuân ra huyết nhục tinh khí, ngưng kết tinh huyết rót vào cái kia đoạn xương cốt, cũng cảm ứng ra có hỏa diễm, tinh thần, thảo mộc chi lực quần quần không dứt dũng mãnh vào Nhiếp Thiên, khiến cho Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi kể cả chân hồn khí tức đều ổn định tăng trưởng. Sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Thiên cả kinh. Mạc Hành có việc phải đi, ta cố ý tới thăm ngươi một chút. Bùi Kỳ Kỳ đáp một câu, ngay tại bên cạnh hắn dừng lại, đuôi lông mày tràn đầy sắc mặt vui mừng, nơi đây thật đúng là một cái bảo địa a. Ngươi có thể tìm tới nơi này, ở chỗ này tu luyện, so với tại bất kỳ địa phương nào tốc độ đột phá đều nhanh hơn nhiều. Nói như vậy lấy, nàng cũng chấn định lại, cũng vận chuyển huyết mạch của nàng, còn có đan điền linh hải lực lượng. Nàng từ tinh không cự thú khai tích đấy, độc lập trong trời đất, cướp lấy lấy, có nhờ sự giúp đỡ nàng cường đại, tản mát các phe không gian chi lực, nhét vào bản thân, còn có cái kia bất quy tắc trong lăng tinh. Ngươi, có thể tùy ý ra vào nơi đây. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, chỉ hướng món đó thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, nói ra, nó đản sinh tại toái diệt chiến trường, nó có thể dẫn ta tùy ý tiến xuất từ đây. Nhiếp Thiên thầm thở phào một hơi, nở nụ cười, vậy là tốt rồi. Trước ta còn đang lo lắng, nên như thế nào mới có thể đi ra ngoài đây. Có ngươi tới, có những lời này của ngươi, ta an tâm. Ta và ngươi, phải nắm chắc một chút, nơi đây giống như cũng không phải là vĩnh viễn như thế. Bùi Kỳ Kỳ trịnh trọng nói, chúng ta ở đây, hẳn không có thể vĩnh viễn dừng lại, ta món đó đồ vật, đã báo cho ta biết. Chương 1171, Nghiệt Đồ. Thiên dưỡng cấp linh tài, trí tuệ xuất chúng, không kém gì những cái được gọi là đẳng cấp cao chủng tộc. Bùi Kỳ Kỳ chấp trường đấy, món đó bất quy tắc lăng tinh, chính là chỗ này một loại. Nàng và lăng tinh trao đổi, cho tới bây giờ đều là thông suốt đấy. Vật ấy, bị kêu mệnh danh là giới vũ lăng tinh. Giới chỉ vực giới thiên địa, vũ chỉ đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng không gian. Giới vũ lăng tinh liền đản sinh tại toái diệt chiến trường, tại siêu đại hình vực giới này sơ sinh thời, liền tồn tại, cùng toái diệt chiến trường có sâu đậm nguồn gốc. Giới vũ lăng tinh bị Bùi Kỳ Kỳ đoạt được, là vì Bùi Kỳ Kỳ vô cùng kỳ lạ, không chỉ có đan điền linh hải tràn đầy không gian dị lực, trong huyết mạch cũng là cấn lấy không gian chân lý. Bởi vậy, có đủ chắc tuyệt trí khôn giới vũ lăng tinh mới lựa chọn Bùi Kỳ Kỳ, xem kia là chủ nhân. Giới vũ lăng tinh cùng khuất dịch chấp trưởng hư không cảnh bất động. Bởi vì Bùi Kỳ Kỳ tự thân cảnh giới chưa đủ, huyết mạch chưa đạt tới sâu đậm cao độ, nàng đối với giới vũ lăng tinh xúc động cùng trợ giúp hiện tại còn chưa đủ. Nhưng như một ngày kia không gian huyết mạch của Bùi Kỳ Kỳ có thể đến thập giai cảnh giới, cũng bước vào thần vực, như vậy cùng nàng hòa làm một thể giới vũ lăng tinh thì có cực lớn khả năng trở thành cùng loại với hư không cảnh vậy bất hủ thần khí, thậm chí còn có thể càng mạnh hơn một chủ. Bùi Kỳ Kỳ có thể xuyên thấu đầu kia tinh không cự thú sáng lạn khí huyết vòng, ỷ vào chính là giới vũ lăng tinh. Thông qua cùng giới vũ lăng tinh trao đổi, nàng do đó biết được dưới toái diệt chiến trường phương cái kia mảnh bị đầu kia tinh không cự thú dùng để chìm tự thân thiên địa, chính là tinh không cự thú trước khi chết dùng khổng lồ khí huyết độc lập sáng lập mà ra. Một khối này phản phất tại dưới toái diệt chiến trường phương, kỳ thật có khác không gian kỳ diệu, trước kia giới vũ lăng tinh có thể cảm giác. Thế nhưng là ở lúc trước, liền đản sinh tại toái diệt chiến trường giới vũ lăng tinh cũng không thể dễ dàng như thế đến. Giờ phút này, Bùi Kỳ Kỳ có thể thông qua giới vũ lăng tinh rơi vào, vẹn vẹn chỉ là này nhất phương không gian dị địa, tại cướp lấy tản tại toái diệt chiến trường rất nhiều lực lượng. Cái kia sáng lạn lớp năng lượng tồn tại, chính là một cái cửa vào. Dị tộc đại tôn, tộc nhân của cổ linh tộc, còn có thần vực giả, tại toái diệt chiến trường chém giết chiến đấu, đều phóng xuất ra lực lượng, hào hùng khí huyết. Những lực lượng này, rất nhiều bộ phận bị siêu đại hình vực giới thừa nhận, thu nạp, chuyển hóa, biến thành các loại bác tạp lực lượng, phân giật bát phương. Tinh không cự thú khai tích đấy dị địa không gian, giờ phút này chính là mượn cơ hội đi hấp thu những lực lượng kia cho mình dùng. Tại thu hoạch những lực lượng kia lúc, nó mở ra không gian, kỳ thật liền mở ra một đường rách. Có được tràn đầy dị tộc khí huyết hải, khó có thể vượt qua, mặc hành vậy thần vực giả, linh hồn cũng bị hạn chế, không dám mạo hiểm nhưng bước vào. Sinh ra ở đây giới vũ lăng tinh, nhưng có thể ở giai đoạn này mang theo Bùi Kỳ Kỳ đơn giản ra vào. Nhưng mà, căn cứ Bùi Kỳ Kỳ cùng giới vũ lăng tinh trao đổi, nàng cũng được biết một khi đầu kia tinh không cự thú đem du ly ở toái diệt chiến trường khắp nơi khu vực, loại năng lượng, khí huyết nhét vào hạ phương thiên địa, nó thì sẽ một cách tự nhiên đóng cửa cùng ngoại giới liên hệ lỗ hổng. Khi đó, nó khai tích đấy dị địa không gian, liền ở vào phong kín khóa kín trạng thái. Đã liền giới vũ lăng tinh, còn muốn tưởng thông dong thoát ly, đều không có gì có thể. Một khi phương này dị địa cùng ngoại giới cửa vào phong bế, sẽ xảy ra cái gì? Nhiếp Thiên Kỳ nói, còn nữa, đại khái bao lâu về sau mới sẽ phát sinh loại tình huống này? Phong bế về sau, nó thì sẽ bản năng vận dụng kia đặc biệt huyết mạch thiên phú, đem hút ra đến phương này dị địa không gian đấy, tất cả năng lượng, khí huyết, như cự kình suối nước giống như, một hút vào bụng. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, nếu như chúng ta lúc ấy đã ở, khả năng cũng là trong miệng nó đổ ăn một trong. Nhiếp Thiên gật đầu, thì ra là thế. Hắn cũng hiểu rõ, bị sáng lạng lớp năng lượng thu nạp tinh lọc, dù xuống mà đến loại năng lượng, cũng không có biện pháp giúp trợ đầu kia tinh không cự thú phục sinh. Khả năng muốn lại tới vài chục lần, thậm chí mấy mươi lần. Này đầu cực lớn đến như vực giới vậy tinh không cự thú, mới có thể hoàn thành đúng nghĩa phục hoạt chủ sinh. Chúng ta còn có thời gian. Bùi Kỳ Kỳ rất nhảy nhót, tại nó không có xuống tay trước, chúng ta dính thâm lây, theo hắn nhét vào phần đông tinh thuần trong sức mạnh, thu hoạch chúng ta cần bộ phận. Tại phương này dị địa, chính thức muốn bế tắc trước, ta là có thể dự liệu được, có thể sớm cảnh giác. Nhiếp Thiên minh bạch tới đây. Bùi Kỳ Kỳ không có tới trước, hắn còn tưởng rằng có thể vĩnh vô chỉ cảnh địa, tại phương này thần bí thiên địa tu hành. Nơi này tu hành tốc độ, thực sự quá nhanh. Nhanh đến làm hắn đều thán phục không thôi. Sự xuất hiện của Bùi Kỳ Kỳ để cho hắn biết có thể thông qua thiên dưỡng cấp không gian trí bảo đơn giản thoát thân. Bất quá hắn còn thật muốn dành thời gian rồi. Toái diệt chiến trường, một chỗ khác tan vỡ thiên địa. Cái kia lúc trước biến mất thời gian trường hạ lại bởi vì vu tịch trở về lần nữa hiện hiện. Đồng dạng sáng lạng thời gian trường hà, không biết phần cuối ở nơi nào, hư không nổi lơ lửng, chỉ có một đầu chi nhánh kéo dài xuống, ngay tại Vu Tịch đỉnh đầu. Hô. Vu Tịch nhảy lên một cái, hốt rơi vào cái kia thời gian trường hà phân lưu. Thật nhiều, thần bí khó lường điểm sáng, cát sỏi, màu chảy đã bị khí tức của hắn hấp dẫn, dung nhập cái kia hư vô mờ mịt, như cái bóng trong nước vậy thời gian lĩnh vực. Kia thời gian lĩnh vực chẳng qua là từ trong dòng sông thời gian thu hoạch lấy chất dinh dưỡng, liền đang bay nhanh biến hóa. Nhập thánh. Vu Tịch hít mắt, lặng yên thở nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác được dung nhập hắn lĩnh vực, phần đông điểm sáng, cát sỏi, màu chảy đều ghi lại từng đoạn không muốn người biết qua lại lịch sử. Quá khứ, đi tìm, xem kỹ hiện tại, cuối cùng lại phỏng đoán dự cảm tương lai. Hắn thì thào trong tiếng thầm thì, một đôi đồng tử ở chỗ sâu trong, huyễn sinh ra từng màn ly kỳ cổ quái hình ảnh. Có chủng tộc kỳ lạ sinh ra bí mật, cũng có sinh mệnh chủng tộc diệt tuyệt nguyên nhân, còn có thủy nguyên thời đại, hoang cổ thời đại, viễn cổ thời đại xuất hiện, phần đông hiếm vật, có ý thức sinh mạng côn trùng dị chủng. Cái kia thần bí khó lường thời gian trường hà, chỉ có như Vu Tịch giống như, tinh thông thời gian chi lực người, mới có thể cảm giác, mới có thể câu thông. Một khi đạt được nó nhận đồng, dường như có thể từ bên trong tìm kiếm ra bản thân cảm thấy hứng thú, tất cả bí mật. Vu Tịch nhập thánh, hư vực lột xác thành thánh vực, mà bắt đầu có thể từ thời gian trường hà ở chỗ sâu trong, thu hoạch nhiều thời gian hơn bí mật, có thể tìm tòi bị thời gian trường hà nhét vào đấy, từng đoạn sớm đã mai một lịch sử. Khuất Dịch từng nói qua, tinh thông thời gian chi lực Vu Tịch, tất nhiên là nhân tộc hiện nay thời đại, rất chắc tuyệt trí giả, tiên hiền cùng tiên tri, cũng là bởi vì hắn rõ ràng, được thời gian trường hà nhận đồng, có thể câu thông thời gian trường hà Vu Tịch, có thể được phần lớn, liền bọn hắn đều không có biện pháp tiếp xúc được tri thức. Nửa tháng sau, Vu Tịch thời gian lĩnh vực cùng cái kia thời gian trường hà vẫn còn giao hội trạng thái, hắn thánh vực cấp bậc cảnh giới tu vi dần dần vững chắc. Chíu. U. Một đạo thân ảnh đột nhiên cực nhanh mà tới. Thân ảnh kia bị một cây thu nhỏ lại về sau, vẫn như cũ tỏ ra dữ tợn, nhét đầy đại vùng không gian ma vực yêu hoa nuốt hết lấy. Người tới vì Hàn Dục, Vu Tịch đệ nhị đồ. Vu lão quái. Hàn Dục đại nửa người từ một ít gốc trong ma nhãn yêu hoa chậm rãi tránh thoát được. Phù lộ thân thể, trần chuồng, vì màu tím đen, hiện đầy thần bí ma văn, nhìn xem như huyết mạch tấn ký của yêu ma tộc, hoặc như là ma nhãn yêu hoa trên mặt cánh hoa hoa văn, lộ ra một loại âm u quỷ dị mùi. Là ngươi a? Thanh âm của Vu Tịch, như là từ những thời không khác, lảo đảo truyền lại mà đến, ngươi là từ ma vực tới đây, cố ý tới tìm ta. Do ngó qua quá khứ của Nhất Thiên, Vu Tịch đương nhiên đã biết rõ, hắn ở đây Ly Thiên vực chỗ nhận lấy cái thứ hai đồ đệ, tuy rằng biến mất rất nhiều năm, lại như cũ sống ở. Dùng một loại không phải người không phải ma phương thức, tại ma vực yêu ma tộc, bền bị dị thường mà sinh tồn. Ta là nghe nói, có một người tham ngộ thời gian chi lực, trợ giúp toái tinh cổ điện báo chức ra, toái diệt chiến trường sắp có đại làm loạn. Người nọ, bị vị tinh thần chi tử thứ bảy, gọi là sư phụ. Đồng tử của Hàn Dục, dần dần có màu tím hỏa sáng long lánh, Nhiếp Thiên, là người dốc lòng dạy nên a. Vu Tịch im lặng không nói. Vu lao quái, ngươi quá bất công. Hàn Dục vẻ mặt bất mãn, hắn đã trở thành tinh thần chi tử, cả người huyền ảo bí thuật là ta chưa bao giờ tiếp xúc được. Ngươi lúc đó thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta linh quyết cùng tri thức, mang cho ta trợ giúp quá ít. Bằng không thì ta cũng không trở thành lắc lư lưu ly đến ma vực, bị yêu ma bắt, làm nhiều năm mano, cuối cùng mới may mắn dung hợp một cây ma nhãn yêu hoa, bị áo phi lị nhã tán thành, tiếp nhận vì ma nhân, rơi xuống đất hôm nay tình cảnh như vậy. Vu Tịch nhíu mày, ngươi là cảm thấy, ngươi biến thành như vậy, ta có trách nhiệm rất lớn. Bất luận là Nhất Thiên hay vẫn là Đoạn Thạch Hổ, đều so với tình cảnh của ta tốt hơn nhiều. Hàn Dục gào thét. Một ít gốc ma nhãn yêu hoa, nhiều đóa quỷ dị đóa hoa, chập chờn, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Vu Tịch, như làm người chấn động cả hồn phách ma nhãn, muốn đem Vu Tịch kéo vào tử vong địa ngục. Nghiệt đồ. Vu Tịch quá khẽ. Chương 1172, tan rã trong không vui. Vu lao quái, đều là ngươi bất công. Hàn Dục ôm hận gầm thét, một ít gốc bản thu nhỏ lại vô số lần ma nhãn yêu hoa, đột nhiên phình to ra, nhiều đóa yêu dị hoa cốt đóa, như ma nhãn ngay ngắn trừng mắt về phía Vu Tịch. Từ trở về yêu ma trong miệng, hắn biết được Nhiếp Thiên tại Ly Thiên vực sư phụ, câu thông thời gian trường hà, nhìn thoáng qua tương lai, báo trước đến sắp phát sinh hung hiểm, khiến cho toái diệt chiến trường hạo kiếp, sớm hết hạn, Hàn Dục liền sinh ra bất mãn. Theo góc độ quan sát của hắn, Vu Tịch nếu như tinh thông thời gian chi lực, có thể đoán trước tương lai, Nhiếp Thiên kia có thể vinh đăng vì tinh thần chi tử, có thể một từng bước một quật khởi, có thể vạn chúng chú mục, đều là Vu Tịch ở sau lưng tìm cách ra tới. Nếu như Vu Tịch có thể an bài vận mệnh của Nhiếp Thiên, vì sao không có đối với hắn đi làm như vậy? Còn nữa, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên cả người tuyệt diệu pháp quyết, chỉ sợ cũng là Vu Tịch câu thông thời gian trường hà, dòm ngó quá khứ được đến, truyền thụ cho Nhiếp Thiên đấy. Mà hắn, năm đó từ Vu Tịch trong tay, lấy được linh quyết không hề huyền ảo. Hắn tự nhận là tu vi thành công, lặng yên đi liệt không vực ma luyện, vô ý từ một đầu khe hở không gian rơi vào cái khác vực giới, bị yêu ma tộc bắt được, biến thành ma nô. Dùng ma nô thân phận, hắn ở đây yêu ma tộc vực giới, từng có một đoạn tối tăm không ánh mặt trời đau khổ lấy quãng tuế nguyệt. Hắn bị yêu ma tộc nô dịch lấy, đến ma vực hung hiểm nhất một chỗ khu vực, ngẫu nhiên gặp được một ít gốc ma vực xếp hạng thứ nhất ma nhãn yêu hoa, bị bụi cây kia ma nhãn yêu hoa nuốt hết thân thể. Hắn dùng bền bỉ ý chí, lần lượt kháng cự, khiến cho ma nhãn yêu hoa không có thể hoàn toàn xóa đi linh hồn của hắn ý niệm trong đầu. Cuối cùng, hắn còn chiếm được một ít gốc ma nhãn yêu hoa nhận đồng, dùng huyết nhục nuôi dưỡng một ít gốc yêu hoa, hắn thì là mượn nhờ yêu hoa lực lượng, dần dần biến hóa, trở thành loại không phải người không phải ma hình thái. Lui về phía sau nữa, hắn được áo phi lị nhã ưu ái, lựa chọn phụ thuộc vào áo phi lị nhã, thông qua chém giết tộc nhân, đến thắng được yêu ma tộc tin tuệ. Có thể đây hết thảy cũng không phải là xuất từ bản ý của hắn, hắn chỉ là vì sống sót mới bị bắt buộc phải tiến hành. Đương nhiên, đã đến hôm nay một bước này, hắn rất nhiều chuyện đều coi nhẹ rồi, cũng đã thấy ra, không hề coi mình như nhân tộc đối đãi. Mà yêu ma tộc bên kia, cũng không có coi hắn là làm đồng loại, tình cảnh của hắn vẫn là rất lung túng. Đều là đồ đệ của Vu Tịch, Đoạn Thạch Hổ đi thiên mãng tinh vực, biến thành thần phụ tông của Quý, đã cưới Cảnh Nhu, tương lai tất nhiên có thể trở thành tông chủ của thần phụ tông, coi như là đã có một phen vận mệnh của chính mình. Nhất Thiên, càng tốt hơn, chính là toái tinh cổ điện như mặt trời ban trưa vị tinh thần chi tử thứ bảy, liền hắn ở đây yêu ma tộc chỗ dựa, áo phi lị nhã, đều bị kia đánh bại. Cái này để cho Hàn Dục cực kỳ không cam lòng, cảm thấy tinh thông thời gian chi lực Vu Tịch, sáng tạo ra Đoạn Thạch Hổ, sáng tạo ra Nhất Thiên, hết lần này tới lần khác bỏ hắn. Xoẹt, xoẹt. Nhiều đóa ma nhãn yêu hoa rễ cây hướng Vu Tịch quần đến, làm người chấn động cả hồn phách linh hồn ta lực, từ cái kia ma nhãn trong di chuyển đẩy ra tới. Người so với trước kia, cường đại rồi rất nhiều, một bụi này yêu hoa cũng rất khó đối phó. Vu Tịch lắc đầu, không nói ra được thông dong, đáng tiếc chính là ta nơi ở hoàn toàn vì thời gian trường hà phủ phiếm chi địa. Ở chỗ này, ta có thể mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng, cho nên cùng hắn thời gian lĩnh vực, giao hội cái kia sáng lạn trường hà, đột có quang mang kỳ lạ bay ra. Quang mang kỳ lạ, như từ bên trong dòng sông thời gian, bay ra nước sông. Thời gian trong khoảnh khắc bị định dạng. Tất cả yêu hoa rễ cây, nở rộ màu tím ma quang ma nhãn, Hàn Dục chậm quá ra tới giữ tợn ma thân, kể cả gió, không gian ba động, hết thể hỗn loạn năng lượng, khí huyết đều bị đông kết. Suy nghĩ của Hàn Dục đều trở nên hỗn loạn dị thường, trong chốc lát liên tưởng đến quá khứ, trong chốc lát như đột nhiên hồi hồn. Ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Vu Tịch thở nhẹ, liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Dục. Hàn Dục trong mắt, đến nhớ kỹ hồi tưởng, giống bị kia cứng rắn rút rời đi. Hắn làm sao đi liệt không vực, như thế nào ngộ nhập một cái khe hở không gian, tiến vào lạ lâm vực giới, bị yêu ma tộc bắt được, bị mang đi ma vực, vài chục năm bị quất lấy, phục vụ cho yêu ma tộc thê thảm sinh hoạt, hóa thành từng bức họa, bị Vu Tịch cho rõ ràng nhìn qua một lần. Hắn cùng Vu Tịch sau khi chia tay, cả đời tình trạng đều bị Vu Tịch cho đơn giản thu hoạch. Ai? Rất lâu sau đó sau này, Vu Tịch than thở một tiếng, chủ động cởi bỏ thời gian kết giới, khiến cho Hàn Dục còn có một ít gốc ma nhãn yêu hoa, có thể khôi phục động tĩnh. Không là ta không có an bài vận mệnh của ngươi, mà là, thời điểm đó ta, đối với thời gian chi lực nhận thức, cũng cực kỳ nông cạn, xa không như bây giờ. Ngươi căn bản cũng không minh bạch, không là ta thành tựu Nhất Thiên, mà là Nhiếp Thiên thành tựu ta. Không có Nhiếp Thiên, của ta thọ linh sớm cũng bởi vì tìm hiểu thời gian chi lực, sói mòn hầu như không còn. Thời gian chi lực của ta có thể thu được đột phá tính tiến triển, cũng là trợ giúp của Nhất Thiên. Ta có thể tới toái diệt chiến trường, có thể tìm tới này thời gian trường hạ, tương tự là vì Nhất Thiên. Nhất Thiên không phải ta tạo nên mà ra, ta cũng không có năng lực kia. Vu Tịch như là giải thích, hoặc như là lầm bầm lầu bầu, một phen nói cho hết lời, liền phất phất tay, nói, ngươi đi đi, ngươi sau này gì đi nơi nào, ta không còn được, cũng không có năng lực để ý tại này thời gian trường hạ chỗ. Đừng nói là ngươi rồi, đại tôn cùng thần vực giả phía dưới, bất kỳ người nào tới đây đều mơ tưởng giết ta. Hàn Dục vẻ mặt mờ mịt. Từ thời gian kết giới tránh thoát được, hắn mới chuẩn bị phản kháng, liền nghe được Vu Tịch như vậy một phen. Hắn ngu ngơ trong chốc lát, đột nhiên nói, như vậy tương lai của ta sẽ là như thế nào? Ta không có nhìn. Vu Tịch nhíu mày nhìn một chút, phải tiêu hao của ta thọ linh, ngươi, ta không đáng ngươi như vậy đi làm, đúng không? Hàn Dục sắc mặt tâm trầm, trên tay của ngươi dính đầy đồng tộc tộc nhân máu tươi, ngươi vì sống sót, chuyện làm quá mức cực kỳ tàn ác. Vu Tịch cũng không khách khí, lạnh như băng nói ra, ngươi nếu như cam nguyện nhập ma, như vậy ngươi cứ tiếp tục đắm mình đi. Ngươi từng là đồ đệ của ta, ta sẽ không đích thân ra tay, nhưng không chờ hắn câu này nói cho hết lời, Hàn Dục đã ôm hận mà đi. Hai thầy trò tan rã trong không vui. Ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, một cái rõ ràng dập khe hở không gian, đột nhiên xé rách mà thành một nhóm mấy người lần lượt lướt qua. Ngươi cầm đầu vì hư linh giáo phó giáo chủ Huyền Quang Vũ, thần vực trung kỳ. Hắn lãnh đạo người có khuất dịch đồ Hồng Minh Huy, còn có phụ thuộc vào Hồng Minh Huy mấy thánh vực giả, thêm phụ thân của Hồng Minh Huy Hồng Mặc. Toái tinh cổ điện bên kia nói rồi, tiểu sư muội đã tới nơi này. Hồng Minh Huy sau khi đến dò xét bốn phía, nói, Nhiếp Thiên kia nghe nói lúc trước cùng đầu lâu của tinh không cự thú cùng nhau chìm hướng về địa để không gian rồi. Ngay từ đầu do Mạc Hành thủ hộ, về sau Mạc Hành bởi vì Tuyên Lôi tinh vực loạn rời đi, ngược lại do tiểu sư muội trông coi. Lúc trước, Huyền Quang Vũ Hư Linh giáo cũng không có cùng Khuất Dịch cùng chung tiến đến. Tới, chính là Cơ Nguyên Tuyển. Huyền Quang Vũ đứng ở đó đầu khe hở không gian phía dưới, linh hồn ý thức cùng không gian quang nhận hỗn hợp, sáng loáng đấy, tuần tra xem xét bốn phương thiên địa. Bùi Nha đầu không ở phía trên. Mấy chục giây sau, hắn sẽ thu hồi phân tràn ra đến, đã chạy trốn Thiên Bách Lý từng sợi ý thức, cường điệu nhìn về phía cái kia sáng lạn lớp năng lượng, ngăn cách bao trùm, lòng đất không gian, dị tộc, cường giả của cổ linh tộc, bởi vì khí huyết bị trời sinh áp chế, khó có thể vượt qua. Đám người Mạc Hành cũng không tinh thông không gian chi lực, cũng không quá dễ dàng phá vỡ tinh không cự thú khí huyết giới vách tường, sâu vào bên trong đó. Giáo chủ, lúc ấy không biết là bể bộn nhiều việc việc mà. Hán, hay vẫn là bởi vì nguyên nhân của Nhất Thiên, mới không có tiến vào bên trong, cẩn thận đi tìm kiếm. Huyền Quang Vũ tự nhủ lẩm bẩm, trong ánh mắt có nóng bỏng quan mang, từng điểm nổi lên. Một đầu, chôn xác nơi này tinh không cự thú a. Một thanh do không biết tên hẹp dài tinh khối, tạo ra rõ ràng dập lưỡi dao sắc bén, bị hắn triệu hoán đi ra. Chẳng không. Huyền Quang Vũ vận dụng bí pháp, dùng cái kia đặc biệt lưỡi dao sắc bén, hướng phía dưới năng lượng quang vòng hiện lên, cắt đi. Chương 1173, chủ khách. Tinh không cự thú bí mật, biết người không nhiều lắm, có thể Huyền Quang Vũ thân là hư linh giáo phó giáo chủ, tự nhiên rõ ràng. Nhất là, làm bốn các phương cường giả trở về, đem phát sinh ở toái diệt chiến trường làm loạn, từng cái nói rõ về sau, tất cả mọi người đang âm thầm tìm hiểu, có quan hệ tinh không cự thú hết thảy. Lúc trước, bởi vì sự tình khác chậm trễ, thêm Khuất Dịch đích thân tới, Huyền Quang Vũ liền cũng không đến. Nhưng hắn gần nhất tìm chung quanh sách cổ, nghiên cứu bí mật của tinh không cự thú, tự nhận là có chút tâm đắc, liền định đối diện xem vừa nhìn. Hồng Minh Huy, còn có Hồng Mặc, thánh vực của một ít Hồng Minh Huy dưới trướng, nguyên một đám đồng tử ở chỗ sâu trong, đều tách ra rừng rực hào quang. Tinh không cự thú a, căn cứ từ dị tộc, cổ linh tộc có được điện tịch đến xem, tinh không cự thú cả người toàn là báu vật, da thịt, nanh vuốt, xương cốt, đều là luyện chế thông linh cấp, thậm chí bất diệt khí vật tài liệu. Dị tộc, cổ linh tộc, khí huyết bị hạn chế, không dám xâm nhập, chúng ta tự nhiên không sợ. Chính là không rõ ràng lắm, lúc trước giáo chủ, còn có một tông, hỏa tông chi chủ, đám người Mạc Hành, vì sao sẽ không có sinh ra dị tâm? Chẳng lẽ là bởi vì, chiến đấu của bọn hắn cùng dị tộc đại tôn, tiêu hao quá lớn? Thật hy vọng, phó giáo chủ có thể xuyên thủng năng lượng đó tầng, có thể đi vào trong thân thể của tinh không cự thú. Phụ thuộc vào Hồng Minh Huy đấy, mấy vị kia thánh vực cấp bậc cường giả, bàn luận xôn xao, con mắt một cái chớp mắt không rời, nhìn xem Huyền Quang Vũ vận dụng trảm không nhận, cắt xuống phía dưới. Trảm không nhận, cũng giống như vậy bất hủ thần khí. Đương nhiên, vật ấy cùng hư không cảnh so sánh với, hoàn toàn không tại đồng nhất cấp bậc. Hư không cảnh, chính là hư linh giáo từ xưa đến nay liền truyền lưu thần khí, chỉ có giáo chủ của hư linh giáo mới có tư cách nắm giữ. Nhiều đời giáo chủ của hư linh giáo, tại thọ linh hao hết về sau, thân tử hồn diệt, có thể hư không cảnh cũng sẽ không vì vậy mà tử vong, sẽ nhiều đời truyền thừa xuống. Chẳng không nhận bất động. Cái này cũng được xưng tụng bất hủ thần khí đồ vật, vẹn vẹn chỉ là Huyền Quang Vũ, đột phá thần vực về sau, mượn nhờ đủ loại kỳ tài, tự hành luyện chế mà ra. Đều là bất hủ thần khí, chẳng không nhận phẩm giai, phải xa xa thấp hơn hư không cảnh. Chẳng không nhận mạnh nhất một điểm, chính là sắc bén, có thể chạm liệt không lúc giữa, có thể chém chết đại bộ phận huyết nhục của sinh linh. Nhưng chẳng không nhận, cũng không chuẩn bị hư không cảnh như vậy, phối hợp với không gian bí pháp của Khuất Dịch, tại cái gì nhân tộc vực giới thiên địa, tự do qua lại thần kỳ năng lực. Hẹp dài, do đặc biệt tinh thể rèn luyện mà thành chạm không nhận, cuối cùng chạm hướng về cái kia sáng lạn lớp năng lượng. Xuy xuy xuy, ngàn vạn hào quang óng ánh, đột nhiên bắn ra tung tóe. Sáng lạn lớp năng lượng ở bên trong, đầu kia tinh không cự thú lưu lại khí huyết, điều động rót vào về sau, không biết tới đâu bài tiết mất đi thi thể lực, mạnh liệt quét sạch hướng chạm không nhận. Tạch tạch tạch. Tinh thể trúc tạo chạm không nhận, đột truyền đến không chịu nổi gánh nặng giòn vang, có mịn, hậu thiên chạm một cái không gian bí trận, từ trên chạm không nhận phương nổi lên. Rất nhiều không gian bí trận, lẫn nhau giao hội phối hợp, ngưng làm một cái cực kỳ phức tạp lớn trận pháp. Có thể giờ phút này, trận pháp kia lại bị đủ loại dị lực cưỡng ép đánh thẳng vào, có vài chỗ rất nhạt không gian văn lạc, giống như là muốn bị biến mất dấu vết, cứ thế biến mất giống như. Huyền Quang Vũ biến sắc, đầu ngón tay điện quang lóe lên. Chíu. U. Trôi này kỳ lạ chạm không nhận, lại lần nữa rơi vào lòng bàn tay hắn, hắn hít mắt, cau mày, trầm ngâm không nói. Dưới thoái diệt chiến trường phương, do tinh không cự thú khai tích đấy kỳ lạ trong không gian, rất nhiều bất đồng màu sắc đấy, năng lượng quang nhấp nháy, chứa tinh thuần và lực lượng hùng hậu, quyển kinh tinh không cự thú tinh luyện, rủ xuống mà tới. Bùi Kỳ Kỳ, vận dụng huyết mạch chi lực, vận dụng đan điền linh hải, đang tại làm hết sức, rút cách một ít dao động không chừng, cực nhanh ánh sáng. Những tia sáng này, nhìn xem như là băng tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Đều có đủ đặc biệt không gian năng lượng. Phái diệt chiến trường, thân là siêu đại hình vực giới, có rất nhiều vực giới chi môn, không gian thông đạo, tự nhiên hình thành khe hở không gian. Cấu thành những điều này, đều là không gian năng lượng, lúc trước tinh không cự thú bạo loạn mà ra lúc, có rất nhiều loại này khu vực bạo tiêu diệt. Giải rác, phân giật hướng các nơi không gian năng lượng cũng bị tinh không cự thú khí huyết hấp dẫn lấy, hội tụ đến tận đây. Ồ. Đột nhiên, tinh tu trong đùi Kỳ Kỳ mở mắt ra, ngửa đầu nhìn về phía trên không. Có bén đồ vật, ý đồ xuyên thủng tầng kia, do tinh không cự thú khí huyết mà xây dựng kết giới. Nàng thì thào nói nhỏ, này đồ vật chứa rất cực hạn, bén nhọn nhất không gian sắc bén, tựa hồ là vị kia chạm không nhận. Hán, vì sao tới đây? Vẹn vẹn chỉ là cảm ngộ không gian chấn động, nàng liền suy đoán ra, đối với bên này hạ thủ chính là Huyền Quang Vũ của Hư Linh giáo. Nàng đối với Huyền Quang Vũ tô không có hảo cảm, nàng cũng biết Huyền Quang Vũ cùng Hồng Minh Huy đi rất gần, Huyền Quang Vũ vẫn cho là Hồng Minh Huy mới đúng, kế tiếp nhiệm giáo chủ mạnh nhất cạnh đoàn người. Nếu như nàng không có xuất hiện, nàng bị Khuất Dịch thu đồ đệ về sau, tất cả mọi người dần dần nhìn ra, Khuất Dịch trọng điểm tài bồi nàng, cố ý làm nàng trở thành kế tiếp nhiệm giáo chủ của Hư Linh giáo. Huyền Quang Vũ bên kia xúi dục Hồng Minh Huy, muốn Hồng Minh Huy điên cuồng theo đuổi chuyện của nàng, nàng từ cách khác cũng mơ hồ nghe nói. Bởi vậy, nàng đối với Huyền Quang Vũ càng thêm bất mãn. Nàng liếc qua Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hồn nhiên không biết biến hóa của ngoại giới, vẫn còn hết sức chuyên chú đấy, điên cuồng mà nuốt hết lấy các loại, có nhờ sự giúp đỡ hắn cường đại loại năng lượng. Bùi Kỳ Kỳ mặc cảm ứng, cảm thấy cảnh giới của Nhiếp Thiên có thể sẽ tại rất nhanh, lại một lần nữa đột phá đến linh cảnh hậu kỳ. Cũng chỉ có phương này kỳ địa, thời gian ngắn bị tinh không cự thú để luyện ra tinh thuần loại sức mạnh, thêm Nhiếp Thiên hỏa chủng, cựu tinh hoa, thánh linh thụ kỳ diệu, mới có thể mang đến cho Nhiếp Thiên như thế kỳ tích. Đồng đồng đồng, có nhiều bó to lớn rung động, từ đỉnh đầu sáng lạn khe hở nhộn nhạo, không âm thanh truyền đến, có thể Bùi Kỳ Kỳ nhưng nhìn rõ ràng. Chỉ liếc một cái, nàng liền biết Huyền Quang Vũ không cam lòng, sợ là thi triển ra lực lượng càng mạnh, thuyên chuyển thần hồn chi lực. Có lẽ Huyền Quang Vũ liền thần chi pháp tướng đều sử dụng, tưởng phải phối hợp chạm không nhận, xuyên thủng năng lượng đó tầng, đi sâu vào phía dưới thiên địa. Bùi Kỳ Kỳ hít sâu một hơi, lập tức cảm giác thấy, tụ đến tinh thuần lực lượng, có một bộ phận bị tinh không cự thú thuyên chuyển lấy, bắt đầu đi phòng bị công kích của Huyền Quang Vũ. Những lực lượng kia vốn là thỏng xuống, cung cấp nàng cùng Nhiếp Thiên hấp thu. Như tinh không cự thú để luyện ra lực lượng, bị từng cái triệu tập đi, cần phải phòng bị Huyền Quang Vũ, nàng cùng Nhiếp Thiên hai người được lợi, thì sẽ nhỏ đi. Thậm chí còn, tinh không cự thú cảm thấy tiếp tục như vậy sẽ lãng phí thời gian của nó tinh lực, dứt khoát đóng cửa cùng ngoại giới liên hệ. Khi đó, năng lượng đó khe hở đều không còn tồn tại, tinh không cự thú cùng phương này kỳ địa đều hoàn toàn biến mất. Nàng cùng Nhiếp Thiên hai người, chỉ sợ cũng phải bị bắt đấy, sớm từ phía dưới đi ra. Tên phiền toái, lúc trước lúc chiến đấu, biến mất không thấy gì nữa, sự tình đã xong, ngược lại lặng lẽ tiềm ẩn mà tới. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt khẽ biến thành lạnh, do dự một chút, lần nữa vận dụng giới Vũ Lăng Tinh, tạm thời đình chỉ tu luyện, từ phía dưới dị địa phút chốc cực nhanh đi ra. Tiểu sư muội, Hồng Minh Huy đột nhiên kích động ra, một nóng mặt cắt đấy, chạy ra đón chào. Tiểu sư muội, ngươi lúc trước ở nơi nào? Ta là nghe nói ngươi ở nơi này, cố ý tới tìm ngươi. Xin chào Bùi tiểu thư. Hắn những người dưới chúng kia, kể cả phụ thân hắn Hồng Mặc, đều cười rạng rỡ đấy, tới đây dặn dò. Chỉ có Huyền Quang Vũ, dùng thần chi pháp tướng khổng lồ kỳ nhân, chính hai tay điều khiển động lên, cái kia to lớn giống vậy hóa chạm không nhận, còn muốn lại một lần nữa chạm rơi xuống. Bùi Kỳ Kỳ hiện sau lưng, Huyền Quang Vũ ầm ầm chấn động, rõ ràng dập chiếu sáng, quang mang vạn trượng thần chi pháp tướng của hắn, phút chốc co rút lại. Chíu. U. Hắn ở đây vài giây sau, liền khôi phục là bản thể hình thái, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, khiến cho không gian xuất hiện phần đông kẽ hở lực lượng, cũng tuyên cáo biến mất. Xin chào phó giáo chủ. Bùi Kỳ Kỳ thoảng qua không người. Bùi nha đầu, ngươi là từ bên trong đi ra. Huyền Quang Vũ trong mắt toát ra đậm đà hào hứng, nhất định là vậy rồi, trước ta cẩn thận lục soát điều tra, phụ cận một phiến thiên địa ở bên trong cũng không có khí tức của ngươi. Ngươi là như thế nào đi vào? Còn nữa, bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào? Tiểu sư muội, tinh không cự thú khai tích đấy độc lập không gian, đến cùng có hạng gì kỳ diệu? Hồng Minh Huy cũng hưng phấn, ngươi nếu như có thể đi, có thể hay không dẫn đầu chúng ta cũng đi qua nhìn trộm huyền liền diệu? Phó giáo chủ, lần này cùng chúng ta mà đến, liền là nghĩ đến tinh không cự thú sáng tạo không gian, nhìn một cái. Bên trong không có gì, không thích hợp các ngươi hay vẫn là rời đi sớm một chút, đừng quấy rầy ta tu hành đi. Bùi Kỳ Kỳ lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, Huyền Quang Vũ, Hồng Minh Huy một đoàn người, sắc mặt trở nên khó coi. Chương 1174, các ngươi mới là người ngoại. Huyền Quang Vũ cố ý đến đây, chính là muốn đến tinh không cự thú chôn xác địa phương, đi kia khai tích đấy độc lập không gian. Hắn đọc qua các loại, từ cổ linh tộc, dị tộc chỗ thu hoạch cổ lão điển tịch, mới đúng thủy nguyên thời đại tinh không bá chủ, có một chút nhận thức. Hắn hiểu càng sâu, càng là tò mò, rất muốn biết liền kình thiên cự linh, cổ ma đều có thể lùng giết tinh không cự thú, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn liền thần chi pháp tướng đều vận dụng, điều khiển động lên trạm không nhận, đều không thể phá vỡ tầng kia phòng ngự kết giới. Hắn cũng dần dần minh bạch, vì sao rất nhiều như hắn thần bực giả, lúc trước rõ ràng ở đây, đều buông tha cho xuống dưới. Hắn suy đoán, khả năng như Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn các loại, rất nhiều người đều âm thầm thử qua. Không có cách nào mới rút lui. Hắn tin tưởng, giáo chủ Khuất Dịch bằng vào hư không cảnh, hẳn là có năng lực, bước vào tinh không cự thú khai tích đấy không gian. Chẳng qua là không biết xuất phát từ loại nào mục đích, Khuất Dịch không có làm như vậy, ngược lại lưu Nhiếp Thiên ở bên trong, cô độc mà bước đi. Giờ phút này, đột nhiên ngoại ý muốn phát hiện, Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng cũng có năng lực, tự do ra vào, hắn đương nhiên sinh ra ý tưởng, hy vọng Bùi Kỳ Kỳ có thể dẫn hắn, còn có Hồng Minh Huy cùng một đường, đi nhìn trộm huyền diệu. Không ngờ tới Bùi Kỳ Kỳ dứt khoát như vậy trực tiếp, cự tuyệt bọn hắn, còn một bộ muốn bọn hắn đi nhanh lên tư thế. Thân là hư linh giáo phó giáo chủ, Khuất Dịch phía dưới tối cường giả, Huyền Quang Vũ cũng có tôn nghiêm của chính mình, chân mày cau lại. Tiểu sư muội, Hồng Minh Huy thay thế hắn, để giáo huấn Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên kia, có phải hay không ở bên trong? Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ, ở đây, có quan hệ với ngươi sao? Nhiếp Thiên có thể ở bên trong, chúng ta vì sao không có thể? Hồng Mặc Kế Oan, Bùi Kỳ Kỳ quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi tính toán tơm bơ vậy sao? Ngươi ngay cả trong giáo giáo đồ cũng không tính là, ngươi cũng đủ tư cách, hướng ta vấn trách. Đỏ. Xê chuyện với nàng nhìn không thuận mắt Hồng Mặc đã lâu rồi. Hồng Minh Huy đối với nàng dây dưa đến cùng, rất nhiều không biết xấu hổ truy cầu, nàng cũng biết do bàn tay người này làm nên. Thân là phụ thân của Hồng Minh Huy, Hồng Mặc bị một câu nói của nàng, kích sắc mặt phải trái đúng sai, hô hấp dồn dập, nhưng nói không ra lời. Bùi Kỳ Kỳ lần này lời cay nghiệt, hắn sẽ không thoải mái, bất mãn đi nữa, thật vẫn không thể nào phản bác. Hồng Mặc hắn, bản thân tu luyện tiên phú liền một dạng có thể có hôm nay địa vị, cũng là phụ bằng tử quý. Không có Hồng Minh Huy bị Khuất Dịch thu làm đồ đệ, hắn cái gì cũng không phải. Mặc dù là hiện tại, hắn ở đây Hồng Minh Huy một đám thánh vực dưới trướng ở bên trong, cũng không tính là cường đại, chỉ vì thân phận của hắn cùng Hồng Minh Huy, mới có thể được người tôn trọng xem trọng. Nhưng mà, hắn những cái kia thân phận, bắt được trước mặt Bùi Kỳ Kỳ, dĩ nhiên là chưa đủ nhìn rồi. Lướt qua phụ thân thân phận, hắn cùng Hồng Minh Huy cái kia ít thánh vực dưới trướng giống nhau, chẳng qua là Hồng Minh Huy phụ thuộc người, nghe lệnh bởi Hồng Minh Huy, cũng không thể xem như hư linh giáo giáo đồ. Mà Bùi Kỳ Kỳ thì là giáo chủ của hư linh giáo Khuất Dịch, đánh vỡ lời thề, phá lệ thu quan môn đệ tử. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Bùi Kỳ Kỳ 89 phần 10 sẽ thay thế con của hắn, trở thành hư linh giáo kế tiếp nhiệm giáo chủ. Bùi Kỳ Kỳ quát lớn hắn, hắn thật sự không có biện pháp nào. Ta đây, có thể hay không hỏi, Nhiếp Thiên có thể ở bên trong, vì sao chúng ta không thể? Hồng Minh Huy cũng mặt đỏ lên, hừ hừ mà chất vấn lên. Nhiếp Thiên bằng bản sự của mình xuống dưới. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói. Hồng Minh Huy bị nàng những lời này, thiếu chút nữa nghẹn chết, có miệng có nói. Bùi nha đầu, ngươi không thể mang bọn ta cùng một đường, đi xem một cái, mở mang kiến thức một chút. Huyền Quang Vũ hít sâu một hơi, mặc dù đầy mình khó chịu, cũng cương ép trước nhịn được, mọi người đồng môn, ngươi nếu như có thể xuống dưới, mang bọn ta cùng một chỗ, lại có vấn đề gì? Huyền Diệu bên trong, ta không muốn cùng người chia sẻ, chính là đơn giản như vậy. Bùi Kỳ Kỳ khiêu mi. Nhiếp Thiên kia, ngươi liền nguyện ý cùng hắn chia sẻ. Hồng Minh Huy sắc mặt rất khó nhìn, ngươi là người của hư linh giáo, hắn là người của toái tinh cổ địa, tiếp xúc khiến các ngươi trước kia tại Vẫn Tinh Chi Địa tình bạn cố chi, ngươi cũng không cần mọi chuyện giúp hắn chứ. Vẫn Tinh Chi Địa có ba cái cùng ma vực liên tiếp thông đạo, ngươi trợ giúp hắn thông suốt, đi ba đại ma vực thu hoạch rộng lượng vật tư, trắng trợn cướp sạch. Ngươi không có báo cho biết tông môn bất luận kẻ nào. Sau đó, rõ ràng là hắn yêu cầu đem ba đại ma vực khe hở không gian bạo diệt, để phòng ngừa yêu ma nén giận mà tới. Ngươi giúp hắn làm những chuyện này thì thôi, rõ ràng còn nhận lãnh tất cả trách nhiệm. Nếu như không phải là sư phụ cưng chiều ngươi, chỉ cần một điểm này, ngươi sẽ bị khắp nơi vấn trách. Vậy ba cái khe hở không gian, có thể là có thể đến ma vực a. Nếu như bốn đại tông môn sớm biết được tin tức, chúng ta là có khả năng đem chọn yêu ma tộc công hàm đấy. Nhiều năm qua, chúng ta tại Tử Tinh Hải không ngừng mà trúng kích, không phải là vì cái này sao? Vì một ngoại nhân, ngươi có thể làm nhiều chuyện như vậy, lần này vẹn vẹn mang bọn ta xuống dưới nhìn một chút, đều không được. Hồng Minh Huy đạn pháo liên châu đấy, phát ngôn bừa bãi, nói ra trong nội tâm bất mãn mãnh liệt. Đây là hắn trước kia rất sớm liền lời muốn nói. Ở trong mắt ta, các ngươi mới là người ngoại. Bùi Kỳ Kỳ liền giải thích cũng không muốn, lạnh lùng ném một câu nói, hạ lớp không gian, như luân phiên gặp trùng kích, sẽ ảnh hưởng tu hành của ta. Nếu như các ngươi tiếp tục nữa, không ngừng mà trùng kích cái kia sáng lạn kết giới, ta sẽ bẩm báo sư phụ, nói các ngươi chậm trễ tu luyện của ta kỳ ngộ. Nói xong, không đợi Huyền Quang Vũ cùng Hồng Minh Huy nhiều lời, nàng lại mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh, lần nữa sâu vào bên trong đó. Lưu Huyền Quang Vũ cùng Hồng Minh Huy một đoàn người, sắc mặt tái xanh ở bên ngoài, nhìn xem nàng đột nhiên toát ra, lại phút chốc biến mất, còn ném đi một phen buồn nôn cho bọn hắn, không có biện pháp. Thật lâu về sau, Hồng Minh Huy ngẩng đầu, nói, người xem. Hắn nhìn chằm chằm vào Huyền Quang Vũ. Giáo chủ có bao nhiêu sủng ái nàng, ta và ngươi đều biết. Huyền Quang Vũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, nàng nếu như nói, chúng ta nếu cưỡng ép trùng kích cái kia sáng lạn kết giới, sẽ ảnh hưởng tu hành của nàng, chúng ta tiếp tục đi làm, thật vẫn tìm cho nàng viện cớ. Sau đó, giáo chủ vấn trách lên. Huyền Quang Vũ nhíu mày, vừa nghĩ tới Khuất Dịch tức giận, hắn cũng trong lòng sinh ra sợ hãi. Trong xương của hắn, liền thật sâu sợ hãi bị Khuất Dịch, từ trước đó rất sớm đã là như thế, mà lại chưa bao giờ thay đổi. Vậy chúng ta trắng tay rồi. Hồng Minh Huy nói. Huyền Quang Vũ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, chúng ta không thể xuống tay, lời của người khác, liền không còn được. Nếu có cái khác thần vực giả, đến ở đây, cưỡng ép trùng kích cái kia sáng lạn năng lượng quyển, Bùi Nha Đầu sợ là không có cách nào bằng vào ta dạy danh nghĩa, đi để cho người khác biết khó mà lui chứ. Hồng Minh Huy con mắt đột nhiên sáng ngời, nói, hay quá. Cụ thể nên làm như thế nào, ta bất kể, cũng không hỏi. Huyền Quang Vũ hít mắt, dừng dưng nói ra, hơn nữa, giáo chủ chắc hẳn cũng biết, có người khác đồng dạng đối với cái này cảm thấy hứng thú. Chúng ta bất quá là trước tiên đến, sau này, lại có người nào đó đến, như thế nào động thủ thử nghiệm, có thể không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Đã minh bạch. Hồng Minh Huy hiểu ý. Vài ngày sau, một người ngự kiếm mà đến, khí thế ác liệt, chỗ lướt qua vòm trời rung động lắc lư. Ngập trời kiếm ý, dường như đem chung quanh thiên địa, đều cho đục ra một đống cửa động. Huyền Quang Vũ tập trung tư tưởng suy nghĩ trông về phía xa, quắc khẽ, thông thiên các cái kia người đến. Hồng Minh Huy cười quái dị một tiếng, hắn nguyên buồn muốn đến, được ta thả ra tin tức về sau, tự nhiên sẽ càng thêm không thể chờ đợi được. Trừ hắn ra, còn có mấy người, chắc cũng sẽ rất nhanh đến tại đây. Không phải giáo ta trong giáo đồ, lại là lời của người nọ, sợ là ngay cả giáo chủ đều mặt mũi cũng vô ích. Huyền Quang Vũ cười nhạo một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn muốn mạnh mẽ phá tan cái kia năng lượng quyển, xâm nhập lúc, Bùi Nha Đầu dùng phương pháp gì mới có thể khuyên lui hắn. Ta cũng muốn biết. Hồng Minh Huy nhìn có chút hả hê nói. Chíu. Người ngự kiếm, đến từ trên trời, tư thái tiêu sái đấy, chân đạp một thanh ánh sáng màu xanh rạng rỡ trường kiếm. Huyền Quang Vũ. Người tới sau khi đến, liếc qua hiện trường thế cục, hơi có vẻ ngạc nhiên mà hỏi thăm, các ngươi lúc nào tới? Phạm Minh. Huyền Quang Vũ lên tiếng chào hỏi, thong dong bình tĩnh nói, đã đến một trận, bất quá, phía dưới tinh không cự thú kia khí huyết ngưng tụ kết giới, rất khó phá mở. Có bao nhiêu khó khăn? Liền ngươi, đều cảm thấy khó khăn. Phạm Thiên Trạch ngạc nhiên nói, đều là thần vực trung kỳ. Xuất từ Phạm Thiên Trạch thông thiên các, biết rõ Huyền Quang Vũ không dễ đối phó, kia chạm không nhận cũng vì bất hủ thần khí, có thể sẽ rách không gian. Huyền Quang Vũ đều không thể phá vỡ kết giới kia, để cho hắn đều có rất lớn ngoài ý muốn. Gặp được một chút ngoài ý muốn, không có tốt toàn lực ra tay. Huyền Quang Vũ cười cười, lúc trước vẫn còn tự định giá, có muốn hay không đi đây, không nghĩ tới ngươi qua đây. Chương 1175, Thanh Hoàng Kiếm. Phạm Thiên Trạch vừa đến, Hồng Minh Huy còn có thứ nhất chúng dưới trướng, đều im lặng không nói. Trừ Hồng Minh Huy bên ngoài, những người còn lại liền chen vào nói tư cách cũng không có. Phạm Thiên Trạch, xuất từ Thông Thiên Các, cùng Thông Thiên Các các chủ Sở Nguyên, ở cái trước thời đại đều là nghĩa tử của lão các chủ. Theo như bối phận để tính, Phạm Thiên Trạch so với Sở Nguyên đều lớn một chút. Thông Thiên Các các chủ Sở Nguyên, mặc dù là tu vi thần vực hậu kỳ, nhưng là đúng Phạm Thiên Trạch đều tôn kính hữu gia. Sở dĩ như vậy, là vì Phạm Thiên Trạch người này, mặc dù bị đời trước các chủ thu ta nghĩa tử, dốc lòng tài bồi, có thể Phạm Thiên Trạch tính thích tự do, độc lai độc vãng đã quen, không thích bị tông môn ước thúc. Thông Thiên Các rất nhiều công việc, hắn đều chẳng muốn đi để ý tới, tại khắp nơi tinh vực du lịch khắp nơi. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, lão các chủ Thông Thiên Các bất đắc dĩ mới bỏ qua Phạm Thiên Trạch, đem Sở Nguyên coi là y y bắt truyền nhân, đem Sở Nguyên thúc đẩy đến các chủ bảo tọa. Mà Phạm Thiên Trạch hầu như không có sử dụng Thông Thiên Các tu luyện cái gì tài nguyên, tất cả phương thiên địa hoạt động, tính tình lười nhác mà tu luyện, cũng có hôm nay tu vi thần vực trung kỳ. Rất nhiều người đều nói, như Phạm Thiên Trạch cùng Sở Nguyên bình thường khắc khổ, dùng Thông Thiên Các tài nguyên tu luyện khổ tu, kỳ thành tiếp theo vượt qua Sở Nguyên. Cho đến ngày nay, Phạm Thiên Trạch tại Thông Thiên Các cũng không còn cụ thể chức vị. Thường thường tại Thông Thiên Các gặp được chuyện phiền toái gì, Sở Nguyên phân thân vô thuật lúc mới có thể kính nhờ hắn, để cho hắn hỗ trợ xử lý. Chứ Sở Nguyên, Thông Thiên Các cũng không có bất kỳ người nào có thể mời được hắn. Hơn nữa, cũng là Sở Nguyên thiếu nợ hắn ân tình, hắn không hề thiếu nợ Sở Nguyên, không nợ Thông Thiên Các cái gì. Hắn giúp đỡ Thông Thiên Các làm việc, hoàn toàn là vì cho lao các chủ mặt mũi, bởi vì Sở Nguyên đối với hắn coi như lễ đãi có ra. So với Thông Thiên các chủ Sở Nguyên, bối phận cũng phải lớn hơn, kiêu ngạo cũng phải lớn hơn chính hắn. Đột nhiên tới, ngoại trừ Huyền Quang Vũ còn có thể tựa như phát biểu, liền Hồng Minh Huy đều ngập ngừng. Những người khác thì càng thêm cảm thấy không có mở miệng nói chuyện tư cách. Chuyện gì đó ngoài ý muốn? Phạm Thiên Trạch ngạc nhiên. Cái này Huyền Quang Vũ con mắt lóe lên một cái, ho khan, nói, Phạm huynh, lúc ngươi tới, có lẽ Thông Thiên các bên kia biết được cái gì. Ta thật lâu không có quay về Thông Thiên Các rồi. Phạm Thiên Trạch thản nhiên nói. Như vậy, ngươi tổng phải biết, vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên Toái Tinh Cổ Điện cũng ở phía dưới chứ? Huyền Quang Vũ hỏi lại. Hắn ở bên trong hay không, quan hệ gì tới ta? Phạm Thiên Trạch nhíu mày, ta đi phía dưới, lại không phải là vì đối phó Nhiếp Thiên hắn. Ta là bởi vì chuyện khác, muốn đi tinh không cự thú khai tích đấy thiên địa, tìm kiếm một ít gì đó. Giáo ta Bùi Kỳ Kỳ, cũng ở trong đó. Huyền Quang Vũ lại nói, cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Phạm Thiên Trạch đã hơi sinh không kiên nhẫn, ngươi muốn không tiếp tục thử nghiệm nữa, liền đổi ta tới. Huyền Quang Vũ triệt thoái phía sau mấy bước, nói, xin cứ tự nhiên. Phạm Thiên Trạch ngự kiếm. Trôi này ánh sáng màu xanh lấp lánh, bị hắn dâm phải dưới chân trường kiếm, như một dòng nước trong, hướng tinh không cự thú khí huyết kết giới tầng vạch tới. Bất hủ thần khí. Thanh Hoàng Kiếm. Hồng Minh Huy, nhịn không được đấy, nghẹn ngào thở nhẹ, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thanh Hoàng Kiếm, so với Trảm Không Nhận của Huyền Quang Vũ cấp bậc cao hơn, hơn nữa vốn chính là thông thiên các truyền lưu nhiều năm trôi qua bất hủ thần khí. Kiếm này, tại trong thông thiên các, cũng là chấn tông chi bảo. Sau này, như Phạm Thiên Trạch kết thúc cuộc đời, cũng hoặc là bị người giết chết, trôi này Thanh Hoàng Kiếm là phải bị thông thiên các thu hồi đi, đi đời sau truyền thừa tiếp đấy. Thanh Hoàng Kiếm vừa ra, sắc bén kiếm ý, liền nhấc lên thiên địa biến đổi lớn. Xoẹt. Xoẹt. Mấy chục loại hướng phía dưới cực nhanh năng lượng, khí huyết, rõ ràng đều bị Thanh Hoàng Kiếm dẫn động, như một đạo ngũ quang thập sắc cầu vồng, bị kiếm ý kéo theo, ngưng làm một cỗ thấu lượng trùm tia sáng. Ngập trời kiếm ý, khiến cho một phe này vòng trời, đại địa đều biên độ nhỏ sợ run. Giang giác. Kiếm ý cầu vồng, tựa như thiên hà rủ xuống, chém về phía tinh không cự thú kết giới tầng. Một cái hẹp dài chỗ rách, lóe lên một cái rồi biến mất, lại manh liệt khép lại. Kia kiếm ý cầu vồng, rõ ràng xuyên thấu mà vào. Sắc mặt của Huyền Quang Vũ đột nhiên trở nên có chút khó coi, mồm mép đều mất tự nhiên giật giật. Hồng Minh Huy còn có hắn một đám dưới trướng, nguyên một đám mạnh mẽ sắp sửa tiếng kinh hô nuốt xuống, dường như sợ bị Huyền Quang Vũ nghe được, để cho hắn cảm thấy càng thêm lung túng. Đều là thần vực trung kỳ, Huyền Quang Vũ tế ra Trảm Không Nhận, cũng vận dụng thần chi pháp tướng, đều không thể xuyên tấu tinh không cự thú kết giới tầng. Trái lại Phạm Thiên Trạch, liền thần chi pháp tướng đều chưa từng xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, một đạo kiếm ý, tiêu xuyên thấu kéo kết giới kia tầng, khiến cho kiếm quang thẩm thấu mà vào. Lập phân cao thấp, tựa hồ cũng không còn khó khăn như vậy. Phạm Thiên Trạch nói thầm một tiếng, có thể vẫn có chút khó giải quyết, kết giới kia tầng lại lập tức khép lại. Ta cùng một ít đạo kiếm ý linh hồn liên hệ, cũng biến thành rất yếu ớt, có chút khó có thể phát hiện. Xem ra, khả năng lực lượng vẫn chưa đủ. Phía dưới dị địa không gian, Bùi Kỳ Kỳ ly khai, lại sau khi trở về, tự nhiên kinh động Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trợn mắt, hỏi thăm một phen, phương biết được Huyền Quang Vũ hư linh giáo, Hồng Minh Huy tới đây, hơn nữa đối với cái kia sáng lạn lớp năng lượng, đã phát động ra thế công. Bùi Kỳ Kỳ giải thích một chút, nói tại cảnh cáo của nàng dưới, đám người Huyền Quang Vũ, tất nhiên không dám tiếp tục sảng bậy. Nàng muốn Nhiếp Thiên, chỉ để ý chuyên chú vào tu hành, không cần để ý vấn đề bên ngoài. Cảnh giới của Nhiếp Thiên, tại trợ giúp của Cửu Tinh Hoa, Hỏa Chủng, Thánh Linh Thụ dưới, bởi vì linh đan diện tích lớn kết tinh, lại mơ hồ có hướng phía linh cảnh hậu kỳ khuynh hướng đột phá. Với hắn mà nói, đây thật là ngàn năm một thở tuyệt diệu thời cơ. Hắn lựa chọn tin tưởng Bùi Kỳ Kỳ, cho rằng đám người Huyền Quang Vũ nên cũng không sảng bậy, lại tiếp tục khổ tu. Một lúc sau, suy, Phạm Thiên Trạch cái kia một ánh kiếm, lướt qua năng lượng của tinh không cự thú tầng, đột nhiên mà tới. Kiếm quang vì hồng quang, kiếm ý vì Phạm Thiên Trạch một đám hồn niệm. Bùi Kỳ Kỳ mãnh liệt mà nhìn về phía kiếm mang kia, chỉ thấy đạo kiếm quang kia tại dưới mí mắt của nàng không ngừng mà biến ảo, cuối cùng ngưng thành hình dạng của Phạm Thiên Trạch, liền hơi yếu hồn niệm đều cùng kiếm ý hòa làm một thể. Một đạo kiếm ý, kiếm quyết ngưng thành phân hồn thân phận thật sự, loại thần thông này thông thiên các. Bùi Kỳ Kỳ tự nói mấy giây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, như lâm đại địch, nhìn về phía một ít sợi cùng Phạm Thiên Trạch thân phận thật sự hình thái hầu như giống nhau như lúc bóng kiếm, nói: các hạ người phương nào? Ngoại giới, Phạm Thiên Trạch một kích sau, trong miệng nói lực lượng chưa đủ, bảo là muốn xúc thế, kỳ thật người tạm thời dừng tay. Hắn và một ít đạo kiếm ý liên hệ, căn bản không có đoạn tuyệt. Hắn thông qua đạo kiếm ý kia, bản thể chưa đến, đã có thể rõ ràng thấy rõ ra phía dưới không gian hết thảy, cũng liền không nóng nảy xuống, vừa vận thông qua kiếm ý kia, dò nghe tình trạng. Thông Thiên Các, Phạm Thiên Trạch. Hồn của hắn nghiệm, do kiếm ý lan truyền ra. Phạm Thiên Trạch. Bùi Kỳ Kỳ quá sợ hãi, nàng chưa từng gặp qua người này, có thể người này có tên số, nàng xác thực nghe qua vài lần. Nói với nàng về Phạm Thiên Trạch đấy, là nàng tại Hư Linh giáo sư phụ, Khuất Dịch nhắc tới Phạm Thiên Trạch thời điểm, đều tự nhiên sinh ra kính ý, nói đơn thuần thiên phú, Phạm Thiên Trạch so với Thông Thiên Các các chủ sở nguyên, đều cao hơn một bậc. Tiền bối, vì sao mà đến? Bùi Kỳ Kỳ tràn ngập kính ý mà hỏi thăm. Chương 1176, Phạm Thiên Trạch. Bùi Kỳ Kỳ như gặp đại địch. Trước đây không lâu, nàng đối mặt đều là thần vực trung kỳ Huyền Quang Vũ lúc, biểu hiện tương đối thong dong tự tin. Nhưng mà, trước mắt vẹn vẹn chỉ là Phạm Thiên Trạch một kiếm ý hồn ảnh, liền làm nàng ngưng trọng như thế, đủ thấy ở trong mắt nàng, Huyền Quang Vũ cùng Phạm Thiên Trạch rất là bất đồng. Ngươi chính là Bùi Kỳ Kỳ chứ? Phạm Thiên Trạch một ít kiếm ý, huyền hóa thành bản thể hắn thân phận thật sự hơi co lại hình thái, hiếu kỳ đánh giá Bùi Kỳ Kỳ. Chỉ là một đạo kiếm ý, ký thác một đám hồn niệm mà thôi, có thể ở tại nhìn chăm chú, Bùi Kỳ Kỳ đều sinh ra một loại, bị người tỉ mỉ, liền không gian huyết mạch ảo diệu, đều cho tìm kiếm rõ ràng huyền bí cảm giác. Đấy lòng nàng không từ một chìm. Chẳng biết tại sao, nàng bản năng cảm giác được, đều là thần vực trùng kỳ Phạm Thiên Trạch, thực lực sợ là vượt xa Huyền Quan Vũ. Huyền Quan Vũ, làm không được, hoặc là chuyện không dám làm, Phạm Thiên Trạch có thể. Tưởng tượng đến trước mắt đạo kiếm ý kia, chính là lực lượng của Phạm Thiên Trạch, xuyên thấu năng lượng của tinh không cự thú tầng, cực nhanh tiến đến, nàng đã biết rõ Phạm Thiên Trạch càng cường đại hơn. Nàng theo bản năng, nhìn thoáng qua, cách nàng còn cách một đoạn nhất thiên. Cái kia, liền là nhiếp thiên của toái tinh cổ điện, vị tinh thần chi tử thứ 7. Thấy nàng không có trả lời, hồn âm của Phạm Thiên Trạch lại một lần đấy, từ kiếm ý kia trong thấu bắn ra. Bùi Kỳ Kỳ cuối cùng hơi có vẻ bất đắc dĩ, khẽ gật đầu một cái, nói ra, tiền bối nhìn rất chuẩn, ta là Bùi Kỳ Kỳ, sư phụ ta là Khuất Dịch Hư Linh giáo. Dừng lại mấy giây, nàng lại liếc qua Nhất Thiên, hắn là toái tinh cổ điện vị tinh thần chi tử thứ 7. Phạm Thiên Trạch một ít đạo kiếm ý, cứ như vậy một cái nháy mắt, đã biến ảo thành một đám rõ ràng phân hồn, ngoại trừ hư ảo bên ngoài, cùng bản thể so sánh với, không có quá nhiều bất đồng. Liên thể hình đều giống như lúc. Nếu như lúc này Huyền Quang Vũ Hư Linh giáo có thể bay rơi xuống, làm lập tức minh bạch, Phạm Thiên Trạch cùng Bùi Kỳ Kỳ có thể không chướng ngại trao đổi. Thậm chí có thể nói, Phạm Thiên Trạch thông qua bí pháp, kỳ thật ngay đầu tiên, tiêu xuyên thấu năng lượng của tinh không cự thú tầng, đem một cỗ lực lượng thuộc về hắn, tiến đưa tới nơi này. Mà hắn, vì thần vực trung kỳ, mặc dù chẳng qua là một cỗ lực lượng ở đây, như hắn nguyện ý, đều có thể uy hiếp được Bùi Kỳ Kỳ, còn có sinh tử của Nhất Thiên. Ngươi không cần cầm sư phụ ngươi tới dọa ta. Phạm Thiên Trạch thần tình lạnh nhạt, hắn tuy rằng quý vi giáo chủ của Hư Linh giáo, đối với ngươi không hề cần phải cho hắn mặt mũi. Bùi Kỳ Kỳ cúi đầu, khôn khéo nói, ta minh bạch. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Phạm Thiên Trạch kia một ít sợi trong phân hồn, hốt truyền ra huyền diệu kiếm ý, phảng phất có từng trôi nhìn không thấy, lại có thể dùng linh hồn chạm kiếm ý, từ kia phân hồn phân hóa, phản hướng phía Nhiếp Thiên mà đi. Bùi Kỳ Kỳ biến sắc, quắc, tiền bối. Phạm Thiên Trạch hừ nhẹ một tiếng, nói, ta chỉ là đúng Nhiếp Thiên có chút tò mò mà thôi. Mắt thường không đáng nhìn, duy có linh hồn có thể mơ hồ ngửi được, thuộc về kiếm ý của Phạm Thiên Trạch, đột nhiên đã đến Nhiếp Thiên bên cạnh thân. Cái kia từng cố một, bị Nhiếp Thiên hỏa chủng, Cửu Tinh Hoa cùng Thánh Linh Thụ hấp dẫn lấy, vì hỏa diễm, tinh thần, thảo mục tinh thuần lực năng lượng, bởi vì kiếm ý của Phạm Thiên Trạch ảnh hưởng, đột nhiên bị cắt đứt. Nhiếp Thiên đan điền lập tức đã mất đi, tiếp tục cướp lấy nồng đậm năng lượng bổn sự. Các hạ người phương nào? Sau một khắc, Nhiếp Thiên một cách tự nhiên mở to mắt, không vui trừng mắt Phạm Thiên Trạch, nói, nơi đây thuộc về tinh không cự thú khai tích đấy độc lập không gian. Các hạ vì nhân tộc, ngươi nếu là muốn thu thập nơi này các loại có nhờ sự giúp đỡ ngươi tu hành năng lượng, cố gắng hết sức có thể động thủ, vì sao ảnh hưởng ta? Nhiếp Thiên, hắn là Phạm Thiên Trạch tiền bối của Thông Thiên Các. Bùi Kỳ Kỳ tranh thủ thời gian xông lại, sợ Nhiếp Thiên không rõ ràng cho lắm, mạo muội đắc tội Phạm Thiên Trạch. Phạm Thiên Trạch một kiếm ý, có thể chạy vào, bản thể của hắn còn có thần chi pháp tướng, 100% có thể bước vào. Bùi Kỳ Kỳ cực kỳ kiêng kỵ người này, sợ hắn thần chi pháp tướng đã đến, cho tầng này không gian kỳ dị, làm ra cự sóng lớn, dẫn đến Nhiếp Thiên cùng nàng bản thân tu hành đều bị bách hết hạn. Có thể chiến thắng áo phi lỵ nhã yêu ma tộc, là nhân vật số má. Phạm Thiên Trạch một ít sợi phân hồn, thật sâu nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chỉ lo mà nói xong, thần kỳ huyết mạch thiên phú, ta không có ở bất luận cái gì trên người của dị tộc, nhìn ra loại này huyết mạch thiên phú địa vị. Như thảo mục của một tộc huyết mạch, nhưng lại càng thêm thần bí, khí tức có chút cùng loại. Hắn âm thầm cân nhắc. Tại Thông Thiên Các, hắn bối phận so với các chủ sở nguyên đều hơi cao hơn một bậc, nhiều năm qua, hắn du đãng ở khắp nơi vực giới thiên địa, cùng phần đông dị tộc từng có thương lượng. Kiến thức của hắn so với cường giả rất nhiều thần vực cấp bậc đều xuất chúng nhiều. Thông Thiên Các, Phạm Thiên Trạch. Bởi vì Bùi Kỳ Kỳ một phen, Nhiếp Thiên sắc mặt biến hóa, hắn cũng từ rất nhiều người trong miệng nghe qua nhân vật số một như vậy, biết rõ lai lịch không nhỏ, cũng liền tạm thời nhịn xuống thở ra một hơi. Vù vù vù. Phạm Thiên Trạch dùng để chặn lại kiếm ý, lặng yên tản đi. Nhiếp Thiên lại có thể tiếp tục dùng trong đan điền linh hải ba loại trí bảo hấp thu lực lượng. Cảnh giới của hắn, linh đan của hắn đều đang phát sinh lột xác. Hắn rất có tự tin, có thể tại cực ngắn thời gian có thể đột phá đến linh cảnh hậu kỳ, thậm chí còn lại đẩy mạnh tới trước một bước. Nếu như hắn thời gian đầy đủ. Suy, một giọt thuộc về của Nhiếp Thiên, sinh mệnh tinh huyết đột nhiên bị phân hồn của Phạm Thiên Trạch tác động. Một ít giọt sinh mệnh tinh huyết là Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh cấp thủ dung nhập bản thân, ký kết về sau, dùng để tiếp tục tẩm bổ cái kia đoạn xương. Hắn là không có dự liệu được, Phạm Thiên Trạch đột nhiên tới, cho nên còn chưa kịp thu hồi. Một giọt nguồn gốc là từ sinh mệnh tinh huyết của hắn, giật nhập Phạm Thiên Trạch một ít sợi phân hồn, bị trong phân hồn gấp mấy trăm lần kiếm ý bén nhọn, cùng một chỗ nhằm vào, phân giải tăng dã. Sinh mệnh tinh huyết đột nhiên như bảo thạch nổ tung, có rất nhiều trong suốt huyết điểm rơi ra. Làm người ta ngạc nhiên chính là, một ít sợi phân hồn của Phạm Thiên Trạch, rõ ràng bởi vì một tích tinh huyết của Nhất Thiên, phát sinh cực thần diệu biến hóa. Phân hồn như trong khoảnh khắc được trao cho huyết nục. Liền bên cạnh Bùi Kỳ Kỳ đều rõ ràng cảm thụ ra, phân hồn của Phạm Thiên Trạch kia giống như thoáng cái không có hư ảo cảm giác, trở nên chân thật tồn tại. Giống như hư vực cường giả, một lần hành động bước vào đến thánh vực, vực ngưng thành thực chất, hư ảnh hóa thành thân phận thật sự. Hư thái, bởi vì một tích tinh huyết của Nhất Thiên, phát sinh lột xác Phạm Thiên Trạch, trong mắt đột nhiên bắn ra kịch liệt vẻ kinh dị. Nhưng, tiếc vui chóng tàn, loại này dị trạng chỉ tiếp tục mấy giây, một ít giọt sinh mệnh tinh huyết của Nhất Thiên, giống như là bị hao hết lực lượng, cũng không có kỳ diệu. Phạm Thiên Trạch cái kia dần dần biến ảo, do hư thái, biến giống như là sinh động phân hồn, cũng nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, lần nữa là giả. Có thể Phạm Thiên Trạch hư ảo phân hồn, như ngọn lửa nhấp nháy trong đôi mắt, đã có to lớn kinh hỉ hiện hiện. Vô cùng thần diệu huyết mạch, phân hồn của ta không có lột xác thành phân thân, là bởi vì nguyên nhân khác. Loại lực lượng này, loại này huyết mạch kỳ diệu, thật sự là không thể tưởng tượng. Hồn âm của Phạm Thiên Trạch do mới bắt đầu vang dội, dần dần rất nhỏ xuống dưới, không lâu, hắn rõ ràng chủ động nói, Huyền Quang Vũ Hư Linh giáo các ngươi, hình như có ý để cho ta phá tan tầng này kết giới, với bên trong gây chiến. Bùi Kỳ Kỳ con mắt lạnh lẽo, hắn còn chưa đi. Lưu lại, không nên âm thầm đảo quỷ sao? Chương 1177, Luân Phiên phá cảnh. Ngoại giới, Huyền Quang Vũ Hư Linh giáo, Hồng Minh Huy một đoàn người, còn đang mong đợi Phạm Thiên Trạch phá vỡ tinh không cự thú tầng kia phòng tuyến, đặt vào bên trong đó. Nhưng mà, Phạm Thiên Trạch sau một kích, trong miệng nói xong muốn tụ lực, muốn tế ra thần chi pháp tướng, trên thực tế cũng không có gấp ra tay. Thanh Hoàng kiếm, phụt ra phụt vô hào quang sáng trong, ngay tại Phạm Thiên Trạch đỉnh đầu nhẹ nhàng treo lấy. Thần quang từ mũi kiếm trong thả ra, hình thành tầng một thanh diệu vầng sáng, bao phủ Phạm Thiên Trạch. Phạm Thiên Trạch thì là hơi hơi hít mắt, giống như tại cân nhắc tự hỏi cái gì. Phạm huynh, Huyền Quang Vũ hơi có vẻ không kiên nhẫn, nhịn không được phát ra tiếng hỏi thăm. Phạm Thiên Trạch quay đầu, tinh không cự thú tầng kia khí huyết kết giới vẫn có chút lợi hại, ta muốn thời gian khôi phục. A, Huyền Quang Vũ biểu lộ cổ quái, do dự một chút, lại nói, như vậy, ngươi gấp, ngươi tới trước. Phạm Thiên Trạch thái độ không hề hữu hảo, ngội lạnh nói. Huyền Quang Vũ sắc mặt cứng đờ, hắn nếu là dám ra tay, đã sớm hạ thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Thân khí, pháp quyết của hắn vừa làm dùng đến tầng kia kết giới, Bùi Kỳ Kỳ làm lập tức cảm thấy. Dùng lối nói của Bùi Kỳ Kỳ, nàng muốn nhờ phía dưới tinh không cự thú khai tích đấy không gian, tinh tiến cảnh giới cùng tu vi, nếu như bị người một nhà đã quấy rầy, nàng là muốn bẩm báo cho khuất dịch. Vậy chờ một chút đi. Cố nén nội tâm không vui, Huyền Quang Vũ lại im lặng lui xuống đi, cùng Hồng Minh Huy cùng một đường. Tên kỳ quái. Phạm Thiên Trạch nói thầm một tiếng. Hán, muốn mượn lực lượng của ta, phá vỡ tinh không cự thú khí huyết tầng phòng ngự. Phía dưới, Phạm Thiên Trạch một đạo kia kiếm ý phân hồn, rất dứt khoát, đem Huyền Quang Vũ, Hồng Minh Huy bắn đi, ta trước sớm đã biết rõ chuyện của một ít tinh không cự thú, nhưng mà để cho ta quyết định chạy tới, hay vẫn là một tin tức. Có tin tức nói, chôn xương nơi này tinh không cự thú, khí huyết khai tích đấy độc lập không gian, có thế gian dị bảo. Dị bảo? Bùi Kỳ Kỳ khẽ giật mình. Nhiếp Thiên còn chú ý bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chỗ, ngoại trừ nhiều loại khí tức bất đồng thuộc tính khác nhau lực lượng, tại sao trọng bảo mà nói? Nhưng mà, hắn nghĩ lại, được tinh luyện sau tụ đến lực lượng, há cũng không phải là trọng bảo. Ta ý định trùng kích thần vực hậu kỳ, cần một ít thế gian hiếm thấy, thiên tài địa bảo để làm chút bảo đảm. Phạm Thiên Trạch cũng không có dấu dếm, mặc dù là thông thiên các, có thể thích hợp ta, trợ giúp ta một tay kỳ vật, cũng khó có thể tìm kiếm. Bởi vậy, nghe nói nơi đây có dị bảo khai quật, ta tự nhiên muốn trước đến xem. Bây giờ thế nào? Nhiếp Thiên nói. Ta đây một đám phân hồn bảo ở, thoáng nhìn một chút, dĩ nhiên là minh bạch, căn bản chính là lời đồn. Phạm Thiên Trạch có chút tiếc nuối, ta tu pháp quyết, kiếm quyết, cũng không cần tầng này những cái kia phức tạp lực lượng. Cảnh giới của ta đột phá, sớm liền không nữa ỷ lại những thứ này. Kiếm ý phân hồn sau khi tiến vào, thoáng cực nhanh một phen, Phạm Thiên Trạch liền tỉnh ngộ lại. Cái gọi là trọng bảo, chẳng qua là lời đồn, khả năng vẫn là đám người Huyền Quang Vũ cố ý tán truyền ra. Ngược lại là Nhất Thiên, mới vừa một tích tinh huyết, khiến cho phân hồn của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, đưa tới hứng thú của hắn. Không có thứ ta mong muốn, ta chuẩn bị rút lui. Phạm Thiên Trạch một ít sợi phân hồn, nhìn chằm chằm vào Nhất Thiên, thật sâu nhìn mấy lần, nói, sau này ta cố gắng sẽ tới tìm ngươi, làm phiền ngươi một ít chuyện. Chuyện gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Tìm được ngươi rồi thời điểm, rồi hay nói. Phạm Thiên Trạch không có giải thích rõ ràng, ta sau khi rời đi, sẽ thanh minh thoáng một phát, nơi đây căn bản không có gì trọng bảo đang nói. Xuy. Thuộc về của hắn một ít sợi kiếm ý phân hồn, như một trùng sáng, lập tức xuyên thấu mà đi. Lưu lại Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Thanh Hoàng kiếm tỏa hào quang rực rỡ. Một nhún kiếm quang, từ cái kia sáng lạng kết giới tầng, phút chốc bay tới, lại biến mất tại Phạm Thiên Trạch cái kia thanh thần kiếm. Huyền Quang Vũ thình lình biến sắc, chứng kiến kiếm quang trở về, hắn liền biết Phạm Thiên Trạch cái gọi là xúc thế, căn bản chính là lý do. Thứ nhất sợi thần hồn nhiệm đầu, nhu hợp một đạo kiếm ý, đã sớm tại dưới tầng không gian qua lại hoạt động. Bên trong không có thứ đồ vật. Phạm Thiên Trạch cũng không sợ hắn cảnh giác, kiếm ý trở về, nói với Huyền Quang Vũ, chính ngươi suy nghĩ nhiều, chỗ đó kỳ thật không có thích hợp đồ đạc của ta và ngươi. Nếu như là dị tộc hoặc cổ linh tộc, có lẽ có thể tụ tập khí huyết, có thể được một ít tiền lời, nhưng đáng tiếc huyết mạch của bọn hắn lại bị tinh không cự thú áp chế. Ta và ngươi, từ tầng kia không gian, không có được quá nhiều. Hắn hứng cho phép dùng. Phạm Thiên Trạch đầu ngón tay, điểm một cái hồng minh huy, chẳng qua là có thể trợ giúp cảnh giới chưa đủ, lực lượng không đủ người, khá ngưng luyện đan điền linh hải mà thôi, không hơn. Vừa mới nói xong, không chờ Huyền Quang Vũ nói thêm cái gì, Phạm Thiên Trạch liền ngự kiếm ly khai. Trên đường, hắn cũng đụng phải một ít bị dị bảo tin tức hấp dẫn, đường xa tới, mặt khác một ít nhân tộc thế lực cường giả. Hắn thẳng thắn mà nói ra, hắn ở đằng kia dưới tầng không gian, đã tìm kiếm một phen, hết thệ cũng chỉ là lời đồn. Hắn tuy rằng bình thường không lộ ra trước mắt người đời, có thể thanh danh của hắn rất vang dội, từ trong miệng hắn nhận được tin tức người, hầu như tuyệt đại đa số đều bỏ đi chủ ý, còn chưa qua, liền nên rời đi trước. Điều này cũng dẫn đến, Hồng Minh Huy tận lực thả ra ngoài đấy, mê hoặc một số người, hấp dẫn người khác mà đến tin tức, cũng không có phát ra nổi hiệu quả dự chủ. Sau khi hắn đi, một khu vực như vậy cũng không có chân chính, cường giả thần vực cấp bậc đến. Yếu một chút đấy, không tin tưởng hắn, nội tâm còn có ảo tưởng, đã tới, cũng không có biện pháp xuyên thủng. Do tinh không cự thú khí huyết ký kết ra tới kỳ dị không gian tầng, kết quả chính là Huyền Quang Vũ một đám người giữ gìn hồi lâu cũng chỉ là không công lãng phí thời gian, không tiếp tục bị quấy nhiều nhất thiên, chuyên chú vào tu hành, một chút xíu tinh luyện lấy đan điền linh hải, trong cơ thể linh đan từng khối đấy cứng lại vì tinh thể, một vòng mới đột phá lại thuận thế mà thành, vẫn không có rõ ràng cảnh giới hàng rào khác thường đấy, thẳng đạt tới linh cảnh hậu kỳ, linh đan đều kết làm tinh khối, đợi cho hắn cảnh giới đạt được đột phá lúc. Bùi Kỳ Kỳ cũng sắp này kỳ dị thiên địa, phần đông phân giật không gian chi lực, tụ họp tuân ra với bản thân. Cảnh giới của Bùi Kỳ Kỳ có rõ ràng tăng trưởng, bất quá cũng không có đột phá. Có thể huyết mạch của nàng tại đây không gian kỳ dị, nhưng sẽ cực kỳ nhanh cường đại, thân thể cũng bị không gian chi lực tẩy, trở nên cường trắng. Ngươi lại một lần đột phá, linh cảnh hậu kỳ. Cảm thấy được động tĩnh của Nhất Thiên, nàng mừng rỡ chạy đến, thật sự là kỳ diệu tự nghiệm thấy, ngươi lần này cảnh giới đột phá, giống như không có gặp được bất kỳ phiền toái nào, quá thuận lợi. Nhiếp Thiên mở mắt ra, chỗ sâu trong con người hình như có sao hỏa thiêu đốt, cười nói, giống như tại bên trong không gian này, tiểu cảnh giới đột phá hoàn toàn chính xác sẽ thuận lợi một điểm. Cố gắng, cái này là tinh không cự thú khai tích đấy không gian, địa phương kỳ lạ đi. Ta cảm giác hai người chúng ta vận may không sai biệt lắm phải kết thúc rồi. Bùi Kỳ Kỳ nói ra. Ừ, ta cũng đã nhìn ra. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn xem dần dần sinh ra biến hóa, không lại từ ngoại giới cướp lấy các loại lực lượng kết giới tầng, nó muốn phong bế. Phải a? Chúng ta tại phong bế trước, ly khai là tốt rồi. Bùi Kỳ Kỳ nói. Còn tốt, khá tốt cảnh giới của ta, thân thể, tinh huyết, đều ở đây, được tiến bộ nhảy vọt. Nhiếp Thiên vẻ mặt thỏa mãn, tiếc nuối duy nhất, chính là huyết mạch của ta, rõ ràng bị xúc động, chính là không thể hoàn thành thăng hoa lột xác, tiến giai đến kế tiếp giai đoạn. Huyết mạch bí mật, so với cảnh giới của chúng ta đột phá, còn phức tạp hơn, thuận theo tự nhiên đi. Bùi Kỳ Kỳ khuyên bảo. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhiếp Thiên thở dài. Không bao lâu, làm Bùi Kỳ Kỳ cảm ứng ra khí huyết kết giới của tinh không cự thú, bắt tay vào làm kỹ càng khép kín, nàng liền lấy ra giới Vũ Lăng Tinh, thông qua đản sinh tại toái diệt chiến trường đấy, thiên dưỡng cấp không gian trí bảo, hai người cách mặt đất mà ra, trở về ngoại giới thiên địa. Chương 1178 mới phiên toái. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1178 mới phiền toái H2. Trong toái diệt chiến trường thiên địa, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh xuyên thấu tầng kia kết giới. Đột nhiên tới, rầm rầm rầm, từng đợt rung chuyển từ dưới chân trước kia nứt ra đại địa truyền ra, tầng kia sáng lạng năng lượng quyển dần dần phai nhạt như hồng quang, giống như chìm hạ xuống khe đất lớn khe hở, dần dần biến mất. Nhiếp Thiên lao ra phía kia, các loại lực lượng tinh thuần và đậm đà kỳ địa mãnh liệt đi ra, trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng. Hắn hít một hơi thật sâu. Phiến khu vực này lúc trước tỏa ra đủ loại thuộc tính khác nhau thiên địa năng lượng, dị tộc cường giả khí huyết toàn bộ bị thu nạp, đã mỏng khó có thể cảm giác. Nhẹ nhàng hít mắt, Nhiếp Thiên khắc sâu cảm ứng. Huyền Quang Vũ, còn có Hồng Minh Huy bọn hắn, không biết lúc nào đã đi ra. Bùi Kỳ Kỳ nhìn ra xa khắp nơi, còn phóng xuất ra linh hồn ý thức điều tra, không phát hiện gì hết. Vốn nên bị Hồng Minh Huy đầu độc, cho rằng tinh không cự thú khai tích đấy đặc biệt không gian, chứa thiên địa chí bảo khắp nơi luyện khí sĩ, một mực vô ảnh. Không có nhân tộc luyện khí sĩ, không có huyết mạch chiến sĩ dị tộc, cũng không có cường giả của cổ linh tộc. Chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ. Giờ phút này, sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên dường như tùy thời có thể đột phá đến bát giai, có thể hết lần này tới lần khác không có. Cảnh giới, vì linh cảnh hậu kỳ, đan điền triệt để kết tinh hóa. Chân hồn, cũng trở nên ngưng luyện rõ ràng, linh hồn lực càng thêm tràn đầy. Hắn tương đương với ở vào mạnh nhất chiến đấu hình thái, tự tin như lần nữa đụng phải áo phi lị nhã, nhất định thắng càng thêm nhẹ nhõm. Hô, một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú bị hắn gọi ra tới. Xương cốt có dài 150 mét, đỏ thẫm như huyết tinh, bên trong huyết mạch mạch lạc cực kỳ rõ ràng, tựa hồ có máu tươi đậm đặc tại xương cốt giữa dòng chảy không ngớt. Nhưng mà Nhiếp Thiên lần nữa dùng linh hồn cảm ứng, lại phát hiện này đoạn xương linh hồn giống như rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn đụng vào xương cốt, dùng sinh mệnh huyết mạch kích phát, cũng không có được có phản ứng. Xương cốt thu nạp ta đấy, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, còn có hội tụ hung hồn chi lực, dường như cũng bắt đầu ngủ say, cần có thời gian tiêu hóa những lực lượng kia, cuối cùng mới có thể lộ sát thức tỉnh. Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ, ý thức được này đoạn kỳ dị xương cốt, hoặc là đã đến một người vô cùng vì thời khắc mấu chốt. Cùng trong xương linh hồn, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, chờ xương cốt bên trong biến hóa, quyển kinh chẳng qua thời gian biến đổi thành công, xương cốt mới có thể lần nữa bị hắn sử dụng. Khi đó, này đoạn xương cốt tất nhiên càng thêm huyền bí, có mới huyết mạch ảo diệu sinh sôi, có thể mang đến cho hắn mạnh hơn chiến lực. Khi đó, này đoạn xương cốt có thể trở thành hắn độc hữu, chính là chỉ có hắn có thể thi triển cái gọi là thần khí. Không hổ là siêu đại hình vực giới. Bùi Kỳ Kỳ cảm thán, toái diệt chiến trường này, lúc trước mảng lớn vỡ ra, không nghĩ tới lại có dấu hiệu khép lại rồi. Vực giới còn đang thu nạp lấy, phía xa trong trời sao các loại lực lượng, lại đi về hướng khôi phục lộ trình. Giới Vũ Lăng Tinh, tại nàng ra lúc đến, không có bị nàng lấy đi, mà là đang lòng bàn tay của nàng, thích lưu lưu xoay tròn lấy. Giới Vũ Lăng Tinh nguyên một đám lang diện, hình kim cương, rõ ràng ánh soi sáng ra, phái diện chiến trường khắp nơi tình cảnh. Liên là thông qua Giới Vũ Lăng Tinh, Bùi Kỳ Kỳ người ở chỗ này, lại có thể thấy được phái diện chiến trường khắp nơi khu vực, có thể nhìn rõ mọi việc. Ồ, Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ một tiếng, tiện tay xé rách một cái khe hở, kéo Nhiếp Thiên tiến vào. Một cái chớp mắt, hai người tiểu ra hiện ở Vu Tịch khổ tu chi địa. Thời gian trường hà trôi lơ lửng trên không, cùng Vu Tịch thời gian lĩnh vực giao hội, mà cảnh giới của Vu Tịch, vậy mà chính thức địa nhập thánh. Vẫn tinh chi địa, thánh vực giả thứ một, không phải là Triệu Sơn Lăng, không phải là Phiền Khải, mà là Vu Tịch. Sư phụ. Nhiếp Thiên đến, chỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy ở trong dòng sông thời gian chìm nổi Vu Tịch, có một loại nói không nên lời ý tứ hàm xúc. Cái loại cảm giác này khiến cho Nhiếp Thiên đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Dường như sư phụ của hắn Vu Tịch biến thành những người khác, hơn nữa không phải là một người, như là trở thành rất nhiều người. Ánh sáng lung linh, sáng lạn huyền diệu trong dòng sông thời gian, Vu Tịch như một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi. Hắn thời gian lĩnh vực như nước tan biển rộng, theo thời gian trường hà mà động. Mặt mũi của Vu Tịch không thay đổi, có thể đồng tử cũng đang không ngừng biến ảo. Nghe được Nhiếp Thiên một tiếng thở nhẹ, Vu Tịch tựa hồ từ chết đi cổ xưa trong năm tháng, chậm rãi tỉnh lại, hắn quay đầu, nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, từng điểm nhớ lại. Thật lâu, hắn dường như mới tìm về, cùng Nhiếp Thiên ở giữa nhớ lại, trên mặt lộ ra dáng cười ôn hòa, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Sư phụ, ngươi, cho cảm giác của ta thật giống như có điểm kỳ quái. Nhiếp Thiên thản nhiên nói. Vu Tịch nhíu mày, chăm chú suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, không biết vì cái gì, ta đột phá đến thánh vực, chính thức dung nhập thời gian trường hà sau này, ta tại này thần bí dòng sông ở bên trong, giống như tìm được một điểm trí nhớ của ta. Ta, trí nhớ của ngươi? Nhiếp Thiên cả kinh, có ý tứ gì? Trí nhớ của ngươi, tại sao lại tại thời gian trường hà? Bùi Kỳ Kỳ cũng rất khiếp sợ. Là trí nhớ của ta, bất quá, tựa hồ là một cái khác ta Vu Tịch chính mình, đều hoang mang không thôi, ta giống như đã từng là mặt khác một người. Ta còn đang tìm kiếm đáp án, trong thời gian ngắn, ta sẽ một mực đợi ở chỗ này, đợi ở trong dòng sông thời gian. Mặt khác một người. Nhiếp Thiên hoảng sợ. Vu Tịch hơi có vẻ mệt mỏi, vẫy vẫy tay, nói ra, ngươi đi giúp chuyện của ngươi, ta muốn tại này thời gian trường hà tìm được chân chính chính mình. Chúng ta đi thôi. Không đợi Nhiếp Thiên nhiều lời, Bùi Kỳ Kỳ lại vỡ ra không gian, mang theo hắn xuyên qua. Vội vã như vậy làm cái gì? Ta còn không có hỏi rõ ràng. Nhiếp Thiên bất mãn nói, không biết vì cái gì, sư phụ ngươi để cho ta cảm thấy rất nguy hiểm. Cái kia thời gian trường hà, chân chính mọi nguồn cũng không phải là tại toái diệt chiến trường. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, ta được đến giới Vũ Lăng Tinh, đản sinh vu toái diệt chiến trường. Nhưng mà, tại thứ này mở ý thức một khắc này, thời gian trường hà cũng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Nó, cũng căn bản cũng không biết, thời gian trường hà chân chính ngọn nguồn. Chúng ta thấy, xuất hiện nơi này thời gian trường hà, chẳng qua là trong đó một nhánh sông. Sư phụ ngươi, có lẽ có thể thông qua cái kia nhánh sông, tìm được thời gian trường hà chân chính ngọn nguồn. Cũng có thể, hắn đã đi làm như vậy, tại thời gian trường hà ngọn nguồn một chỗ, nhìn rõ càng tầng sâu bí mật. Nhiếp Thiên nhíu mày, cái gì gọi là càng tầng sâu bí mật? Như sư phụ ngươi nói như vậy, hắn có lẽ là mặt khác một người chứ? Cái nào đó đã từng chết đi đại hiển, trong đó một cô ý thức, một đạo phân hồn, diễn biến mà thành Vu Tịch chứ? Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt rõ ràng dập, như sư phụ ngươi loại này, có thể lĩnh ngộ thời gian chi lực, câu thông thời gian trường hà đấy, rõ ràng là dị loại. Rất nhiều chuyện, không phải là không có nguyên nhân. Nhiếp Thiên thân hình rung mạnh. Tốt rồi được rồi, loại chuyện này, muốn sư phụ ngươi tìm được đáp án về sau, mới biết chân tướng. Bùi Kỳ Kỳ mang theo Nhiếp Thiên, lại một lần cực nhanh mà đi. Hô. Sau một khắc, bọn hắn tựu ra hiện ở toái tinh cổ điện, cùng ngoại giới liên thông chỗ. Hám Chí Thánh vẫn như cũ tọa trấn tại đây. Hán Thủy Trung đang đợi Nhiếp Thiên, chờ Nhiếp Thiên từ phe kia dị địa đi ra, dùng nơi đây trở về toái tinh cổ điện. Người cuối cùng đi ra ngoài. Chợt vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên, hắn đột nhiên kích động lên, thật tốt quá, còn tưởng rằng xuất hiện biến cố gì đây. Hết thảy thuận lợi. Nhiếp Thiên nhún nhún vai. Linh cảnh hậu kỳ. Hám Chí Thánh lại một lần kinh hô. Ta phải về tông môn. Nhiếp Thiên quay đầu, nhìn một cái Bùi Kỳ Kỳ, nói ra, ngươi thì sao? Cùng ta cùng chung quay về toái tinh cổ điện, cũng là ngươi, trực tiếp đi hư linh giáo. Cái kia Hám Chí Thánh biểu lộ quái dị, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cảnh nội, có hay không một người tên là Huyết Linh Tử, còn có một người, tên là Lý Lang Phong. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm. Có người phát hiện bọn hắn, chọc đã đến tông môn, La Phó Điện Chủ tức giận, đang tại sắp xếp người, tại dưới tên ngươi ba đại vực giới từng cái tra rõ chân tướng. Hám Chí Thánh vẻ mặt tay này nói ra, La Vạn Tượng, lại muốn tìm ta phiền thoái. Nhiếp Thiên cả giận nói, chương 1179, nhốt. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1179 nhốt H2. Hám Chí Thánh cúi đầu, im lặng không nói. La Vạn Tượng. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, quắc, thương thế của hắn khôi phục. Tại ta lãnh địa, Huyết Linh Tử, còn có Lý Lang Phong, hôm nay là cái thì một cái tình trạng. Còn nữa, Mạc Hành đại trưởng lao chứ. Những thứ này tông môn nội vụ, hắn vì sao không có can thiệp? Đại trưởng lão bên kia, tông môn tạm thời liên lạc không được. Hám Chí Thánh thở dài. Cái gì gọi là liên lạc không được? Nhiếp Thiên bỗng nhiên giật mình. Thiên Lôi Tông cảnh nội, xuất hiện đại làm loạn. Hám Chí Thánh giải thích, đại trưởng lão cùng Mạc gia có nguồn gốc, Mạc Thanh Lôi cầu đến tông môn, hy vọng đại trưởng lão ra tay. Đại trưởng lão đi, giúp đỡ Thiên Lôi Tông hóa giải phiền toái. Thiên Lôi Tông phiền toái, bởi vì đại trưởng lão đến, tựa hồ giải trừ. Cũng không biết nguyên nhân gì, đại trưởng lão tại Thiên Lôi Tông cảnh nội, đột mất đi tung tích. Chúng ta từ Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông trong miệng, cuối cùng có được tin tức, là đại trưởng lão nghe nói một người gì, đi một mình tìm kiếm. Về sau, tông môn liền rốt cuộc không thể câu thông trên đại trưởng lão. Tông môn công việc, do Chữ Duệ cùng La Vạn Tượng hai vị phó điện chủ liên thủ cầm giữ. Tại ngươi cảnh nội, trước kia Cấm Thiên Tinh vực lãnh địa, có người phát hiện một khối dị địa, Huyết Linh Tử, Lý Lang Phong cũng ở trong đó. Huyết Linh Tử kia đã từng vì tà môn ngoại đạo một thành viên, La phó điện chủ biết được tin tức về sau, liền sắp xếp người, trước đem một khu vực như vậy phong tỏa, không cho phép những người khác ra vào, phải đợi ngươi đi ra, đối với ngươi vấn trách. Đối với ta vấn trách. Nhiếp Thiên cười lạnh. Hắn tin tưởng, nếu như Mạc Hành vẫn còn, Huyết Linh Tử cùng Lý Lang Phong hai người, dù cho bị người phát hiện tung tích, cũng sẽ không có quá nhiều phiền toái. Có thể Mạc Hành không có ở đây. Hắn lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, hắn cùng Áo Phi Lị Nhã một trận chiến, thu hoạch Thiên Thần Tinh Lưu, tiện nghi Tư Không Thác. Mạc Hành từng đáp ứng hắn, sẽ thông qua Tư Không Thác, từ La Vạn Tượng trong tay, dùng Thiên Thần Tinh Lưu đổi lấy càng thêm thích hợp hắn tu hành chí bảo. Nghe nói, La Vạn Tượng cũng đáp ứng. Vì Tư Không Thác có thể thông qua Thiên Thần Tinh Lưu làm bản thân lớn mạnh, La Vạn Tượng có thể nói là nhọc lòng. Hôm nay, Mạc Hành hốt mất đi bóng dáng, vậy hắn còn có thể hay không thể từ La Vạn Tượng trong tay đem vốn nên thuộc về của hắn, La Vạn Tượng đáp ứng chí bảo đòi lại. Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên càng là trong cơn giận dữ. La Vạn Tượng còn thiếu đồ đạc của chính mình chưa về trả, dưới trướng Tư Không Thác cũng có Huyết Tuyệt Tử quy hàng, có thể La Vạn Tượng hết lần này tới lần khác làm khó dễ chính mình, đối với lãnh địa mình Huyết Linh Tử, Lý Lang Phong ra tay. Ta về trước liệt không vực. Nhiếp Thiên quát. Loại này tông môn nội vụ, phó điện chủ cùng tinh thần chi tử gốc mắc, Hám Chí Thánh không dám can thiệp quá nhiều. Hắn tùy ý Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ hai người, mượn nhờ thiết lập ở vực giới chi môn của Toái Diệt chiến trường, trước trở về U Thiên vực. Cấm Thiên Tinh vực. Huyết Tông chỗ ở khối kia cực đại thiên thạch chỗ, có tinh hà cổ hạm chú lưu, có bất tỉnh màn ánh sáng màu vàng, dường như mông lung lụa mỏng, đem cái kia mảnh thiên thạch chỗ ở cả cái khu vực đều cho che lấp. Ngoại vực tạp chất bị ngăn cách bên ngoài. Bên trong đệ tử của Huyết Tông có thể thông qua một ít linh thạch, thuộc tính khác nhau linh tài, tu hành linh quyết cùng áo nghĩa. Thiên thạch một góc. Huyết Linh Tử hờ hững đoan tọa chứ, kia huyết chi lĩnh vực cũng không có phóng xuất ra, đã có nồng đặc máu tanh mùi vị, tràn ngập bát phương. Thánh vực hậu kỳ. Từ bước vào thánh vực hậu kỳ về sau, Huyết Linh Tử thì có siêu cường tin tưởng, bởi vì thọ linh cực hạn đột phá, dấy lên trùng kích thần vực dạ tâm. Rất gần một chút năm, hắn ở nơi này phương kỳ hồ bị quên thiên địa, lặng lặng khổ tu, cảnh giới tinh tiến cực nhanh. Lao tổ, Lê Tịnh Huyết Tông, cưới này tòa huyết sắc liên thai, lặng yên cực nhanh mà tới. Lúc này Lê Tịnh, cảnh giới từ năm đó huyền cảnh, một nhảy đến linh cảnh hậu kỳ, cũng đã đến xây dựng huyết chi lĩnh vực, hướng hư vực tiến phát tư cách. Cảnh giới của nàng đột phá, tính toán là mau lẹ, một mặt là bởi vì trước kia Huyết Tông cùng Nhiếp Thiên giao hảo, Kiên Thực Địa đứng ở Nhiếp Thiên một bên. Một mặt khác thì là sự xuất hiện của Huyết Linh Tử. Huyết Linh Tử mở mắt ra, đồng tử bị huyết sắc nhuộm đỏ, nhìn xem làm người sợ hãi. Hắn không có nói với Lê Tịnh lời nói, ngược lại trước nhìn về phía xa xa, xa xa cái kia mảnh thiên thạch tán rơi xuống đất, có ba chiếc tinh hà cổ hạm thả neo, có mấy thánh vực giả liền ở trong chiến hạm. Ba tàu chiến hạm thuộc về Toái Tinh Cổ Điện phó điện chủ, dưới trướng La Vạn Tượng. La Vạn Tượng năm đó cũng là tinh thần chi tử, cũng có thành viên nòng cốt của mình cùng dưới trướng. Huyết Linh Tử vận dụng bí thuật, đặc biệt khí huyết cùng linh lực hỗn tạp, nương thành tiêm nhỏ như tóc màu đỏ tươi tơ máu, đột xuyên thấu bao trùm vẫn thạch kết giới tầng. Vù vù vù. Cái kia ba tàu chiến hạm có mấy thánh vực giả, lập tức như lâm đại địch xuất hiện. Một người cầm đầu, cũng là thánh vực hậu kỳ, dương giọng hô lớn, "Huyết Linh Tử, tại Nhiếp Thiên chưa từng xuất hiện lúc trước, các ngươi không cho phép ly khai nơi đầy bán bộ. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí." "Đừng ngạc nhiên, ta chỉ là trong khi tu luyện đồ, cảm ngộ linh quyết mà thôi." Huyết Linh Tử lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn về phía ánh mắt của ít thánh vực giả kia, tràn ngập rất dấu diếm sắc cơ, Lê Tịnh ở một bên, nhìn rõ ràng. "Đổng." Từ bên ngoài trở về màu đỏ tươi tơ máu, không trung hóa thành huyết vụ, đều làm một cái màu đỏ thâm khe hở, mơ hồ trong đó, đem Lê Tịnh cũng cái lồng gắn vào trong. "Được rồi, trừ phi có thần vực giả giống nó, bằng không thì bằng tay sai cho mấy La Vạn Tượng kia, là nghe không được ta và ngươi nói chuyện." Huyết Linh Tử hừ một tiếng, nếu không phải cố kỵ sự tình khác, chỉ bằng mấy người bọn hắn, mơ tưởng ngăn ta lại. Bước vào thánh vực hậu kỳ, Huyết Linh Tử lòng tự tin phóng đại, dưới trướng La Vạn Tượng kia, cũng có một tên thánh vực hậu kỳ người, thêm mấy cái yếu một chút đấy. Nhưng hắn, vậy mà đều không có đặt ở trong mắt. "Là chúng ta liên lụy lão tổ." Lê Tịnh vẻ mặt tay náy. Huyết Linh Tử phất phất tay, "Không có quan hệ gì với các ngươi. Chẳng qua là, ta mạo muội sang bậy, có thể sẽ cho Nhiếp Thiên rước lấy phiền toái. Còn có một điểm, trước mắt mấy người tuy rằng không đủ gây sợ, nhưng Toái Tinh Cổ Điện song lại còn có thần vực giả chấn giữ, thần vực giả xuất thủ, ta bây giờ đích sắc còn không có biện pháp gì." Thiên Thạch một chỗ khác, còn có Lý Lang Phong, cũng bị cưỡng ép lệnh cưỡng chế ở đây, chờ Nhiếp Thiên đi ra, giao đãi với La Vạn Tượng. Giờ phút này, Lý Lang Phong suy tư một chút, cũng phiêu nhiên như khởi. Hắn cũng đi tới Huyết Linh Tử một khối này. "Tiền bối, kính xin không nên khinh cử vọng động." Lý Lang Phong quát khẽ. Hắn cố ý tới đây, là sợ Huyết Linh Tử nhịn không được động thủ, nhấc lên cùng đối phương xung đột, khiến cho cục diện trở nên không thể vãn hồi. "Yên tâm, ta tạm thời còn có thể nhẫn lại." Huyết Linh Tử hừ một tiếng, nhìn về phía Lê Tịnh, còn có càng xa xăm người của Huyết Tông, thần sắc đống nhiên ảm đạm. "Huyết Linh Tông ta, chỉ còn lại như vậy ít đồ. Ta làm sao có thể bởi vì ta nhất thời thoải mái, đem Huyết Linh Tông một điểm cuối cùng hạt giống cho hy sinh." Nghe hắn vừa nói như thế, Lý Lang Phong liền yên lòng, có chút không người, liền chuẩn bị không hề đã quấy rầy. "A." Huyết Linh Tử hô nhỏ một tiếng, trong mắt có vẻ hưng phấn, lóe lên một cái rồi biến mất. "Làm sao vậy, lão tổ?" Lý Lang Phong ngạc nhiên nói. Lê Tịnh cũng kinh ngạc một chút, biết rõ Huyết Linh Tử có cảm ứng, nghi ngờ xem ra. "Ta cảm ứng được khí tức của Nhiếp Thiên rồi, hắn liền nó sắp tới." Huyết Linh Tử hốt nhạt quyết định, đằng sau, xử lý như thế nào cùng La Vạn Tượng thương lượng, liền nhìn hắn rồi. "Nhiếp Thiên, cũng chưa chắc có thể che chở chúng ta a." Lê Tịnh dáng tươi cười đắng chát, đối với lại vừa là La Vạn Tượng, là Toái Tinh Cổ Điện phó điện chủ. Nhiếp Thiên cường đại trở lại, tại các đại tinh thần chi tử trong danh vọng cao hơn, nhưng hắn suy cho cùng không phải là tinh thần chi chủ, không có ngồi trên vị trí kia a. Chương 1180, vạch mặt. H2 chính văn đệ chương 1180, vạch mặt. H2. La Vạn Tượng. Huyết Linh Tử mặt mũi tràn đầy khinh thường, nếu không có đại trưởng lão Mạc Hành, không rõ ràng cho làm đấy, hốt mất đi tung tích, La Vạn Tượng hắn chưa hẳn liền dám hướng chúng ta gây chiến. Mạc Hành. Lý Lang Phong cùng Lê Tịnh, nghe được cái tên này, tự nhiên sinh ra kính ý. Phái diệt chiến trường kết thúc chiến đấu, tiến vào thần vực trung kỳ không lâu Mạc Hành, nhảy lên trở thành có thể cùng Hư Linh giáo khuất dịch, thông thiên các sở nguyên sánh vai hùng tài. Dù cho hiện tại, Mạc Hành cảnh giới còn thiếu một chút, nhưng một khi cùng Mạc Hành, cũng bước vào thần vực hậu kỳ, nhất định là một loại kia rất chắc càng mạnh người. Chính là như vậy, Mạc Hành tại Toái Tinh Cổ Điện danh vọng đã mơ hồ áp đảo La Vạn Tượng cùng Chữa Duệ phía trên. Hắn vì đại trưởng lão, mà hai vị kia thì là phó điện chủ, dùng tông môn xâm nghiêm cấp bậc đến xem, hắn là không kịp nổi La Vạn Tượng cùng Chữa Duệ đấy. Nhưng mà, trong mắt người khác hắn, gần với điện chủ quý thương. Đáng tiếc, Mạc Hành bản thân cùng điện chủ giống nhau, cũng là vô cớ mất tích. Lê Tịnh than nhẹ. Chính là chỗ đó. Một đạo nứt ra đấy, rõ ràng dập khe hở không gian chỗ. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn về phía phương xa. Miệng khe hở không gian do Bùi Kỳ Kỳ tỏa chấn, mỗi một thân ảnh liên tiếp từ trong khe hở xuyên thẳng qua mà qua. Thủy Nguyệt Tông Thánh Vực hậu kỳ Tạ Khiêm, Thánh Vực trung kỳ Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cú Minh Đức, còn có Thánh Vực sơ kỳ Đồng Kỳ Tùng, Trung Ly Kiên, sáu vị Thánh Vực. Thần kia màn sáng phá vỡ. Nhiếp Thiên chỉ một ngón tay, Tạ Khiêm nghe vậy, khẽ gật đầu, một cách tự nhiên phóng xuất ra lực lượng của Thánh vực hậu kỳ. Ba tàu chiến hạm cùng khối huyết tông kia tọa lạc cực đại thiên thạch lúc giữa, có tầng tầng màn sáng, thấm ra trùng trùng điệp điệp trở ngại lấy người của huyết tông rời đi, cảnh kỳ của bọn hắn. Giờ phút này, Tạ Khiêm vận dụng Thánh vực pháp lực. Chín cái trong suốt khê hà, tại u ám trong hư không cực nhanh lấy, khê hà lẫn nhau đường chéo, mơ hồ trong đó, tạo thành một cái kỳ dị hàng ngũ. Một cỗ xúc thiên địa, khiến cho dơ bẩn, không khiết chi lực đều bị tẩy rửa sạch sẽ thanh tịnh khí tức, phút chốc phóng thích. Đột nhiên, có ngàn vạn giọt nước có ánh, dường như màu bạc chân châu giống như, đống nhiên nổ tung, thủy quang văng tứ phía. Tầng kia tầng màn sáng, tại bọt nước lực lượng thẩm thấu dưới, ở đằng kia chín cái hóng ánh khê hà xúc dưới, như là đất bùn đại lượng rót nước về sau, pha loãng vì bột nhão, khó hơn nữa triển khai tác dụng. Người phương nào? Lúc trước quát lớn huyết linh tử vị thánh vực giả kia, tinh thông đại địa chi lực, hôm nay bột nhiên động phẫn nộ. Ta, Nhiếp Thiên. Giữ dằn và thanh âm bá đạo, từ một mảnh kia coi như ẩn nấp, không có trước tiên hiện lộ ra, một khối khắc thiên thạch phía sau vang lên. Sau một khắc, đám người Nhiếp Thiên liền lập tức cực nhanh mà ra. Nhiếp Thiên, chính chủ đến rồi. Vị tinh thần chi tử thứ 7, được La Vạn Tượng xui khiến, tọa trấn ở đây, phòng ngừa huyết linh tử, đám người Lý Lang Phong chạy trốn ít thánh vực giả kia, đều hơi biến sắc. Là Nhiếp Thiên. Trái lại huyết tông bên này, Ngu Đồng, Lâm Hà một đám nhận thức Nhiếp Thiên đấy, tiểu bối của huyết tông, đều hưng phấn lên. Lê Tịnh cũng mắt lộ ra vẻ vui mừng, lão tổ, cảm giác của ngươi thật sự nhạy cảm, hắn đã đến. Huyết linh tử thần sắc phức tạp khẽ gật đầu, phải a. Lê Tịnh cũng không rõ ràng lắm, hắn vì đổi lấy quá mức thọ linh, từ Nhiếp Thiên chỗ được từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, bị trong Minh Hồn Châu khí hồn lưu cấm chế tại chân hồn. Bởi vì như vậy, hắn có thể tại Nhiếp Thiên sau khi xuất hiện, bén nhạy cảm giác được. Bất quá, việc đã đến nước này, huyết linh tử ngược lại là không hối hận. Liên như lúc này, cam tâm tiếp nhận Nhiếp Thiên điều hành, từ ám miểu tinh vực chạy tới Tạ Khiêm vậy. Tạ Khiêm, chẳng qua là trên danh nghĩa phụ thuộc Nhiếp Thiên, hắn lúc trước lén lút từng cho thấy, phải giữ vững Thủy Nguyệt Tông độc lập cùng tự chủ, cùng Nhiếp Thiên chẳng qua là minh hữu quan hệ. Có thể theo Nhiếp Thiên, từng bước một cường đại, chiến thắng áo phi lị nhã, tại ở chỗ sâu trong toái diện chiến trường rực rỡ hào quang, khí thế đại thịnh, mơ hồ là tân nhất đại tinh thần chi chủ không có hai nhân tuyệt lúc, Tạ Khiêm cũng chậm chậm cải biến thái độ. Tại trong lòng, hắn bắt đầu tiếp nhận vai diễn của chính mình, phụ thuộc người. Bởi vậy, làm Nhiếp Thiên bí mật phát hào mệnh lệnh, hắn nhận được tin tức về sau, mới có thể chạy tới đầu tiên trợ chiến, mà không có một chút xíu do dự. Ầm. Khổng lồ khí huyết từ huyết linh tử trong cơ thể báo táp mà ra. Vô số điều, tiêm nhỏ như tóc, đột nhiên rồi biến mất huyết quang, ở đằng kia ba tàu chiến hạm xung quanh biến mất. Vài giây sau, một cái đỏ tươi, lớn vô cùng huyết võng, như giống như mạng nhện, đem cái kia ba tàu chiến hạm đều cho cuốn chặt lấy. Ở đằng kia ba tàu chiến hạm bên trên, La Vạn Tượng phần đông dưới trướng đều cảm thấy khí huyết không khoái, trong cơ thể máu tươi như là đổ chỉ, hoạt động bị hạn chế. Huyết linh tử, Nhiếp Thiên, vị kia tinh thông đại địa, thánh vực hậu kỳ, tên là Quan Tông luyện khí sĩ, tức giận hô to: "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám đối với ta thét to?" Nhiếp Thiên mím môi, khinh thường cười khẩy nói: "Ngươi bất quá là phó điện chủ dưới trướng mà thôi, nghiêm khắc trên ý nghĩa, chẳng qua là phó điện chủ tư binh, cũng không phải tông môn chi nhân. Ta là vâng mệnh ở đây, chăm sóc huyết linh tông dương nghiệt, còn có điều giải chi thuật, rõ ràng là thiên thi tông tà thuật người." Quan Tông chỉ hướng huyết linh tử, còn có Lý Lang Phong, nghĩa chính luôn từ nói: "Vậy cũng không tới phiên ngươi." Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng. Hiu hiu hiu. Huyết linh tử, Lý Lang Phong, Lê Tịnh một đoàn người, khi hắn hiện sau lưng, cuối cùng đánh vỡ ước định, từ khối kia thiên thạch thoát ly, liền đứng trước mặt của Quan Tông. "Hiện tại, ta đánh vỡ các ngươi chế định quy tắc, ngươi lại có thể thế nào?" Huyết linh tử đồng tử tràn đầy hung lệ, chủ động khiêu khích. Quan Tông biến sắc. Vẹn vẹn chỉ là huyết linh tử, dùng hắn, còn có hắn lãnh đạo thánh vực giả, vẫn có chút nắm chắc. Huống chi, mặc dù bắt không được huyết linh tử, cũng có thể thông qua chém giết huyết tông những người còn lại, khiến cho huyết linh tử sợ ném chuột vỡ bình, không dám sảng bậy. Nhiếp Thiên vừa đến, dùng Tạ Khiêm cầm đầu sự xuất hiện của 6 vị thánh vực giả, lập tức phá vỡ cân bằng. Trước sớm, Tạ Khiêm, đám người Cảnh Phi Dương cũng đã nhận được tin tức, biết rõ huyết linh tử, Lý Lang Phong gặp được phiền toái. Có thể Nhiếp Thiên không phải bây giờ thân, không có cho thấy thái độ, bọn hắn còn có tâm, cũng không dám làm ẩu. Bởi vì đằng sau là phó điện chủ La Vạn Tượng. Chỉ có Nhiếp Thiên xuất hiện, chỉ có Nhiếp Thiên cho bọn hắn tin tưởng, bọn hắn mới có thể vây quanh Nhiếp Thiên, cùng phái tinh cổ điện phó điện chủ La Vạn Tượng, tiến hành ngay mặt xung đột. "Các ngươi ở lại chỗ này đi." Nhiếp Thiên tỏ tay, điểm hướng Quan Tông, còn có cái kia ba tàu chiến hạm ở bên trong, liên tiếp đi ra người. "Chờ La phó điện chủ đã tới, cho ta khai báo, các ngươi mới có khả năng đi. Ta tin tưởng nhớ rõ, phó điện chủ thiếu nợ ta không ít thứ, là thời điểm dừng lại." "Ngươi, ngươi dám uy hiếp phó điện chủ?" Quan Tông đều kinh sợ. "Không phải là uy hiếp, là yêu cầu, vốn nên thứ thuộc về ta mà thôi." Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói. "Dưới chúng ngươi, có huyết linh tử, có loại tu luyện này thiên thi tông tà thuật người, ngươi không chủ động nhận sai thì thôi, còn dám như thế cố tình làm bậy. Quan Tông giận dữ mắng mỏ, đừng tưởng rằng chiến thắng Áo Phi Lị Nhã, có thể muốn làm gì thì làm, ở trong tông môn, ngươi không có có trở thành tinh thần chi chủ trước, ngươi hay là muốn nghe phó điện chủ. Chuyện của ta cùng hắn, không tới phiên ngươi quan tâm. Nhiếp Thiên chẳng hề để ý, hướng đám người Tạ Khiêm gật đầu, phân phó nói, phong tỏa nơi đây, không cho phép bất luận kẻ nào thoát ly. Ta tin tưởng, không cần quá lâu, La phó điện chủ liền sẽ thân lâm, ta lại nếu muốn biết, hắn cuối cùng có thừa nhận hay không, thiếu nợ ta những vật kia. Chương 1181, Bốn Phương Kinh Động. H2 chính văn đệ chương 1181, Bốn Phương Kinh Động H2. Quan Tông hoảng sợ biến sắc. Dùng Tạ Khiêm, huyết linh tử cầm đầu thánh vực giả, phân hạ xuống ba tàu chiến hạm chỗ, dùng huyết quang sen lẫn vì mạng lưới, đem chiến hạm cuốn chặt lấy. Tạ Khiêm vận dụng thánh vực chi lực, có rất nhiều giọt nước trong suốt, một tích tích, lơ lửng ở trong chiến hạm ương. Mỗi một giọt nước đều trở đầy lấy vạn quân lực, chính là Tạ Khiêm luyện hóa ngoại vực hồ nước, kỳ dị trọng thủy mà thành. Quan Tông cũng hiểu rõ, chiến hạm một khi mở, chứ không nói có thể hay không xé nát huyết võng, mặc dù xé nát, đánh tới cái kia từng giọt một giọt nước trong suốt, vẫn sẽ hạn chế trùng trùng điệp điệp. Hai vị thánh vực hậu kỳ chính thức muốn ra tay toàn lực, bọn hắn ngồi cái kia ba tàu chiến hạm là căn bản không có khả năng ngăn cản. Huống chi còn có khác mấy thánh vực giả, thêm Nhất Thiên, Bùi Kỳ Kỳ hai vị nhân tài kiệt xuất ở một bên nhìn chằm chằm. Phó điện chủ tất nhiên sẽ cho chúng ta lấy lại công đạo. Một lúc sau, Quan Tông nhận rõ sự thật, oán hận nhưng mà uy hiếp nói. Sau lưng của hắn cùng đi hắn mà đến, cùng thuộc về La Vạn Tượng dưới quyền luyện khí sĩ, âm thầm thở dài một hơi. Ta tiểu tại này ngồi đợi La phó điện chủ đích thân tới rồi. Nhiếp Thiên bay thấp hướng khối kia thiên thạch, chào hỏi huyết linh tử về sau, liền khôi phục thông dòng. Ta tin tưởng, không được bao lâu, La phó điện chủ nhất định có thể nhận được tin tức, mau chóng chạy đến. Quan Tông hừ hừ nói, ta cũng muốn biết, ngươi nên như thế nào giao đại với hắn. Huyết Linh Tông dư nghiệt một chuyện. Trong con ngươi của huyết linh tử, sinh hồng huyết quang nổ bắn ra, mãnh liệt nhìn chăm chú về phía Quan Tông. Đều là thánh vực hậu kỳ, Quan Tông bị hắn nhìn thoáng qua, lại không rét mà run, đột thức thời trầm mặt xuống. Hắn đem hy vọng ký thác trên người La Vạn Tượng. Toái tinh cổ điện to lớn bên trong điện đường. Cái gì? Ngụy Lai bỗng nhiên cả kinh, đối với mặt mày ủ rột Viêm Chiến nói ra, Nhiếp Thiên tử toái diệt chiến trường trở về. Vừa về đến, hắn liền ngược lại bắt Quan Tông. Hắn chẳng lẽ không biết, Quan Tông là người của La phó điện chủ? Há có thể không biết? Viêm Chiến cười khổ. Huyết Linh Tử, hoàn toàn chính xác lúc trước Huyết Linh Tông dương nghiệt, hắn cùng Huyết Tuyệt Tử còn không giống vậy. Ngụy Lai cũng cảm thấy đau đầu, Huyết Tuyệt Tử cuối cùng mưu phản Huyết Linh Tông, tại phá vỡ Huyết Linh Tông lúc, còn bỏ bao nhiêu công sức? Cũng là bởi vì như vậy, Huyết Tuyệt Tử hắn mới bị bốn phương đặc xá, cho phép hắn có một chỗ cắm rủi. Có thể Huyết Linh Tử vốn chính là được coi là Huyết Linh Tông bổ nhiệm mới tông chủ bồi dưỡng. Huyết Linh Tử cái danh hiệu này liền đại biểu cho tông chủ của Huyết Linh Tông a. Về phần Lý Lang Phong kia, tựa hồ cũng thật đúng tu luyện kỳ lạ thi độc chi thuật, không nên nói hắn và Thiên Thi Tông có quan hệ, ngược lại cũng chưa chắc. Nhưng hắn tu hành linh quyết bí thuật, được coi là tà môn ngoại đạo mà đối đãi, đó là không hề có một chút vấn đề. Nhất Thiên, kỳ thật chỉ phải bỏ qua Huyết Linh Tử cùng Lý Lang Phong, nói không có quan hệ tới hắn là đủ. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác vừa về đến, liền gây chiến, này thì phiền toái. Ngụy Lai nói nhỏ, chủ yếu là đại trưởng lão không tại a. Viêm Chiến than thở một tiếng, chúng ta có cần tới hay không nhìn một cái, để tránh tình thế không thể vãn hồi. Phải đi. Ngụy Lai quá khẽ. Nhiếp Thiên trở về, ngược lại chế trụ dưới trướng La Vạn Tượng. Một chỗ ngoại vực bí địa, đều là phó điện chủ chữ duệ, nhận được tin tức về sau, cũng chấn động. Hắn trầm ngâm mấy giây, đột ha ha khẽ cười, thú vị, còn thật thú vị, xem ra ta cũng muốn đi một chuyến. Dừng lại một chút, hắn lại phân phó nói cho ông Mỹ ra biết một tiếng, lại để cho nha đầu kia, cũng đi nhìn một chút. Mặc Hành người không có hiện ra, Nhiếp Thiên dám can đảm cùng La Vạn Tượng phát sinh xung đột, đến cùng rửa cái gì? Nếu như chẳng qua là cãi lời nói, Nhiếp Thiên hắn tựa hồ cũng chiếm không được quá nhiều để ý a. Thân thể mập mạp La Vạn Tượng thì thầm một hồi, hướng lớn không gian truyền tống trận ngồi rơi xuống đất mà đi. Tương tự đối thoại, tại trong toái tinh cổ điện bộ phận, rất nhiều trưởng lão cùng thánh vực giả ở giữa truyền bá ra. Rất nhanh, đại đa số toái tinh cổ điện cao tầng nhân vật đều biết Nhiếp Thiên cùng La Vạn Tượng xung đột chính diện một chuyện. Một vị là sừng sững tông môn nhiều năm, thủy trung thân cư cao vị phó điện chủ, một vị là từ từ bay lên, gần đây rực rỡ hào quang làm tư không thác đều ảm đạm phai mở tinh thần chi tử. Hai người xung đột, tiếp xúc sẽ trực tiếp phát sinh đối thoại, hấp dẫn toái tinh cổ điện chính thức có đủ nhất định phân lượng người. Có người đã thông qua mình cách, lặng lẽ chạy tới Cấm Thiên tinh vực, đi chỗ đó mảnh bị vứt bỏ, bị di vong nhiều năm dị địa. Còn có người thì là mật thiết chú ý, bên kia nhất cử nhất động, người mặc dù không có đích thân tới, cũng tại thông qua tất cả loại phương thức, âm thầm hỏi dò. Cấm Thiên tinh vực, Tạ Khiêm, đám người huyết linh tử phân tán xem ra, mơ hồ đem Nhiếp Thiên bảo vệ. Bùi Kỳ Kỳ ngay tại 10 mét chỗ, một khối thạch đài tĩnh tọa bất động, cũng đang đợi. Càng xa xăm, Lê Tịnh, Lý Lang Phong, còn có đám người ngu đồng huyết tông, nhìn xa xa, âm thầm lo nghĩ. bọn hắn đều đang lo lắng, chờ La Vạn Tượng sau khi đến, Nhiếp Thiên nên thông qua loại phương thức nào cùng La Vạn Tượng khiêu chiến. Nếu như La Vạn Tượng mạnh mẽ độc thủ, Nhiếp Thiên còn có hắn những người dưới trướng kia, thật đúng có thể ứng phó lửa giận của thần vực giả. Bọn hắn như thế nào suy nghĩ, đều cảm thấy tại Mạc Hành đại trưởng lão mất đi tung tích trước, cùng La Vạn Tượng phát sinh xung đột chính diện, đều không sáng suốt. Chíu. U. Một ít đoạn, xương cốt của tinh không cự thú lại bị Nhiếp Thiên gọi ra. Ngoại vực tinh hà, này đoạn xương cốt vừa ra tới, lại tiếp tục từng điểm để luyện, các loại có nhờ sự giúp đỡ nó ngoại vực lộn xộn năng lượng, có thể chính giữa linh hồn, còn có xương cốt bản thân, kỳ thật đều ở vào ở ẩn trạng thái. Ít nhất, vào lúc này đoạn, Nhiếp Thiên hoàn tạm thời không thể câu thông cái kia hồn phách, không có thể động dụng xương trí cường uy lực. Hô. Vù vù. Nguy Lai, còn có Viêm Chiến hai vị trưởng lão, giắt tay nhau mà đến, cực nhanh mà đã đến Nhiếp Thiên trước người. Nhiếp Thiên, ngươi Nguy Lai lướt qua, cả người đậm đặc khí huyết huyết linh tử, thần sắc hơi đổi, hắn phát hiện vừa tiến vào thánh vực hậu kỳ huyết linh tử, để cho hắn đều sinh ra một loại cảm giác không an. Loại cảm giác này, hắn năm đó mặt đối với huyết linh tử thượng nhất nhậm tông chủ lúc, cũng chưa từng có. Chẳng lẽ, trước mắt huyết linh tử, tiềm lực, tư chất, so với thượng nhất nhậm còn muốn lợi hại hơn? Nếu như vậy, người này chẳng lẽ không phải có hy vọng mưu đồ đoạt quyền thần vực? Ngụy Lai tâm thần chấn động, nếu như một vị thần vực giả, kiên thực địa đứng ở Nhiếp Thiên một bên, như vậy, cảnh đoạt tinh thần chi từ lúc, đem càng thêm nhẹ nhõm a. Đột nhiên, Ngụy Lai cảm thấy hắn hiểu được rồi, Nhiếp Thiên muốn kiên định che chở nguyên nhân của huyết linh tử. Nhiếp Thiên, ngươi làm gì ở thời điểm này, cùng La Phó Điện chủ bộc phát xung đột chứ? Viêm Chiến đi lên trước, thấp giọng khuyên bảo, không cần như thế, huyết linh tông một chuyện, không phải là một điểm hòa hoãn chỗ trống cũng không có. Cuối cùng huyết tuyệt tử cũng đã trở thành dưới trướng Tư Không Thác, có thể ngươi bắt quan tông, quét phó điện chủ thể diện, này thì phiền toái. Hắn thiếu nợ ta tài vật, nên kịp thời trả lại. Nhiếp Thiên nói. Phát biểu lúc giữa, lại lục tục có toái tinh cổ điện còn lại trưởng lão nườm nượp tới. Chữ Duệ cũng dẫn theo ông Mỹ ra, sắc mặt cổ quái đích thân tới. Lại là một hồi về sau, toái tinh cổ điện rất nhiều nhân vật có mặt mũi đều thông qua riêng phần mình phương thức đến ở đây, trước tiên phải biết rõ Nhiếp Thiên cùng La Vạn Tượng xung đột kết quả. Ngược lại là La Vạn Tượng chậm chạp chưa từng xuất hiện, Tư Không Thác cũng tung tích không thấy. Chương 1182, chạm tay có thể bỏng. Chư vị, kính xin cho ta chủ trì công đạo a. Quan Tông mắt thấy toái tinh cổ điện đấy, các đại trưởng lão còn có Chữ Duệ, từng cái hiện thân, nhịn không được kêu oan, trắng trợn chỉ trích Nhiếp Thiên không phải. Chúng ta là chiếu theo mệnh lệnh của La Phó Điện Chủ, chuyên tới để giam cầm Huyết Linh Tông Dương Nghiệt, cùng Thiên Thi Tông cấu kết Lý Lang Phong. Hai người này đều cùng vị tinh thần chi tử thứ bảy Nhiếp Thiên có quan hệ. Nhiếp Thiên không cho chúng ta một cái công đạo thì thôi, còn ỷ vào dưới trướng cường thế, ngược lại đem chúng ta hạn chế không sai. Quan Tông rêu rao, dường như bỗng nhiên đã có lực lượng giống như. Không có Chữ Duệ, không có Ngụy Lai, đám người Viêm Chiến hiện ra, hắn còn kiêng kỵ Nhiếp Thiên nắm trong tay lực lượng, không dám sảng bậy. Lúc này thời điểm, mặc dù La Vạn Tượng không có ở, hắn cũng không sợ. Hắn cho là hắn là chiếm lý phía kia. Nhưng mà, rất nhanh Quan Tông liền ngây dại. Đột nhiên hắn phát hiện, bất luận là Chữ Duệ hay vẫn là Ngụy Lai, Viêm Chiến những trưởng lão này, cũng hoặc là ông Mỹ gia, Phương Nguyên vậy tinh thần chi tử, rõ ràng đều không có mắt nhìn thẳng hắn xuống. Tất cả mọi người, kể cả Phó Điện Chủ Chữ Duệ ở bên trong, đều hoặc là cười rạng rỡ, hoặc là nhíu mày đấy, tụ họp tuân ra tại Nhiếp Thiên bên cạnh. Những người kia có lo lắng cho Nhiếp Thiên, có cho rằng Nhiếp Thiên thái quá mức làm ẩu, rõ ràng đang an ủi hoặc khuyên bảo Nhiếp Thiên, muốn hắn đừng quá manh động. Từ đầu đến cuối, tựa hồ sẽ không có người nghe được hắn tiếng rêu rao. Quan Tông thét to, đột im bặt mà dừng. Nhìn thấy những cái kia nóng bỏng mà tại Nhiếp Thiên bên cạnh, chủ động thân thiện đấy, thậm chí tận lực nịnh nọt Nhiếp Thiên những trưởng lão kia, Phó Điện Chủ, Quan Tông dần dần trầm mặt xuống. Phó Điện Chủ Chữ Duệ mất đi tung tích Mạc Hành, còn có Ngụy Lai, Viêm Chiến, cái này trưởng lão lại như là đều bị Nhiếp Thiên thuyết phục, Quan Tông âm thầm tự định giá, đột nhiên cảm giác được khả năng La Vạn Tượng đã tới, cũng chưa chắc có thể dùng Phó Điện Chủ thân phận đến áp chế Nhiếp Thiên. Chíu. U. Một nhúm sáng loáng dị quang tại Nhiếp Thiên bên hông bất tỉnh ám tinh không sáng lạn vỡ ra. Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh Giáo còn có Kỳ Liên Sơn đám người Lăng Du ung dung đi ra. Bùi tiểu thư. Kỳ Liên Sơn đám người Lăng Du tới đây, đi thẳng tới Bùi Kỳ Kỳ trước, có chút không người. Cơ Nguyên Tuyển mỉm cười, trước hướng về phía Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, nói: "Giáo chủ biết được ngươi đi ra, mà lại đến nơi này một bên, cố ý đưa tin chúng ta, muốn chúng ta tiếp dẫn ngươi đạo hồi." Bùi Kỳ Kỳ trên khuôn mặt lạnh lẽo, không có đinh điểm biểu lộ, ta đang đợi chuyện của Nhiếp Thiên chấm dứt. Minh bạch. Cơ Nguyên Tuyển một thần sắc rõ ràng, hướng phía Nhiếp Thiên tràn ra dáng tươi cười, cũng thoảng qua xoay người, chân thành nói: "Nhiếp Thiên, ngươi cùng La Vạn Tượng một chuyện, giáo chủ cũng nghe đồn." "Giáo ta giáo chủ nói, ngươi nếu như tại toái tinh cổ điện, qua không thoải mái, Hư Linh giáo nguyện tiếp nhận ngươi, làm ngươi trở thành giáo ta một phần tử." "Giáo chủ còn cam đoan, toái tinh cổ điện có thể cho ngươi, Hư Linh giáo ta cho, chỉ nhiều không ít. Ngươi, còn có sư phụ ngươi, tại ở chỗ sâu trong thoái diệt chiến trường, cho chúng ta nhân tộc, còn có dị tộc, cổ linh tộc làm hết thảy, giáo ta giáo chủ rất là cảm tạ. Cơ Nguyên Tuyền một phen, về sau, càng ngày càng thận trọng, rõ ràng không phải là làm cho đùa. Cái gì? Thoái tinh cổ điện rất nhiều trưởng lão, nhân vật trọng yếu, Chữ Duệ, Vương Mỹ gia cùng Phương Nguyên, còn có huyết linh tử một đám người, cả đám đều ầm ầm rung mạnh. Cơ Nguyên Tuyền hư linh giáo, tự mình đến nơi đây, bên ngoài bảo là muốn tiếp dẫn Bùi Kỳ Kỳ, nhưng lại đại biểu giáo chủ của hư linh giáo khuất dịch, hướng Nhiếp Thiên ném ra ngoài cảnh ô lưu, mời Nhiếp Thiên đi hư linh giáo, đây là ý gì? Cấp người sao? Còn như vậy quang minh chính đại. Cơ lão đệ, ngươi không nói đùa chứ? Chữ Duệ khắp người thịt mỡ, hoảng đãng thoáng một phát, rất là lúng túng nói ra, Nhiếp Thiên có thể là tinh thần chi tử của toái tinh cổ điện chúng ta, tinh thần chi tử ý vị như thế nào, ngươi không thể nào không rõ ràng chứ? Đây không phải là môn nhân bình thường, mà là được trọng yếu nhất truyền thừa, hơn nữa có hy vọng trở thành nhân vật của tinh thần chi chủ. Hắn tu hành cũng không phải là không gian bí thuật, khuất giáo chủ mời hắn đi hư linh giáo, tính là cái gì một sự việc? Này là rất nhiều người tiếng lòng. Nay thì ta không rõ lắm, ta chỉ là thay mặt giáo chủ truyền lời mà thôi. Cơ Nguyên Tuyển nhún nhún vai. Đa tạ khuất giáo chủ ý tốt. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, hư linh giáo bên kia, ta tạm thời không có ý tưởng gì. Bất quá đây, nếu có người không nên ép bách ta, nghị trăm phương ngàn kế mà áp chế ta, tông môn thực không tiếp tục chờ được nữa rồi, ta cũng không phải không nên thẳng thắn đấy, chết ở lại tông môn. Lời này vừa nói ra, Chữ Duệ, Ngụy Lai, Viêm Chiến một đám người, sắc mặt đều ngưng trọng. Chữ Duệ lúc ban đầu tuyển định người, chính là ông Mỹ Gia, cho rằng ông Mỹ Gia có thể ở tương lai, thành tựu tinh thần chi tử. Thế nhưng là, về sau Tư Không Thác trải qua tinh lộ ma luyện, quật khởi mạnh mẽ, bị La Vạn Tượng coi trọng, nâng đỡ vì có hy vọng nhất, trèo lên đỉnh nhân tuyển của tinh thần chi chủ. Rồi sau đó, chính là Nhất Thiên, dùng càng cường hãn hơn, lực áp quần hùng phương thức, chứng minh so với hắn Tư Không Thác còn muốn ưu việt. Nhất Thiên cùng Áo Phi Lị Nhã một trận chiến, còn có sau này rất nhiều biểu hiện, ủng hộ của Mạc Hành, đều làm thái độ của Chữ Duệ đối với Nhất Thiên dần dần sinh biến hóa. Tại Quý Thương biến mất thời khắc, Toái Tinh Cổ Điện thật muốn lại một lần nữa chọn lựa một tên ưu việt tinh thần chi chủ, Chữ Duệ mình cũng cảm thấy Nhiếp Thiên so với ông Mỹ gia thích hợp hơn. Nhưng bây giờ, bởi vì Nhiếp Thiên cùng La Vạn Tượng một điểm tiểu ma sát, trong hư linh giáo đổ vậy mà đâm một cước tiến đến. Vốn còn muốn nhìn chế giễu, nhìn xem Nhiếp Thiên cùng La Vạn Tượng như thế nào rằng có hắn, đột nhiên tâm tình có chút không xong, sinh ra không có khả năng bị ngoại nhân chế cười, bị người đem Nhiếp Thiên vị này tông môn hưng vượng mấu chốt cho cướp đoạt đi ra ý tưởng. Hô, từng bó một dị quang từ mặt khác một khu vực cực nhanh mà tới. Dị quang dừng lại, từ sử dụng các loại thánh vực ở bên trong đi ra Nhiếp Thiên quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa đấy, Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan cùng Lâu Hồng Yên, còn có bọn hắn Kim Tông, mấy vị thánh vực của Mộc Tông cùng Hỏa Tông lão giả. Mấy vị kia lão giả không phải ba người dưới trướng, mà là Tam Tông ông lão. Trừ Kim Tông, Mộc Tông, Hỏa Tông chi chủ bên ngoài, cái kia ít thánh vực hậu kỳ ông lão chính là Tam Tông trụ cột vững vàng rồi. Bọn hắn đến lại để cho Toái Tinh Cổ Điện một bằng người, lại một lần ngây người, không rõ ràng lắm những thứ này Tam Tông ông lão vì sao cố ý chạy đến. Ngoài ý liệu mọi người đấy, Hậu Sơ Lan cười tủm tỉm, đi vào Nhiếp Thiên cùng Cơ Nguyên Tuyển chính giữa, dùng êm tai dễ nghe thanh âm, cũng mở miệng nói, Nhiếp Thiên đối với Ngũ Hành Tông chúng ta có rất nhiều ân huệ. Lục Tiên Bối, bởi vì hắn ở đây Thiên Âm Tinh vực tránh thoát một kiếp, ta cũng bởi vì hắn không có bị dị tộc chém giết. Những người còn lại tại Toái Diệt chiến trường, cũng bởi vì hắn sư phụ, còn có hắn mới có thể tránh qua cùng dị tộc, cổ linh tộc máu tanh chém giết. Cho nên, ta lần này tới đây đại biểu Ngũ Hành Tông, cũng hướng Nhiếp Thiên phát ra mời. Chỉ cần Nhiếp Thiên ngươi cảm thấy tại Toái Tinh Cổ Điện qua không thoải mái, có thể tùy thời đến Ngũ Hành Tông chúng ta. Giống như Hư Linh Giáo, Toái Tinh Cổ Điện có thể cho ngươi, Ngũ Hành Tông chúng ta cũng cấp nổi, có lẽ còn có thể thêm nữa. Ý của ngươi như nào? Hậu Sơ Lan trùng hợp cười khanh khách, thẳng vào nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt ám sóng lưu chuyển, tràn đầy vẻ khao khát, giống như chỉ cần Nhiếp Thiên chịu gật đầu, nàng liền lập tức bắt tay vào an bài. Toàn trường xôn xao. Đừng nói Toái Tinh Cổ Điện mọi người, đã liền Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh Giáo, biểu lộ đều trở nên cổ quái, cười khăn nói, thú vị rồi. Sắc mặt khó coi nhất đấy, thì là phụ thuộc vào La Vạn Tượng đám người quan tông. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều không tưởng tượng ra, vì sao Hư Linh Giáo cùng Ngũ Hành Tông sẽ hướng Nhiếp Thiên phát ra mời, trái với quy tắc, tưởng muốn Nhiếp Thiên nhập tông. La Vạn Tượng vẫn chưa đến, nhưng theo Hư Linh Giáo cùng Ngũ Hành Tông xuất hiện, quan tông dần dần minh bạch, dù cho La Vạn Tượng đã đến, chỉ sợ cũng không chế trụ nổi Nhiếp Thiên rồi. Chương 1183, nhận đồng. Chư vị, đừng nói là xem ta tông điện chủ chưa về, cố ý đến gây sự. Chữ Duệ cuối cùng nhịn không được, mà tâm trầm, thần sắc không vui quát. Hư Linh Giáo cùng Ngũ Hành Tông đi lôi kéo người khác, Chữ Duệ có lẽ sẽ không để ý. Nhiếp Thiên, thế nhưng là tinh thần chi tử. Ngụy Lai, Viêm Chiến cùng Toái Tinh Cổ Điện nhân vật cường thế, đến giờ phút này rồi, cũng đều sinh ra bất mãn. Hô. Một đạo tinh quang lấp lánh quang ảnh, hốt từ phương xa trong vòng trời, lộ ra hiện ra. Đó là thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng. Tế ra thần chi pháp tướng La Vạn Tượng, bị từng vòng quần sáng bao phủ, quần sáng trong đầy sao lập lòe, tựa như sáng chói tinh hà, thần bí khó lường. Nhưng mà, La Vạn Tượng khí huyết, thần chi pháp tướng chấn động, nhưng dị thường hỗn loạn. "Chủ nhân!" Quan Tông vừa nhìn thấy hắn, liền phát ra nhanh chóng buồn bã hô, liên tục phất tay. La Vạn Tượng đột nhiên tới, thần chi pháp tướng đột nhiên thu liễm, dùng thân phận thật sự kỳ nhân. "La huynh, ngươi trên đường gặp cái gì?" Cơ Nguyên Tuyển nhíu mày, thân thể mập mạp chưa duệ, liếc mắt nhìn chằm chằm, cũng nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" "Ta tới trên đường, bị người phục kích." Ánh mắt của La Vạn Tượng, tại Cơ Nguyên Tuyển, còn có Hậu Sơ Lan cùng trên thân cường giả của Ngũ Hành Tông, nhìn quét một lần, nói, "Các ngươi vì sao mà đến?" Quan Tông vội vàng tiến lên, đem Cơ Nguyên Tuyển đại biểu Hư Linh Giáo khuất dịch, Hậu Sơ Lan đại biểu Ngũ Hành Tông, phân biệt hướng Nhiếp Thiên phát ra mời một chuyện, cho tự thuật một lần. Cơ Nguyên Tuyển khẽ miệng mỉm cười, không có phủ nhận, còn chủ động nói, "Đây là ta dạy ý của giáo chủ." Hậu Sơ Lan cũng chen vào nói, "Ngũ Hành Tông ta, năm vị tông chủ đều gật đầu rồi. Chỉ cần Nhiếp Thiên đáp ứng, Ngũ Hành Tông chúng ta sẽ vì hắn có lưu một chỗ cắm rủi." La Vạn Tượng ra mặt đột run rẩy một cái. "Xin chào phó điện chủ." Nhiếp Thiên thản nhiên như thường đấy, tiến lên hành lễ, chợt nói ra, "Thiên Thần Tinh Lưu, tại đại trưởng lão bày mưu tính kế, giao cho Tư Không Thác chấp trưởng. Đại trưởng lão cùng ta đã từng nói qua, bởi vì Thiên Thần Tinh Lưu chân quý, ngài nguyện ý dứt bỏ một số, ngươi có chí bảo. Hiện tại, ta muốn hỏi một chút, ngài cùng đại trưởng lão ước định, muốn giao cho ta thứ đồ vật, lúc nào có thể thực hiện?" Nhiếp Thiên hai con ngươi tuôn ra sạch bóng, không sợ hãi chút nào, nhìn mắt của La Vạn Tượng. La Vạn Tượng nhíu mày, giữ yên lặng, giống như đang suy tư cái gì. "Thiên Thần Tinh Lưu, nguyên lai là Mạc Hành đại trưởng lão, câu thông về sau, mặt khác làm ra an bài. Đây chính là thần khí a, một kiện bất hủ thần khí trao đổi đồ vật, thế tất phi phàm. Khó trách, khó trách Thiên Thần Tinh Lưu dung nhập Tư Không Thác lúc, không ai ngăn cản, xem ra là âm thầm đã có giao dịch. Mạc Hành toái tinh cổ điện, hôm nay cũng không có trở về, như vậy, ít thánh vực giả kia Ngũ Hành Tông, còn có rất nhiều không rõ ràng cho lắm luyện khí sĩ, xì xào bàn tán, dường như lần thứ nhất biết rõ, tại trên Thiên Thần Tinh Lưu, còn có thầm lén giao dịch. Nhưng, Ngụy Lai, Viêm Chiến, còn có Phương Nguyên, đám người ông Mỹ ra, thì là không ngạc nhiên chút nào. Rất rõ ràng, bọn họ đều là người biết rõ tình hình. Quả thật có giao dịch. La Vạn Tượng khẽ gật đầu, cũng không có dấu dếm, bất quá chi tiết cụ thể, còn cần ta cùng Mạc trưởng lão lại làm thương nghị. Tại hắn không có trở về trước, còn có một điểm thứ đồ vật, còn chưa quyết định. Cho nên, ta muốn xuất ra cái gì cho ngươi, cầm ra bao nhiêu, đều phải chờ hắn quay về tông mới được. Bởi vì chuyện này, tông môn nội bộ rất nhiều người rõ ràng, hắn cũng không có phủ nhận. Hắn chọn lựa, chỉ là một cái tha tự quyết, thừa dịp Mạc Hành không ở, đem cần phải bỏ ra trả thù lao đè nặng, tạm thời không có ý định giao cho Nhiếp Thiên trong tay. Nhiếp Thiên mắt thần nhất lạnh. "Việc này tạm thời không nói." La Vạn Tượng hừ nhẹ một tiếng, thò tay chỉ hướng Huyết Linh Tử, còn có Lý Lang Phong, tăng thêm Huyết Tông những cái kia môn nhân, nói, "Bọn hắn tại dưới tên ngươi lãnh địa, xem như chuyện gì xảy ra. Ngươi có biết hay không, trước mắt Huyết Linh Tử chính là Huyết Linh Tông đương nhiệm tông chủ. Nên tới, cuối cùng muốn tới." "Biết rõ, vậy thì như thế nào?" Nhiếp Thiên trầm giọng nói. "Huyết Linh Tông vốn là tà môn ngoại đạo, sở tu pháp quyết bí thuật, máu tanh tàn nhẫn, tông này La Vạn Tượng nghiêm ngặt chỉ trích. Huyết Linh Tông tu hành luyện huyết thuật, ta đã từng tu hành, cũng không có cảm thấy có gì không ổn địa phương." Nhiếp Thiên hừ một tiếng, "Luyện huyết thuật là luyện hóa linh thú, dị tộc khí huyết dung nhập bản thân. Dùng linh thú, dị tộc khí huyết làm bản thân mạnh lên, có vấn đề gì? Nhân tộc khí huyết gầy yếu, Huyết Linh Tông phương thức tu hành lại không hại người, chẳng qua là phương thức có sai biệt mà thôi, cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta tu hành linh quyết, dựa thiên địa linh khí, thuộc tính khác nhau đều vì linh đan. Huyết Linh Tông dùng linh thú, dị tộc khí huyết chi lực nhét vào bản thân kết làm huyết đan. Đây chỉ là lực lượng nơi phát ra bất đồng mà thôi, thuộc về hay vẫn là nhân tộc chúng ta tu hành thủ đoạn a. Hơn nữa, mặc dù không phải nhân tộc thủ đoạn, chỉ cần không có giết hại đồng tộc, lại có cái gì không thể tiếp nhận?" Nhiếp Thiên nói năng có khí phách quát. Lời nói này sau khi rơi xuống, trừ La Vạn Tượng còn có hắn những người dưới trướng kia bên ngoài, rất nhiều người đều một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trong đó, Huyết Linh Tử cùng đám người Lê Tịnh Huyết Tông rõ ràng kích động dị thường. Thực tế Huyết Linh Tử, hắn mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thân thể biên độ nhỏ run rẩy, hướng Nhiếp Thiên không người chào đến cùng, nhưng không có mở miệng nói câu nào. Nhưng mà, bất kỳ người nào đều có thể từ trong mắt của Huyết Linh Tử chứng kiến cảm động. Lúc này đây, Nhiếp Thiên không có trả ra một giọt sinh mệnh tinh huyết, nhưng để cho Huyết Linh Tử phát ra từ nội tâm nhận đồng. Từ nay về sau, hắn đem kiên định không thay đổi, đứng sau lưng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vì Huyết Linh Tông nói lời nói kia, là trăm ngàn năm qua, hắn hướng vô số người nói rõ đấy, cũng là thượng nhất nhậm Huyết Linh Tử, tại tông môn bị diệt trước, đối với những cái kia vây quét người nói. Đáng tiếc, lúc trước cũng không có bị người coi như một sự việc. Nhiếp Thiên từng nói, quả thật có đạo lý. Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh Giáo, đang lúc mọi người trầm mặc lúc, trước tiên mở miệng, phá vỡ huyết linh tông một chuyện, do thông thiên các chủ đạo. Kỳ thật chúng ta trong giáo, lén lút cũng hiểu được huyết linh tông cùng tông môn khác so sánh với, không có khó như vậy dùng tiếp nhận. Chúng ta tới lúc, cũng hỏi qua 5 vị tông chủ. Hậu sơ lan chen vào nói, bọn hắn cũng cho rằng, huyết linh tông, còn có huyết linh tử, cũng không có bị diệt tông cần thiết. Trước kia cách làm, kỳ thật là chúng ta quá cực đoan, còn phải chờ thương thảo địa phương. Huyết linh tử bỗng nhiên kích động lên. Hư linh giáo cùng ngũ hành tông nhận đồng, khả năng có nghĩa là huyết tông, có thể dùng huyết linh tông danh hào, tại nhiếp thiên danh hạ vực giới thiên địa, quang minh chính đại hành tẩu. Đây là hắn nằm mộng cũng muốn thực hiện mục tiêu, vì huyết linh tông lưu lại kéo dài hạt giống. Hắn biết, chỉ là lời của hắn, dù cho một ngày kia bước vào thần vực, chỉ sợ cũng làm khó huyết linh tông chính danh. Không ngờ tới, nhiếp thiên một phen sau khi kết thúc, hư linh giáo cùng ngũ hành tông nhao nhao nhận đồng, ngầm cho phép huyết linh tông tồn tại. Trong toái tinh cổ điện bộ phận, nếu như cũng đạt thành nhất trí, đám người chữa duệ hoặc mạc hành trở về, cho rằng huyết linh tông không có vấn đề, cái kia từ nay về sau, huyết linh tông có thể từ cái gọi là tà môn ngoại đạo xóa tên. Bốn đại tông môn, nếu có tam phương đồng ý, thông thiên các tất nhiên cũng không còn dị nghị. Vì tông môn chính danh, rửa sạch ô danh, chính là huyết linh tử nằm ngậm cũng muốn thực hiện. Chương 1184, chính nghĩa thì được ủng hộ. La Vạn Tượng sắc mặt tâm trầm. Hắn vân trách nhiếp thiên là quan trọng nhất căn cứ, chính là huyết linh tử vì huyết linh tông dư nghiệt, nhiếp thiên có bao che tội. Nhưng bây giờ, cơ nguyên tuyển hư linh giáo, còn có ngũ hành tông những cái kia khách đến thăm, rõ ràng thái độ rất lập lờ nước đôi đấy, nói huyết linh tông bị diệt, cũng không phải là phải. Cái này để cho La Vạn Tượng có chút khó chịu. Huyết linh tông, bị thông thiên cắt cho là tà môn ngoại đạo, do kỳ chủ đạo. Trầm ngâm mấy giây, La Vạn Tượng hừ một tiếng, nói ra, còn lại mấy phương, cũng tham dự vây quét. Hiện tại đột nhiên lại nói, huyết linh tông kỳ thật có thể còn sống, chẳng phải là đánh thông thiên các mặt. Thông thiên các chúng ta, làm một chuyện, cũng không phải 100% chuẩn xác. Trong lúc đó, một thanh âm lờ đờ bể bại, từ không biết tên thiên tế chuyển đến. Chíu. U. Thanh hoàng kiếm ngưng thành một tia chớp, vạch phá sao khung, đột nhiên tới. Bất hủ thần khí, thanh hoàng kiếm, thông thiên các, phạm thiên trạch. Toái tinh cổ điện bên này, liền chữ duệ đều ám tự động cho, là thất thanh. Cơ nguyên tuyển hư linh giáo, còn có hậu sơ lan một ít ngũ hành tông trưởng lão, nhao nhao quay đầu. Một đạo ánh mắt lập tức tụ tập đến trên người Phạm Thiên Trạch. Hán, vì sao sẽ xuất hiện? La Vạn Tượng khiếp sợ, cau mày, nhìn chằm chằm Phạm Thiên Trạch liếc mắt, nói: "Phạm huynh, ngươi đều là thần vực trung kỳ, có thể Phạm Thiên Trạch bất luận là tuổi, vẫn còn là thông thiên các địa vị, cũng hoặc là chiến lực, đều vượt xa hắn." Một điểm này, La Vạn Tượng lòng dạ biết rõ. Truyền thuyết của Phạm Thiên Trạch có chứa sắc thái thần thoại, bọn tiểu bối có lẽ còn không rõ ràng lắm. Nhưng mà, như La Vạn Tượng, chữ duệ, cơ nguyên tuyển vậy thần vực giả, đều đã từng khắc sâu nhận thức đến sự lợi hại của Phạm Thiên Trạch, biết rõ về người này đủ loại truyền thuyết, không chỉ có không có một điểm hư giả, trái lại còn có rất nhiều giữ lại. Bởi vậy, vừa nhìn thấy Phạm Thiên Trạch, La Vạn Tượng cũng tâm sinh kiêng kỵ. Ta bởi vì nhiếp thiên sự tình mà tới. Phạm Thiên Trạch vẻ mặt đạm mạc, không sao cả phản ứng La Vạn Tượng, đi thẳng tới nhiếp thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ trước mắt, hai thằng nhóc, chúng ta lại gặp mặt. Nhiếp thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đổi vội vàng hành lễ. Ta cũng là nghe nói, các ngươi tại chuyện của Huyết Linh Tông bên trên đã xảy ra một điểm tranh chấp, mới cố ý đến một chuyến. Tầm mắt của Phạm Thiên Trạch tại chữ duệ, cơ nguyên tuyển, còn có toái tinh cổ điện, ngũ hành tông những người đến kia trên người, từng cái nhìn quét một lần, sau đó mới không hoảng hốt không vội vàng nói ra, Huyết Linh Tông, năm đó là thông thiên các chúng ta đầu lĩnh, đem bị diệt. Có thể việc này dính đến tư toán. Trong thông thiên các ta bộ phận, có người muốn chiêu mộ Huyết Linh Tông, lại để cho Huyết Linh Tông trở thành kia phụ thuộc thế lực. Kết quả, đời trước Huyết Linh Tử cự tuyệt hảo ý của hắn. Hắn ở đây thẹn quá hóa giận dưới, vu oan Huyết Linh Tông, đem mạnh mẽ định nghĩa là tà môn ngoại đạo, liên thủ còn lại mấy phương, đem Huyết Linh Tông diệt môn. Chủ đạo chuyện này người nọ, như sáng nay sẽ không ở rồi. Ta năm đó ở du lịch bên ngoài, các chủ bế quan tu hành, đều không có nhúng tay tông môn nội vụ, cho nên không rõ ràng lắm. Về sau, chúng ta mới biết được bên trong tình huống, nhưng đáng tiếc sai lầm đã phạm vào, thông thiên các cũng muốn thể diện, sẽ không có thẳng thắn thành khẩn công bố. Lời nói tới nơi này, Phạm Thiên Trạch dùng hơi có chút không ngỡ nẻo lễ nghi, hướng phía Huyết Linh Tử xoay người, túi đầu thành khẩn nói: "Là thông thiên các chúng ta sai lầm, dẫn đến Huyết Linh Tông bị diệt tông. Lần này, ta đại biểu thông thiên các, hướng các ngươi tạ lỗi. Cũng may, ngươi còn sống, Huyết Linh Tông căn cơ cũng còn tại." Hắn nhìn về phía Lê Tịnh Huyết Tông một đoàn người, hiển nhiên là nói hiện nay Huyết Tông chính là Huyết Linh Tông thành viên nòng cốt. Hắn một phen nói rõ, không chỉ có La và Tượng, những người khác cũng trợn tròn mắt. Không có người ngờ tới, về Huyết Linh Tông bị diệt một chuyện, bên trong còn dính đến thông thiên các vật gì đó cường quyền nhân vật. Càng thêm thật không ngờ, Phạm Thiên Trạch lại đích thân tới ở đây, đem năm đó thông thiên các sai lầm làm rõ, cố ý hướng Huyết Linh Tử tạ lỗi, còn Huyết Linh Tông một cái trong sạch. Đây, chuyện này Huyết Linh Tử đồng tử ướt át, không dừng được run rẩy, không nói ra được câu nào. Nhiều năm khát vọng, đòi hỏi đấy, vì tông môn chính danh mục tiêu, rõ ràng liền dễ dàng như vậy mà thực hiện. Hắn sinh ra một loại đặt mình trong cảnh trong mơ, cực kỳ cảm giác không chân thật. Huyết Linh Tông trước kia vực giới thiên địa, hôm nay tại Thông Thiên Các ta lãnh địa. Phạm Thiên Trạch tiếp tục, lúc ta tới, đã làm ra an bài. Từ nay về sau, cái kia mảnh Huyết Linh Tông kiến tông lập phái vực giới, đem kể hết trả lại. Ngoài ra, Thông Thiên Các chúng ta còn có thể cho ra một số đền bù tổn thất. Ta thay Huyết Linh Tông, tạ ơn Phạm tiền bối. Nhiếp Thiên vội nói. Huyết Linh Tử giờ phút này, ưu tư ở vào cự đại ba động ở bên trong, tạm thời không nói nổi một lời nào. Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các, chữ duệ toái tinh cổ điện, nội tâm nói thầm mấy câu, dùng quái dị ánh mắt liếc qua Nhiếp Thiên, đắng chát cười cười, thầm suy nghĩ, nếu không phải Nhiếp Thiên, Huyết Linh Tông, sợ là vĩnh viễn không có được chính danh cơ hội. Chính là một cái bị tiêu diệt tông môn, một cái thánh vực truyền thừa giả, căn bản sẽ không bị Tam Tông để vào mắt. Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông thì thôi, vì sao ngay cả Phạm Thiên Trạch đều cao như vậy nhìn, đối đãi như vậy Nhiếp Thiên tiểu tử kia, chữ duệ như thế nào cũng không nghĩ ra rồi. Là phó điện chủ. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói lần nữa, hiện tại ngươi còn cảm thấy Huyết Linh Tử tại lãnh địa của ta tu hành, trở thành dưới chúng ta, có vấn đề gì không? La Vạn Tượng không nói gì phản bác. Vị kia tu luyện bí thuật cùng Thiên Thi Tông rất tương tự. Quan Tông nóng nảy, thò tay chỉ hướng Lý Lang Phong, hắn tất nhiên là Thiên Thi Tông dư nghiệt. Hắn tu hành chi thuật, ta lòng dạ biết rõ, không có quan hệ gì với Thiên Thi Tông. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, về phần cái loại này thi lực khí tức, chính là ta tại toái diệt chiến trường, vô tình ý có được một loại hỏa diễm mà thôi. Bất luận là cái gì, hắn đều không có được Thiên Thi Tông truyền thừa, không có bắt tay vào làm luyện thi. Có thể loại khí tức đó Quan Tông phản bác. Đủ rồi. La Vạn Tượng đưa tay, ngăn lại Quan Tông sau này ngôn luận, suy nghĩ một chút, nói với Nhiếp Thiên, nếu như Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các đều cố ý ra mặt, vì Huyết Linh Tông rửa sạch điểm ô danh, ta đã không còn gì để nói đấy. Việc này liền chấm dứt ở đây, ta không truy cứu nữa Huyết Linh Tử, Huyết Linh Tông. Nhiếp Thiên có chút ngửa đầu, vốn là không có gì. Người của ta mang đi. La Vạn Tượng nói lần nữa. Nhiếp Thiên hít mắt, không có mở miệng. Đi thôi. La Vạn Tượng quay người, nhìn Quan Tông mọi người liếc mắt, bản thân hướng về một tàu chiến hạm, cũng thúc giục người khác. Quan Tông thở dài một tiếng, thần sắc cảm đạm đấy, lặng yên theo sau. Lần xung đột này chấm dứt, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại rất cảm giác mãnh liệt, từ nay về sau, La Vạn Tượng tại Toái Tinh cổ điện danh vọng đều muốn rớt xuống nghìn trượng. Mà vẹn vẹn vẫn chỉ là tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, thì là nước lên thì thuyền lên, chỉ sợ lại không có người có thể áp chế phong mang. La Vạn Tượng không được, chữ duệ tự nhiên cũng không được. Duy nhất tại danh vọng bên trên vượt qua hắn, một quý thương mất tích hồi lâu, mặt khác một Mạc Hành, mặc dù giống nhau vô ảnh, nhưng lại rõ ràng là Nhiếp Thiên bên này. Như thế đến nay, còn là ai có thể ngăn trở Nhiếp Thiên tại tương lai trèo lên đỉnh tinh thần chi chủ? Chương 1185, tình cảm. La Vạn Tượng cuối cùng dẫn dưới trướng, tức giận mà về. Huyết Linh Tông khi lấy được Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông nhận đồng về sau, từ nay rốt cuộc có thể quang minh chính đại hành tẩu ở nhân tộc các đại vực giới thiên địa. Huyết Linh Tử thông khoái, thầm nghĩ lên tiếng gào thét. Lý Lang Phong tu hành linh quyết, cùng thi lực có quan hệ một chuyện, lại không có nói ra. Phạm Tiên Bối, Nhiếp Thiên lòng đầy nghi hoặc, thoáng tiến lên một bước, nói, vì sao như thế giúp ta? Hắn hiểu được, không có nguyên nhân của chính mình, Thông Thiên Các sẽ không vào lúc này công bố về Huyết Linh Tông bí văn. Tại Huyết Linh Tông trong xử lý, kỳ thật tính Thông Thiên Các rèm pha, bọn hắn giấu giếm nhiều năm cũng không nói gì, làm gì đuổi ở thời điểm này. Huyết Linh Tông vốn là hoan uổng. Phạm Thiên Trạch tỏ thái độ, bất quá đây, ngươi đích xác chiếm hàng đầu nguyên nhân. Không có lời của ngươi, việc này sẽ không bị Thông Thiên Các lấy ra nói, trong Thông Thiên Các bộ phận cũng càng thêm không có khả năng hướng Huyết Linh Tông, đem những cái kia vực giới thiên địa dứt bỏ, cũng trả giá trả thù lao đền bù tổn thất. Nhiếp Thiên gật đầu, cái này là chỗ mà ta nghi hoặc. Hắn và Hách Liên Hùng Thông Thiên Các quan hệ không tốt, có qua vài lần xung đột. Thông Thiên Các bên kia, hắn duy nhất biết Diệp Văn Hàn, cũng là bởi vì toái diện chiến trường biến đổi lớn, cũng không có quá thâm giao tình. Hắn không tưởng tượng ra, Phạm Thiên Trạch Thông Thiên Các, vì sao cố ý bởi vì hắn mà tới. Ta muốn cầu cạnh ngươi. Phạm Thiên Trạch nói khẽ. Xin lắng tai nghe. Nhiếp Thiên làm lắng nghe hình. Cái này Phạm Thiên Trạch do dự một chút, lắc đầu, tạm thời, còn chưa tới thời cơ thích hợp. Cùng thời cơ chín muồi, chờ ta triệt để suy nghĩ minh bạch, sẽ đến dưới tên ngươi vực giới, cũng hoặc là toái tinh cổ điện tìm ngươi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ toái diệt chiến trường lúc, ta giúp ngươi trục xuất một ít hạng người xấu, còn có Huyết Linh Tông một chuyện bên trên, có thể nhận lời. Hắn lời nói này, khiến cho rất nhiều người đều ngạc nhiên không thôi. Thần vực trung kỳ, tại Thông Thiên Các thân phận địa vị, gần với Sở Nguyên chính hắn, có chuyện gì cần thỉnh cầu đến Nhiếp Thiên trên đầu. Tại bọn họ trong trí nhớ, Phạm Thiên Trạch độc lai độc vãng đã quen, năm đó liền Thông Thiên Các rộng lượng tài nguyên tu luyện đều bỏ qua, chắp tay để cho Sở Nguyên, tạo nên Sở Nguyên vì các chủ. Hắn như tranh đoạt, hiện giữ Thông Thiên các chủ, bản chính là của hắn. Liên nhân tộc bốn đại bá chủ một cái ghế, đều có thể bỏ qua nhân vật, không cần Nhiếp Thiên vị này tài năng mới xuất hiện tinh thần chi tử, đi giúp làm sự tình. Mọi người rất khó nghĩ thông suốt. Nhiếp Thiên sững sờ một hồi, rất sảng khoái nói ra, vậy thì tốt, cùng Phạm Tiền Bối lần sau tìm lúc đến, chúng ta làm tiếp nói chuyện với nhau. Ta còn có việc, cáo tử. Phạm Thiên Trạch không dài dòng, hướng phía Cơ Nguyên Tuyển, chữ duệ giống như nhân vật, khẽ gật đầu một cái, tính là chào hỏi, liền ngự kiếm mà đi. Trong nháy mắt vô tích. Nhiếp Thiên. Ngụy Lai tiến lên, mặt đầy muốn nói lại thôi, giống như tại bận tâm sự hiện hữu của đám người Cơ Nguyên Tuyển. Cơ Nguyên Tuyển mỉm cười, hướng Bùi Kỳ Kỳ nói ra, giáo chủ rất lo lắng ngươi, hy vọng ngươi cố gắng hết sức mau trở lại dạy. Nếu như, tạm thời nếu không có chuyện gì khác mà nói, hay là trở về đi thôi. Giáo chủ cũng muốn biết, ngươi đang ở đây tinh không cự thú kia khai tích đấy dị địa, có gì thu hoạch. Bùi Kỳ Kỳ ngược lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, cô ấy là trong trẻo lạnh lùng con mắt, có rất mịt mờ không muốn. Tại chỗ phần đông luyện khí sĩ, đều là sống sắp thành tinh nhân vật, từ trong ánh mắt của nàng, đều nhìn ra rất nhiều thứ đi ra. Sư tỷ, ngươi trước bận rộn chuyện của ngươi đi. Nhiếp Thiên lại cười nói. Bùi Kỳ Kỳ, lúc này mới gật đầu, nói với Cơ Nguyên Tuyển, được rồi, Hồi giáo. Một cái sáng lạng khe hở không gian, bị Cơ Nguyên Tuyển tiện tay vỡ ra đến, từ hư linh giáo mà đến một đoàn người, lập tức bay vào bên trong đó. Lâm tiến vào trước, Bùi Kỳ Kỳ vẫn không quên quay đầu lại, lại liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Một chỗ khác, cách Nhiếp Thiên cùng người của Toái Tinh Cổ Điện, còn có một đoạn khoảng cách Ngũ Hành Tông, hậu sơ lan thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Lý Hân Phân vì một tông di lão, tinh thông thảo mục dược lý, vì luyện dược sư, nàng liếc qua hậu sơ lan, hạ giọng, nói ra, ngươi nha đầu này, sẽ không cùng hư linh giáo cái vị kia giống nhau, cũng vừa ý Nhiếp Thiên rồi à. Hậu sơ lan đột nhiên kịp phản ứng, nói gấp, làm sao biết chứ? Ta chẳng qua là cảm thấy, kỳ thật Bùi tiểu thư cùng Nhiếp Thiên, thật sự khá xứng đôi đây. Ta nhớ không lầm, Nhiếp Thiên tại Vẫn Tinh chi địa, có một vị khác gọi Đồng Lệ vị hôn thê. Lý Hân Phân thở dài, Đồng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ, còn có. Nàng lại nhìn chằm chằm hậu sơ lan liếc mắt, lắc đầu nói, vị tinh thần chi tử này à, cũng là vị nhiều đa tình. Tiềm lực của con người đâu rồi, tự nhiên là vô tận, không có chuyện gì đó ngoài ý muốn, nhất định trèo lên đỉnh tinh thần chi chủ. Nhưng hắn tên gia hỏa như vậy, kỳ thật cũng không phải là lương phối. Quý Thương, Khuất Dịch, Sở Nguyên. Ba vị này sừng sững ở nhân tộc đỉnh phong nhân vật, tu luyện tới cuối cùng, trong mắt chỉ có cảnh giới đột phá, ở đâu còn nhớ được nhi nữ tình cảnh. Rất nhiều dị tộc đại tôn, nếu như không phải là vì truyền thừa huyết mạch, cũng sẽ không đản sinh ra hậu duệ. Đại đạo vô tình, bất luận là nhân tộc hay vẫn là dị tộc, cổ linh tộc, chính thức tu luyện tới sâu đậm cảnh giới cùng các loại huyết mạch giai, liền sẽ từ từ biến hóa, cái gì thân tình, tình yêu, tình bạn, thường thường đều dần dần bỏ qua. Cuối cùng chỉ còn lại có đối với lực lượng, cảnh giới, huyết mạch vĩnh hằng truy cầu. Lý Hân Phân không biết nhớ tới cái gì, có cảm xúc nên phát ra, thổn thức không thôi. Hậu sơ lan suy nghĩ xuất thần. Nhi nữ tình cảm, không hề trường cửu. Lý Hân Phân lại nói lần nữa, ngươi nếu là có thể kể vai với hắn, có thể thủy chung tại đồng nhất đẳng cấp, cố gắng còn đỡ một ít. Nói cách khác, cảnh giới của ta, so với hắn tinh xảo cao thâm. Hậu sơ lan quát nhẹ. Bây giờ là vậy, sau này thì sao? Lý Hân Phân hỏi. Hậu sơ lan xa xa liếc qua Nhiếp Thiên, dùng tư chất của ta cùng thiên phú, sau này, cũng chưa chắc liền lạc hậu hơn hắn a. Chỉ sợ Bùi Kỳ Kỳ hư linh giáo, rất nhanh thì có thể vượt qua ngươi. Lý Hân Phân dội nước la nói. Hậu sơ lan ngẩn ngơ, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Không lâu, nàng liền chủ động tới đây, cùng Nhiếp Thiên cáo tử. Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ, cảm kích người của Ngũ Hành Tông, thiên lý xa xôi mà đến, lại hỏi thăm một phen, biết được bởi vì Vẫn Tinh chi địa nguy cơ giải trừ, ông ngoại hắn cùng Nhiếp gia một đám binh sĩ, lại bị đưa về Phá Toái vực. Rất nhanh, hư linh giáo cùng Ngũ Hành Tông khách đến thăm, liền đều biến mất. Nhiếp Thiên, người trước chiến thắng áo phi lị nhã, lại đang toái diệt chiến trường, khiến cho tinh không cự thú thi thể hóa bỏ dở. Lúc này, Ngụy Lai mới nói ra lời muốn nói, những thứ này đều là có thể đo vì điểm cống hiến đấy, chỉ trước tiên là tiền căn La Phó Điện chủ quấy nhiễu, điểm cống hiến thân thỉnh, từ đầu đến cuối không có thông qua. La Vạn Tượng trước lý do là Nhiếp Thiên bao che huyết linh tông, hiện tại nên không có lý do gì. Chữ Duệ chen vào nói, ta cũng hiểu được, không có vấn đề gì rồi, nên thuộc về chiến công của Nhiếp Thiên giá trị, muốn phân phát xuống rồi. Ngụy Lai nói, có bao nhiêu? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, 13 triệu tả hữu đi. Ngụy Lai nói ra cái số này lúc, đều rõ ràng có chút kích động. Những người còn lại càng là khiếp sợ. Chương 1186, thuyết phục. H2 đệ chương 1186, thuyết phục H2. 13 triệu. Đã liền Phương Nguyên cùng ông Mỹ ra hai vị tinh thần chi tử, đều nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chỉ có chữ Duệ, Ngụy Lai, Viêm Chiến cái này, tông môn cao tầng, thần sắc bất động, một bộ đương nhiên. Nhiều như vậy a? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, như thế nào tính toán? Hắn trở thành tinh thần chi tử, vì tông môn bốn phía chinh chiến nhiều năm, tổng cộng lấy được điểm cống hiến cũng không quá đáng 1-2 triệu tả hữu. Hơn nữa, trong đó rất nhiều điểm cống hiến, còn dùng đến giúp đám người cảnh phi dương đi đổi đồ thiết yếu cho tu luyện tài liệu đặc biệt. Thí dụ như thiên phủ. Hôm nay hắn danh nghĩa ba đại vực giới, hư vực cấp bậc cường giả phần đông, tưởng muốn trùng kích thánh vực đấy, có khối người. Hướng thánh, cùng nhập hư so sánh với, độ khó lớn hơn nhiều, cần rất đa đặc biệt đấy, khả năng chỉ có 4 đại tông môn mới có thể có, hiếm thiên tài địa bảo. Dư thừa điểm cống hiến, có thể để cho hắn hướng tông môn, hối đoái ra các loại thích hợp dưới trướng hướng thánh giả, cần phần đông đặc biệt linh tài. Hơn 1000 vạn điểm cống hiến, nếu như đều dùng làm những cái kia phụ thuộc vào hắn, hư vực trung kỳ cùng hậu kỳ luyện khí sĩ trên người, cố gắng không được bao lâu, dưới trướng hắn thánh vực giả lại sẽ xuất hiện thêm đến mấy cái. Số lượng của thánh vực cường giả, đồng dạng là tương lai cạnh đoạt tinh thần chi chủ, một cái cực kỳ trọng yếu đánh giá tiêu chuẩn. Tính thế nào đấy, sẽ không nói tỉ mỉ đấy, dù sao tương đối phiền toái. Ngụy Lai cười nhạt một tiếng, ngươi đang ở đây Tử Tinh Hải, đại biểu tông môn chiến thắng áo phi lị nhã, đem tông môn thất lạc thiên thần tinh lưu thu hồi, liền làm một kiện đại công. Chỉ cần một điểm này, liền cho ngươi thắng được mấy triệu điểm cống hiến. Về sau, đầu kia sắp thi thể hóa tinh không cự thú, lại bởi vì ngươi câu thông, bởi vì ngươi trong tay cái kia đoạn xương cốt, chủ động phối hợp với, một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Trong toái diệt chiến trường, vốn nên phát sinh cái kia trận tai nạn lớn, sở dĩ hết hạn. Một mặt là sư phụ ngươi, một mặt khác, cũng là bởi vì ngươi. Sư phụ ngươi bên kia, bởi vì cũng không phải là tông môn chi nhân, chúng ta sẽ coi là thiếu nợ hắn một cái thiên đại nhân tình. Mà ngươi nơi đây, có thể trực tiếp dùng điểm cống hiến đổi, đủ loại công lao, vì tông môn làm cố gắng, toàn bộ cộng lại, thì có hơn 13 triệu điểm cống hiến rồi. Gần đây, tông môn các loại tàng bảo các, đặc biệt tu luyện tràng, ngươi có thể tự mình tiến về trước, cũng có thể an bài bất luận cái gì dưới trướng, nắm giữ một mai tinh thần lệnh kia của ngươi, đổi dưới quyền ngươi luyện khí sĩ, cần rất nhiều thiên tài địa bảo. Tông môn nhận thức ngươi, cũng nhận thức tinh thần lệnh của ngươi. Ngụy Lai cực kỳ cặn kẽ, đem chính giữa chi tiết nói rõ rõ ràng. Phần đông điểm cống hiến có thể hướng Toái Tinh Cổ Điện hối đoái ra các loại thiên tài địa bảo. Huyết Tông bên kia, như Lê Tịnh giống như nhân vật, đều đông nhiên kích động ra. Lê Tịnh đã bước vào linh cảnh hậu kỳ, hôm nay ở vào trùng hư trọng yếu giai đoạn, bởi vì Huyết Tông sở tu pháp quyết đặc thù, nàng muốn trùng kích hư vực, chúc vực thành công, cũng phải đi gom góp không ít vật hiếm thấy. Mà Huyết Linh Tử, bởi vì Huyết Linh Tông bị diệt, vốn ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng rất khó tại linh tài phương diện đến giúp nàng. Huyết Linh Tử lúc trước đều tại buồn rầu việc này. Giờ phút này, vừa nghe nói Nhiếp Thiên tại Toái Tinh Cổ Điện vậy mà thu hoạch phong phú như vậy điểm cống hiến, Huyết Linh Tử cùng Lê Tịnh chợt liếc mắt một cái, đều thoáng cái trở nên bình tĩnh. Ngoại trừ Nhiếp Thiên bên này, còn có Thông Thiên các hứa hẹn. Huyết Linh Tử hạ giọng, Phạm Thiên Trạch nếu như lên tiếng, những cái kia nguyên thuộc về Huyết Linh Tông chúng ta vực giới sẽ phải quay về trong tay chúng ta. Gần đây, ta sẽ đi qua một chuyến, cùng Thông Thiên các thương lượng, nhìn xem có thể hay không tại đòi lại vực giới lúc, bắt được Phạm Thiên Trạch nói thêm vào đền bù tổn thất. Không có Nhiếp Thiên, chúng ta Lê Tịnh liếc qua, cùng Ngụy Lai, đám người chữ duệ nói chuyện Nhiếp Thiên, vũ mị diễm lệ trên mặt phát ra ánh sáng khác thường. Nàng còn nhớ rõ, mới quen Nhiếp Thiên thời điểm, Nhiếp Thiên vẫn còn một tên mao đầu tiểu tử, ngoại trừ tuấn tú một điểm, tính cách kiên nghị, vận khí ngập trời bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt. Di từng muốn đến, ngắn ngủn mấy chục năm, không đến trăm năm, Nhiếp Thiên đã trưởng thành đến độ cao như thế. Đừng nói nàng cùng Nhiếp Thiên đi ra mục đích bản thân ly thiên vực rồi, vẫn tinh chi địa, viên thiên tinh vực, thiên mãng tinh vực, thậm chí càng rộng lớn hơn nhân tộc vực giới thiên địa, cũng hoặc là dị tộc lãnh địa. Toái Tinh Cổ Điện vị tinh thần chi tử thứ 7, Nhiếp Thiên danh tiếng, sợ là đều đình thai nhức óc. Hay vẫn là tinh thần chi tử, rõ ràng liền dám cùng phó điện chủ La Vạn Tượng xung đột chính diện, hơn nữa còn có hư linh giáo, ngũ hành tông cùng thông thiên các, cùng một chỗ tới đây trợ uy. Thế sự khó lường, cái kia ở trong ấn tượng của ta, hay vẫn là nhà của thiếu niên hỏa, chậm rãi làm giảm bớt. Lê Tịnh nỉ non, sáng rỡ đồng tử ở chỗ sâu trong, có rất nhiều ý tứ sâu xa thứ đồ vật ở bên trong. Sau này, không cần tiếp tục tiềm ẩn ở bên cạnh rồi. Nhiếp Thiên cao quát một tiếng, vẫn tinh chi địa, viên thiên tinh vực cùng thiên mãng tinh vực, các ngươi tùy ý tìm tìm địa phương. Còn nữa, Phạm Tiền Bối thông thiên các nói, vốn thuộc về Huyết Tông các ngươi vực giới, các ngươi cũng có thể tiến về trước điều tra một phen. Minh Bạch, ta gần đây liền đi một chuyến. Huyết Linh Tử cung kính nói. Lần này cung kính, so với di vãng, không biết chân thành biết bao nhiêu lần. Nhiếp Thiên nhìn xem hắn, bỗng nhiên có cảm giác, mặc dù không có minh hồn châu khí hồn, tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong lưu lại cấm chế, Huyết Linh Tử cũng sẽ vui lòng phục tùng vì hắn đi làm việc. Sẽ giống như Lý Lang Phong, cũng không có nhị tâm. Vậy thì tốt, các ngươi nhìn xem thu xếp đi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ngược lại nói với đám người Cảnh Phi Dương, Thiên Mãng tinh vực, còn có Viên Thiên tinh vực, các ngươi biết cái kia ít hư vực hậu kỳ, có hy vọng nhập thánh giả, cần thiết vật gì, chờ các ngươi trở về sau, cũng biết điểm ra được, ta sẽ nhượng cho người mau chóng an bài. Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức cùng thánh vực giả, nghe vậy đều vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Tạ tiên bối, ngươi bên kia cũng giống như vậy. Nhiếp Thiên lại nói, Thiên Lý xa xôi mà đến, Tạ Khiêm Thủy Nguyệt Tông, khoe miệng bật ra sắc mặt vui mừng, không người nói, đa tạ. Nhiếp Thiên lần này vừa nói, thì đồng nghĩa với hắn ý định dùng cái kia hơn 1000 vạn điểm cống hiến, vì dưới trướng hắn kiếm lời. Ba đại vực giới, phần đông cường thế tông môn, một vị vị hư vực hậu kỳ, bắt tay vào làm trùng kích thánh vực luyện khí sĩ, đều có thể bởi vì Nhiếp Thiên đạt được một cái cơ hội, hướng thánh cơ hội. Về phần có thể thành công hay không, bước vào đến thánh vực, vậy không phải bất luận kẻ nào có thể quyết định. Nhưng, gom góp linh tài cần thiết, đi trùng kích thánh vực, bản tới cũng cần một cái thời gian rất dài. Sự hiện hữu của Nhiếp Thiên, phần đông điểm cống hiến thu hoạch, làm bọn hắn lúc kia đột nhiên rút ngắn rất nhiều lần, cái này là phụ thuộc vào Nhiếp Thiên vậy nhân vật đặc biệt, có ưu thế. Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông, còn có Thần Hỏa Tông cùng tông môn, nội bộ hư vực hậu kỳ người đều có, bọn hắn chính là trước hết nhất kẻ thu lợi. Đến liệt không vực tìm ta là đủ. Vứt bỏ lời nói này, đám người Nhiếp Thiên cùng Chữ Duệ đều nhất nhất cáo biệt. Chữ Duệ toái tinh cổ điện, thịt mỡ chất đống trên mặt, một đôi như đậu nành mắt nhỏ, tại Tạ Khiêm, Huyết Linh Tử, Cảnh Phi Dương cùng trên thân thánh vực giả, từng cái đảo qua. Hắn nhẹ gật đầu, cùng với Vương Mỹ ra hai người, lặng yên mà đi. Cùng kéo ra đủ khoảng cách, Chữ Duệ đi dạo tại trong tinh không u ám, cùng quanh thân lượn lờ một mảnh dài hẹp hơi co lại tinh vân Vương Mỹ ra nói ra, không là ta không muốn tiếp tục đề cử ủng hộ ngươi, mà là, không cần nói, trong lòng ta có tính toán. Vương Mỹ ra đạm mạc nói, làm như vị tinh thần chi tử thứ 4, sau lưng nàng lớn nhất chỗ dựa, chính là phó điện chủ Chữ Duệ, đây là bởi vì nàng chết đi thân nhân, cùng Chữ Duệ vốn là bạn hợp ý. Có thể mặc dù có Chữ Duệ, nàng cũng biết, nàng tại các đại tinh thần chi tử ở bên trong, không có quá nhiều ưu thế. Tại trước mặt của nàng, có đầu thiên thần, tại phía sau nàng, nguyên lai còn có tư không thác. Hôm nay, lại có Nhiếp Thiên ngang trời xuất thế. Nàng cạnh đoạt tinh thần chi tử chấp nghiệm, chậm rãi, đã trở thành nhạt rất nhiều. Có Nhiếp Thiên ở đây, người khác rất khó có hy vọng rồi. Chữ Duệ tỉnh táo phân tích, nói, theo ta thấy, ngươi cùng ta một dạng tương lai trở thành phó điện chủ một trong, vẫn là có khả năng. Nhiều khi, chúng ta phải học được cam chịu số phận, không thể thái quá mức cực đoan. Ngươi cũng thấy đấy, Nhiếp Thiên bây giờ những người dưới trướng kia, liền quá cường thế rồi. Hơn 1.000 vạn điểm cống hiến, đều dùng làm hư vực hậu kỳ dưới trướng thân thượng tướng tạo ra được, càng nhiều nữa thánh vực giả. Hắn mới có thể nhập tông bao lâu? Nhiều như vậy thánh vực giả phụ thuộc, nội tình bên trên đã không kém gì bất kỳ kẻ nào. Đã liền tư không thác, bởi vì lúc trước tổn thương nguyên khí nặng nề, đều đã bị hắn đè xuống. Mặc Hành ủng hộ, Thông Thiên Các, Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo nhân vật mấu chốt cũng đều ưu ái cho hắn. Dưới loại thế cục này, ai có thể tranh giành với hắn? Vương Mỹ ra cúi đầu, nói, không cần phải nói, ta biết ta không thể nào. Cùng Phương Nguyên học thêm một chút đi. Chữ Duệ than nhẹ, sau này thử cùng Nhiếp Thiên thân cận hơn một chút. Đương nhiên, ta không là chỉ nam nữ phương diện, ngươi chỉ cần biểu lộ ra, nguyện ý cùng hắn giao hảo tư thái, không phải là địch nhân của hắn, chờ hắn có một ngày trèo lên đỉnh về sau, ngươi đang ở đây tông môn tất có một chỗ cắm rủi. Vương Mỹ ra nhẹ gật đầu, khổ sở nói, liền La Vạn Tượng đều bước lui, ta tự nhiên không thể có thể đỡ nổi hắn. Ta cũng là bước lui. Chữ Duệ lại là thở dài, nếu như không có cơ nguyên tuyển, Phạm Thiên Trạch, còn có Ngũ Hành Tông đến, ta còn muốn lại xem thế nào thoáng một phát, tưởng lại cố gắng xuống. Nhưng bây giờ, nhìn xem giới trướng hắn càng ngày càng lớn mạnh, thực lực bản thân, cảnh giới đều tăng tiến mạnh mẽ, ta chỉ có thể nhận biết. Ta cũng nhận biết. Vương Mỹ ra nói. Ngươi nói như vậy, ta thì thật yên tâm. Chữ Duệ cuối cùng thở dài một hơi, ta chính là lo lắng ngươi không chịu buông tay, nói lý ra làm ra chuyện gì, đưa hắn làm mất lòng rồi, sau này khó mà kết thúc. Ngươi quá lo lắng, loại này việc cần hoàn thành, cũng là Tư Không Thác đi làm, ta không biết. Vương Mỹ ra nói. Tư Không Thác Chữ Duệ hít mắt, bắt được thiên thần tinh lưu đến nay, cũng không có ngoi đầu lên, không có ngoài ý muốn, thiên thần tinh lưu làm cảnh giới cùng thực lực của hắn, đều đạt được bước tiến dài rồi. Thật có thể cùng Nhiếp Thiên gọi nhịp, cũng chỉ có hắn. Chỉ có điều, theo góc độ quan sát của ta, hắn cũng không có hy vọng gì. Nếu là hắn thành thật thật an phận xuống, thì thôi. Thật muốn đi tranh đoạt, muốn âm thầm đi treo gẹo thị phi đi ra, La Vạn Tượng sợ là cũng che chở hắn không được. Vương Mỹ ra suy nghĩ một chút, hỏi, Tư Không Thác nắm giữ thiên thần tinh lưu, hiện ở đây, có thể hay không còn hơn Nhiếp Thiên? Không biết. Nhiếp Thiên từ ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường trở về, cảnh giới bước vào linh cảnh hậu kỳ, tựa hồ rất mau tiến vào hư vực. Chữ Duệ suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng Nhiếp Thiên đáng sợ nhất cũng không phải là một điểm này, mà là huyết mạch, đồ vật, còn khác biệt không rõ đồ vật. Chương 1187, có tất cả kỳ ngộ. Bách chiến vực, Hắc Ám Ma Thạch ngồi rơi xuống đất. Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, lâm gần với lúc này, bén nhạy sinh mệnh huyết mạch, lập tức thấy rõ ra một cỗ quần quần khí huyết. Tối hôm đưa tay không thấy được năm ngón ở chỗ sâu trong, có một khổng lồ sinh linh, giống như tại phụt ra phụt vô hắc ám năng lượng, lớn mạnh bản thân. Khổng lồ kia sinh linh, trong hơi thở còn có làm Nhiếp Thiên mùi vị đạo quen thuộc. Hắc Huyền Quy. Trong chốc lát, Nhiếp Thiên liền thấy rõ ra khổng lồ kia sinh linh lai lịch. Đúng là thể tích phóng đại sau, đầu kia bắt giai huyết mạch Hắc Huyền Quy. Này linh quy, lúc ban đầu thời điểm, bởi vì hắn từng giọt một sinh mệnh tinh huyết từ trong vỏ trứng ấp trứng, sau đó nuốt hết hắc ám chi lực của đồng lệ, dần dần thành nảy nở tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, con dị thú này chính là hắn cùng đồng lệ đấy. Đứa trẻ. Trải qua khắp nơi chiến đấu, Nhiếp Thiên đối với cổ thú tộc, còn có chủng chủng linh thú, đều đã có rất sâu nhận thức. Có thể lai lịch của Hắc Huyền Quy, hắn còn không có tìm được, không rõ ràng lắm này đầu trong huyết mạch, trời sinh có đủ bóng tối huyền ảo linh quy, đến cùng là phương nào huyết mạch của cổ thú kéo dài. Giờ phút này, tinh thuyền của Nhiếp Thiên liền bỏ neo ở đằng kia bóng tối nồng đặc phía trên. Hắn phóng xuất ra sinh mệnh huyết mạch, cảm giác kỹ lưỡng, phát hiện khí tức của Hắc Huyền Quy ở đằng kia sâu trong bóng tối bỗng nhiên kích động. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, do mảnh hắc ám kia chấn động mà ra. Sau đó, chỉ thấy phóng đại sau Hắc Huyền Quy, hào hứng lao ra đậm đà bóng tối, tựa như một tòa đen nhánh dây núi hiện ra ở trước mặt của hắn. Cái này, bay ra bóng tối Hắc Huyền Quy, thể tích so với một lần trước chứng kiến lúc, rõ ràng lại lớn gấp mấy lần, khiến cho Nhiếp Thiên nghẹn ngào thở nhẹ. Sắp bù đắp được, một vị trưởng thành hình thể của Kình Thiên Cự Linh rồi, tại Tử Tinh Hải thấy cự long, còn có cổ thú, cũng bất quá chỉ như vậy a, nhưng huyết mạch của Hắc Huyền Quy, tựa hồ vẫn chỉ là bát giai mà thôi, nó cái kia thịnh vượng khí huyết, hình thể khổng lồ, so với bát giai cự long, còn có cổ thú, đều muốn cường thịnh rất nhiều. Không giống bình thường a. Lai lịch của Hắc Huyền Quy này, chỉ sợ có chút vấn đề. Đừng nói là, trong huyết mạch của Hắc Huyền Quy, còn có dấu vết của tinh không cự thú. Hắc Huyền Quy không phải là một tinh không cự thú, cũng hoặc là tinh không cự thú cùng những cái khác sinh linh kết hợp, hình thành dị loại chứ? Bằng không thì, nó cự đại hóa, tỏ ra có chút không quá hợp lý a. Nhiếp Thiên tự định giá. Một ít đoạn xương cốt, trong đó hồn phách hôm nay ở vào ngủ say trạng thái lột xác, hắn cũng không có biện pháp tỉnh lại nó, lại để cho cái kia đoạn xương hồn phách giải thích cho hắn. Nhưng trước mắt khổng lồ như thế Hắc Huyền Quy, hay vẫn là để cho hắn hoài nghi, vật ấy chỉ sợ ẩn chứa bộ phận tinh không cự thú huyết mạch. Sao ngươi lại tới đây? Cũng vào lúc này, đồng lệ thanh âm dịu dàng đáng yêu từ sâu trong bóng tối truyền đến. Chíu. U. Một thoáng về sau, nàng liền che nhàn nhạt bóng tối vầng sáng, như hắc ám nữ thần giống như, nhanh nhẹn mà ra. Ngoại giới ánh sáng giống bị âm ảnh che đậy, bị một chút thôn phệ. Ngừng. Đồng lệ hô nhỏ một tiếng, ánh sáng bị nuốt hết xu thế, mới bỗng nhiên hết hạn. Cô ấy là đấy đả vòng eo, thoáng ôn éo đông núc ních, bao phủ nàng bóng tối vầng sáng, giống như là nước đen chảy, dung nhập trong cơ thể nàng. Nhiếp Thiên mặt người, thật sâu nhìn nàng một cái, nói ra, kỳ quái, ta có thể nhìn ra ngươi ở vào linh cảnh, nhưng phán đoán không xuất ra, ngươi đang ở đây linh cảnh một giai đoạn nào? Trung kỳ hướng hậu kỳ quá độ giai đoạn. Đồng lệ hời hợt nói ra, còn có nửa tháng, hẳn có thể đột phá đến linh cảnh hậu kỳ đi. Nhiếp Thiên chấn động, làm sao sẽ nhanh như vậy? Ngươi không phải đã tiến vào linh cảnh hậu kỳ rồi hả? Đồng lệ hỏi lại. Ta có ta đặc thù tính. Nhiếp Thiên giải thích, ta trong toái diệt chiến trường, tiến vào một đầu tinh không cự thú khai tích kỳ địa đấy, ở đằng kia tích xúc lực lượng đủ mức. Mà ngươi, ngươi có kỳ ngộ của ngươi, ta cũng có kỳ ngộ của ta. Đồng lệ bật cười lớn. Nhiếp Thiên khó hiểu. Cho ngươi nhìn xuống. Đồng lệ đưa tay, chỉ xuống phía dưới bóng tối. Bóng tối bao phủ ngàn dặm, xung quanh hết thảy sông núi hồ nước, sông lớn đại địa đều bị bóng tối nuốt hết. Nhưng mà, theo đồng lệ phất tay, lôi kéo, dẫn dắt, cái kia bóng tối dường như bị kích thích, có thể được sai khiến, có thể bị kia điều động, có thể bị kia tùy ý đắn đo vậy. Này là có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mờ mịt. Khối đó, ngươi từ ma vực mang về hắc ám ma thạch, bị ta dung nhập đan điền. Đồng lệ lại một lần nữa thò tay, điểm hướng trong bóng tối một chỗ, nó cùng ta bóng tối linh đan đã hòa làm một thể, có thể tách ra đi, cũng có thể tùy ý bị ta thu hồi. Nhiếp Thiên sững sờ, chợt sinh lòng khác thường cảm giác. Đem dị vật tan ra vào trong đan điền, như cựu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ giống như. Hắn làm được, đồng lệ cũng làm được, khối hắc ám ma thạch kia so với cựu tinh hoa, thánh linh thụ, hỏa chủng đến, hẳn không thua bao nhiêu. Cuối cùng, hắc ám ma thạch tại ma vực lúc đã từng ra lệnh một vị yêu ma trở thành hắc ám đại tôn. Hắc ám ma thạch dung hợp về sau, cảm giác gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Vô cùng cảm giác tuyệt vời, cảnh giới đột phá, thời gian ngắn không hề có hạn chế. Đồng lệ vẻ mặt mê say, chỉ cần hắc ám lực lượng tích lũy đầy đủ, hồn lực ngưng kết, có thể thuận thế đột phá. Hơn nữa, ta mỗi một ngày tường tận xem xét, đi cảm nộ khối hắc ám ma thạch kia, đối với hắc ám lực lượng chân đế nhận thức đều tại làm sâu sắc. Khối này thần bí ma thạch có thể trợ giúp tất cả thức tỉnh hắc ám chi lực sinh mệnh. Yêu ma, hắc phượng, hắc long, cũng hoặc là ta, chỉ cần cảm nộ ra hắc ám chi lực, có thể được kia nhận đồng, có thể theo hắn nơi đó đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe, đột nhiên cảm thấy khối hắc ám ma thạch kia, từ ở phương diện khác đến xem, cùng sư phụ hắn Vu Tịch tìm hiểu thời quang chi hà, có rất nhiều tương tự chỗ. Nó chứ? Nhiếp Thiên lại chỉ hướng Hắc Huyền Quy. Nó, giống như ta, cũng bởi vì khối hắc ám ma thạch kia được lợi. Đồng lệ tự nhiên cười nói, chỉ có điều, nó lại một lần nữa huyết mạch tiến lên giai, vẫn là nhất định phải thông qua ăn uống. Chỉ có ăn uống khí huyết thịnh vượng, linh thú cũng tốt, dị tộc cũng thế, phương có thể làm cho huyết mạch của nó một lần nữa tăng tiến. Mà ta, đem hắc ám ma thạch dung nhập linh đan về sau, kỳ thật đã không hề cần một mặt mà khổ tu. Ngươi muốn là có chuyện gì, cần ta đi làm đấy, ta có thể bốn phía hoạt động rồi. Hả, đúng rồi. Đồng Lệ vỗ đầu một cái, nói ra, Triệu Sơn Lăng tên kia, tại Đại Hoang vực giống như có phát hiện gì. Hắn nói, nếu như ngươi từ toái diện chiến trường trở về, muốn gặp ngươi xuống. Đại Hoang vực. Nhiếp Thiên trước tiên, liền nghĩ đến một ít chỗ bạch cốt môn gì chỉ chỗ, bị ngẫu nhiên phát hiện phần đông thần bí không gian mạch lạc. Mai tinh thần lệnh này ngươi cầm dùng ta, gần đây, Cảnh Phi Dương bọn hắn có thể phải kiểm kê một ít vật chất, hướng toái tinh cổ địa đổi. Ta tại toái diệt chiến trường thu hoạch ngàn vạn điểm công hiến, ngươi giúp ta xử lý một chút, phân phát cho bọn hắn. Ngươi cũng biết, loại chuyện này ta kỳ thật không giỏi. Nhiếp Thiên gượng cười, đem một ít miếng thuộc về tinh thần lệnh của nàng, đưa cho Đồng Lệ. Căn cứ Ngụy Lai từng nói, chỉ cần cầm trong tay tinh thần lệnh, có thể tại toái tinh cổ điện, hối đoái ra bất kỳ tông môn nào sở tồn thiên tài địa bảo. Mà quan hệ của Đồng Lệ cùng hắn, lại là mọi người đều biết, có thể nhất phục chúng. Không có vấn đề, ta am hiểu làm những điều này. Đồng Lệ sảng khoái tiếp được. Bất quá Đại Hoang vực bên kia, ta cũng muốn đi xem, nhìn xem Triệu Sơn Lăng, cửa trêu ghẹo xảy ra cái gì tới. Được. Đại Hoang vực, Bạch Cốt môn di chỉ chỗ. Triệu Sơn Lăng tính tọa tại cứng rắn như kim loại trên đất đá, bóng loáng thạch chiếc đồng hồ, có sâu đậm dấu vết, che kín lẻ tẻ dị quang. Xoẹt. Đầu ngón tay của Triệu Sơn Lăng, tại trên những vết tích kia, dường như vô ý thức tới lui tuần tra, âm thầm cảm thụ. Hắn hai mắt nhắm chặt lấy. Sau đó không lâu, cái kia phân biệt du động hai cánh tay, ở trước thân một chỗ dị quang dấu vết chỗ. Đột nhiên giao hội, đụng một cái. Soạt. Bóng ánh hào quang từ khối đá kia trong đất, khắc không gian mạch lạc ở bên trong, thả ra. Dị quang như linh xà, ngay tại Triệu Sơn Lăng lồng ngực cực nhanh dãy rủa, hư không vẽ tranh giống như, buộc vòng quanh mới tinh, thần bí không gian trận đồ. Như tự nhiên hình thành, nếu như hậu thiên tạo hình. Một cái lối đi, không biết liên tiếp nơi nào, linh hồn không cách nào chạm đến, khó có thể cảm giác. Triệu Sơn Lăng lẩm bẩm, đụng vào hai ngón tay tách ra, cái kia hiện hiện ra không gian trận đồ, lại phút chốc biến mất. Dấu vết gì đều không có để lại. Không dám à, liền sắp từ hư vực bước vào thánh vực rồi, không dám ở hoàn toàn xa lạ khu vực mạo hiểm. Hắn lắc đầu, đem không gian kia trận đồ hiện hiện, hắn thử mấy lần, mỗi một lần vào thời điểm mấu chốt, hắn đều lựa chọn thu tay lại, mà không phải đạp vào bên trong đó. Thông qua Nhất Thiên, hắn đã gom góp được phá bích đan, còn có phần đông đột phá tới thánh vực cần linh tài. Tìm hiểu không gian kia mạch lạc, cũng làm hắn thu hoạch rất nhiều, hắn có lòng tin có thể tại thời gian không lâu, càng tiến một bước nhập thánh, trở thành vẫn tinh chi địa truyền thuyết. Có lẽ chính là như vậy, đối với cái này cái một chút lai lịch cũng không biết thông đạo, hắn mới cẩn thận như vậy. Người tìm ta làm chi? Khi hắn lại một lần do dự lúc, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người đột nhiên tới. Chương 1188, ý tưởng đột phát. Triệu Sơn Lăng trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng, chợt lóe lên, ngươi từ toái diệt chiến trường trở về. Trở về một trận. Nhiếp Thiên kinh ngạc, trong Cấm Thiên tinh vực, dưới trướng La và Tượng, giam cầm huyết tông, Lý Lang Phong một chuyện, ngươi cũng không biết. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu, nói không biết. Hắn biết mới là lạ. Đồng Lệ khép cười một tiếng, từ hư không loạn lưu địa trở về, hắn tựa hồ liền không hề rời đi qua nơi đây. Đúng là như thế. Triệu Sơn Lăng thoáng phấn khởi, nói ra, ta hao phí hồi lâu, rốt cuộc xiết phá không gian này mạch lạc cào rượu. Các ngươi nhìn. Hai người bọn họ đầu ngón tay, dọc theo đặc biệt quy tích, tại cứng rắn phiến đá mà hoạt động. Dạng dỡ thần huy, hiện ra hết sức rõ ràng không gian ba động, do trên tấm đá vết khắc ở bên trong, hoán phát ra. Rất nhanh, một ít bức lúc trước biến mất. Thần diệu không gian trận đồ lại một lần phơi bày ra. Không gian trận đồ tựa như một cái đại ma bàn, ngay tại Triệu Sơn Lăng, còn có tiền phương của Nhất Thiên, lăng không mà đứng. Rất nhiều mảnh khảnh ánh sáng đan xen, cấu thành không gian trận đồ kia, bên trong có càng thêm rõ ràng dập quang mang, có dị thường không gian động tĩnh, rõ ràng có thể cung cấp sinh linh xuyên thẳng qua. Một cái có thể thông hành pháp trận. Nhất Thiên hứng thú, ngươi tìm ta tới đây, cũng là bởi vì pháp trận này chứ? Ngươi có chưa từng đi bên kia, hoặc cảm ứng được tình huống bên kia? Đốt. Triệu Sơn Lăng cười khổ, lắc đầu nói, không có đi, không dám đi. Bên kia là nơi nào, liên tiếp hướng địa phương nào, ta cũng không thể cảm ứng ra tới. Ngươi lo lắng cái gì? Đồng Lệ ngạc nhiên nói. Cảnh giới của ta, sắp nên đón một vòng mới đột phá. Triệu Sơn Lăng lưng thẳng tắp, tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ tâm đến, ta, chính là vẫn tinh chi địa vị trí đầu não bước vào thánh vực giả. Một khi ta nhập thánh, ta tu hành không gian chi lực, sắp có bay vọt về chất. Ta là chuẩn bị đến lúc đó, lại xâm nhập đi qua nhìn một chút. Thật có lỗi. Ngươi nhập thánh chi lộ, tiếp xúc là thành công rồi, cũng không phải vẫn tinh chi địa vị trí đầu não. Nhiếp Thiên thản nhiên. Ta không phải là vị trí đầu não. Triệu Sơn Lăng rất kinh ngạc, rất ngạo mạn ngửa đầu, không là ta, này sẽ là ai? Phiền Khải. Sư phụ ta. Nhiếp Thiên nói. Lời vừa nói ra, không chỉ có Triệu Sơn Lăng, liền Đồng Lệ đều ngây người. Từ hư không loạn lưu địa trở về, hai người bọn họ ngay tại vẫn tinh chi địa, mà Nhiếp Thiên thì là bước vào toái diệt chiến trường, tại toái diệt chiến trường gặp được Vu Tịch. Trước đây. Vu Tịch thủy chung tại toái diệt chiến trường cái kia thời gian trường hà chỗ khổ tu, căn bản không có đi ra khỏi. Bởi vậy, về Vu Tịch, Vẫn Tinh chi địa rất nhiều người đều quên lãng. "Sư phụ ngươi Vu Tịch, nhập thánh rồi hả?" Triệu Sơn lăng quát khẽ nói. "Không sai, ngay tại toái diệt chiến trường, thành công nhập thánh." Nhiếp Thiên nở nụ cười, "Vẫn Tinh chi địa, vị trí đầu não bước vào thánh vực giả, đã ra đời." Không nghĩ tới, thật sự thật không ngờ, vậy mà lại là hắn Triệu Sơn lăng thì thào nói nhỏ, "Bất quá, hắn thần bí, tu thời gian chi lực, vốn là khác hẳn với bình thường. Thời gian chi lực lại bước vào đến thánh vực, từ cái kiếp trong toái diệt chiến trường, huyền áo nhất thời gian trường hà được lợi ích, hắn sau này sợ là khó có thể độ lượng rồi." Đồng lệ cũng ngạc nhiên không thôi. "Được rồi, Nhiếp Thiên chỉ hướng không gian trận đồ kia, ngươi gọi ta tới đây, để cho ta nhìn cái trận đồ này, muốn làm gì? Để cho ta cùng ngươi qua sao? Hiện tại hay là chờ ngươi thành công nhập thánh sau này?" Triệu Sơn lăng lần nữa do dự. "Ngươi cũng không có lòng tin?" Đồng lệ hỏi. "Không có." Triệu Sơn lăng vẻ mặt nghiêm túc, "Có lẽ nhập thánh sau có thể có. Hiện ở đây vẫn là có đủ loại băn khoăn. Nếu Bùi Nha Đầu ở đây, nàng cái kia không gian trí bảo, có lẽ có thể đủ để cho ta đám tới lui tự nhiên. Ngươi đã không có lòng tin, quên đi." Nhiếp Thiên cũng không muốn xoắn xuýt, "Chờ ngươi đã có quyết định, chúng ta lại đi thử một phen. Đến lúc đó, ta có thể tìm Bùi sư tỷ đi cùng ngươi mà." "Ngươi nàng không tại?" Triệu Sơn lăng kinh ngạc. Hắn gọi đến Nhiếp Thiên, bản chính là định do Nhiếp Thiên mang theo Bùi Kỳ Kỳ, còn có hắn cùng một đường, tại nhập thánh trước, liền đi qua tìm tòi kết quả. Bị hư linh giáo gọi về, về giáo rồi. Nhiếp Thiên đáp. "Như vậy, đợi nàng có thời gian đi." Triệu Sơn lăng hơi có vẻ thất vọng. Không gian pháp trận, không biết liên tiếp nơi nào. Nhiếp Thiên suy nghĩ. Trong đầu hắn, đông nhiên hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, tại thanh huyện giới thí luyện, tại một cái ao hồ dưới đáy, thấy từng cây cột, điêu khắc viêm long cùng băng long, lúc ấy một đầu huyền băng cự mãng, liền đã từng thông qua chỗ đó, thành công do thanh huyện giới thoát ly, mà hắn cũng ở đó được lợi ích không nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nói, "Như vậy, ngươi đi theo ta một chỗ nhìn xem." "Địa phương nào?" Triệu Sơn lăng hiếu kỳ. "Một cái khác, có lẽ có thể đủ cùng cổ thú tộc có liên lạc địa phương. Chính là không rõ ràng lắm, lời của chúng ta có thể hay không ghé qua mà đi." Nhiếp Thiên nói. "Cùng cổ thú tộc câu thông?" Triệu Sơn lăng hiển nhiên hứng thú. "Đi trước Ly Thiên vực." Nhiếp Thiên nói. "Được. Có không gian truyền tống trận ở đây, Đại Hoang vực đi Ly Thiên vực chỉ là một thoáng mà thôi." Không bao lâu, Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn lăng, Đồng Lệ hai người đã đến Ly Thiên vực, đi thời đó Xích Viêm Sơn mạch linh bảo các, tìm linh bảo các người phụ trách, hỏi thăm thanh huyện giới cửa ra vào. Đã cách nhiều năm, linh bảo các chủ đã biến thành Phan Hồng Chân. Phan Hồng Chân, vì phụ thân của Phan Bách, vốn là đại trưởng lão, hắn có thể trở thành linh bảo các chủ, sau lưng có rất nhiều nguyên nhân, là vì Nhiếp Thiên. Chẳng qua là Nhiếp Thiên chính mình cũng không rõ ràng lắm. "Nhiếp Thiên, Đồng gia tiểu thư." Linh bảo các trong tông môn, Phan Hồng Chân biết được tin tức về sau, kích động không thôi mà lao tới, còn có rất nhiều Nhiếp Thiên có chút ấn tượng nhân vật, cũng từng cái ngoi đầu lên. Trong đó còn có Phòng Huy ở bên trong, nhưng Nhiếp Thiên quen thuộc nhất Phan Bách cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn xem lần lượt từng cái một, có chút quen mặt gương mặt, Nhiếp Thiên có một loại cảm giác hoảng hốt. "Phong tiên bối." Nhiếp Thiên con người. "Không dám nhận, hiện tại không dám nhận rồi." Phòng Huy vội vàng khoát tay, "Dùng ngươi lúc này địa vị của hôm nay, có thể đến một chuyến linh bảo các, đều cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này rồi." "Đúng rồi, các ngươi cố ý mà đến, cần làm chuyện gì?" "Chính là linh bảo các, có chỗ nào có thể kinh động các ngươi ba vị?" Phan Hồng Chân cũng vội vàng hỏi thăm. Từ Nhiếp Thiên bước ra Vẫn Tinh chi địa về sau, đến Tiên Mãng tinh vực lên, hầu như liền chưa có tới linh bảo các, phía trước mấy lần trở về, hoặc là đi Lăng Vân Tông tìm sư phụ hắn Vu Tịch, hoặc là chính là trực tiếp tiến về trước Liên Thông Yêu Ma vực giới khe hở không gian, chưa bao giờ cố ý đấy, đến linh bảo các một chuyến. Hôm nay đột nhiên đã đến, bọn hắn kinh ngạc ngoài, còn có chút lo lắng. "Các ngươi nắm trong tay thanh huyền giới, tiến vào thông đạo có biến hóa hay không? Ta ý định đi một chuyến." Nhiếp Thiên hỏi thăm. "Thanh huyền giới? Như vậy bị giới, liền vực đều không xứng được, không cần các ngươi tiến về trước." Phan Hồng Chân mặt người, "Linh thú thanh huyền giới, cấp bậc đều rất thấp, không có gì đáng giá được các ngươi coi trọng a. Bên trong có một hàng ngũ, có lẽ có thể liên tiếp nơi khác, qua đi điều tra xuống." Nhiếp Thiên giải thích, "Rất nhiều năm trước, ta ở trong đó thí luyện, ở một cái bên dưới hồ nước phát hiện. Sau đó, lại không có cơ hội tới đây, lúc trước nhưng đột nhiên nghĩ tới, đến xem thử. Ta dẫn các ngươi đi qua." Phòng Huy chủ động nói. Chương 1189, bí giới di trận. H2 chính văn đệ chương 1189, bí giới di trận H2. Thanh huyền giới. Đã cách nhiều năm, Nhiếp Thiên tại linh bảo các dưới sự hướng dẫn của Phòng Huy, lại một lần bước vào giới này. Hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất đến thanh huyền giới tham gia thí luyện lúc, vẫn chỉ là luyện khí cảnh, là ở dưới sự an bài của An Thi Di, mới may mắn được đến một chỗ, sâu vào bên trong đó. Năm đó ở thanh huyền giới, cùng Huyết Tông, Quỷ Tông tranh đấu chém giết, cùng Ngu Đồng một đoàn người chiến đấu tình cảnh, tại Nhiếp Thiên trong óc hiện hiện. Từng man quá khứ, đã quá lâu. Bên cạnh, Phòng Huy thấy hắn không nói gì, cũng chỉ có thể trầm mặc. Sau một hồi, Triệu Sơn Lăng không kiên nhẫn thúc giục, ngươi muốn đi nơi nào? Đi thôi. Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, gào thét về phía trước. Hoang mạc, hồ nước, hang bùn, địa hạ cung địa. Nhiếp Thiên khinh xa thục lộ, dẫn theo đám người Triệu Sơn Lăng, một đường đi tới, cuối cùng trượt hướng về sâu trong lòng đất, này tòa chôn sâu tại hoang mạc phía dưới cung điện. Cung điện cũng không có bất kỳ biến hóa nào, 12 cây cột đá hay vẫn là đứng vững. 12 cây cột đá trung ương, này tòa lăng hình tế đàn cũng không có thay đổi gì. Màu nâu đậm tế đàn, phần đông lỗ khảm ở bên trong, trước kia trưng bày bóng ánh thú cốt, bởi vì năm đó huyền băng cự mãng ly khai, đã sớm hao hết, đã từng làm luyện khí cảnh của Nhiếp Thiên đạt được đột phá. Những thú cốt kia đã từng chính là kích phát lăng hình tế đàn, tiến hành không gian truyền tống lực lượng chi nguyên. Ồ, Triệu Sơn Lăng, Đồng Lệ cùng Phòng Huy xuống, nhìn xem lòng đất cung điện, 12 cây bản lòng cây cột đá, còn có này tòa tế đàn, đều lộ ra vẻ mặt. Không nghĩ tới trong thanh huyền giới, còn có một cái như vậy dị địa. Phòng Huy tức tắc kêu kỳ lạ, đối với Nhiếp Thiên hỏi thăm, nơi đây, là ngươi năm đó rèn luyện thời, liền phát hiện. Phải a? Nhiếp Thiên cười cười, luyện khí cảnh của ta, không sai đạt được trên diện rộng đột phá. Đầu kia huyền băng cự mãng, cũng là thông qua lăng hình tế đàn, từ thanh huyền giới thoát ly, không biết đi nơi nào. Thanh huyền giới, chẳng qua là bí giới mà thôi, cũng không phải vực. Không nghĩ tới loại này bí giới, hay vẫn là cấp thấp như vậy bí giới, còn có kích thước như vậy không gian truyền tống trận. Đồng Lệ cũng rất ngạc nhiên, vây quanh những cái kia cây cột đá, sờ sờ gõ gõ, điêu khắc là lòng, thuộc tính còn không giống với, 6 đầu viêm long, 6 đầu băng long. Thật là cổ thú tộc thủ bút. Triệu Sơn Lăng gật đầu. Có biện pháp nào không, khởi động tòa tế đàn này? Nhiếp Thiên hỏi. Triệu Sơn Lăng cười ngạo nghễ, cái này tế đàn, cùng đại hoang vực không gian kia mạch lạc so sánh với, không có quá nhiều bí mật đáng nói. Mà trước mắt cổ thú tộc bố trí tế đàn, thiếu hụt đấy, chỉ là một chút ẩn chứa không gian lực lượng linh thạch, trong tế đàn đầu mối then chốt, chỉ muốn hơi điều chỉnh một chút, có thể phát động. Huyền băng cự mãng, từng bởi vậy ly khai, ta cũng muốn biết này tế đàn, có thể liên tiếp tới đâu. Nhiếp Thiên tỏ thái độ. Không có vấn đề, thoáng cho ta một chút thời gian bố trí. Triệu Sơn Lăng nhận lời, bắt tay vào làm an bài, trước lấy ra không linh ngọc các loại, chứa không gian năng lượng hòn đá, ném về phía những cái kia lỗ khảm, lại vây quanh tế đàn, còn có 12 cây cột đá, trải vớt không gian trong đó huyền ảo. Phong Huy cùng Đồng Lệ hai người, đây là tò mò, tương tự bốn phía dục dịch. Hô. Nhiếp Thiên từ chữ vật giới, đem Viêm Long Khải gọi ra. Viêm Long Khải thiêu đốt lên rực lửa cháy mạnh hỏa, khiến cho địa để cung điện độ ấm, lập tức tăng vọt một mảng lớn. Trong đó 6 cây mài rua Viêm Long cột đá, hầu như tại Viêm Long Khải xuất hiện chốc lát, liền lập tức trở nên đỏ thẫm. Viêm Long Khải khí hồn thanh âm, đột nhiên tại trong đầu của Nhiếp Thiên vang lên, khí hồn hết sức ngạc nhiên, giống như phát hiện cái kia 6 cây cột đá, lượn quanh Viêm Long, có cùng nó tương tự khí tức. Vù vù vù. Từ trong Viêm Long Khải, đột nhiên bay bật ra 6 cái hỏa diễm lưu quang, phân biệt rót vào 6 cây cột đá. Nhiếp Thiên cùng khí hồn câu thông, biết được cây cột đá trong điêu khắc Viêm Long, bên trong tồn tại Viêm Long ngưng luyện khí huyết, chỉ là bởi vì thời gian đã quá lâu, kia khí huyết đã suy yếu tới cực điểm. Còn có thể là trải qua truyền tống về sau, khí huyết bị tiêu hao quá nhiều. Rất nhiều năm trước, Nhiếp Thiên đụng vào cây cột đá, còn cảm thấy hỏa diễm ngập trời, còn có thể không sai được lợi, hôm nay cái kia cây cột đá trong chứa khí huyết, viêm năng, ở trong mắt hắn đã sớm không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là cây cột đá, cần hắn cầm Viêm Long Khải đi lớn mạnh khí huyết. A, có Viêm Long Khải bổ sung một đám viêm năng, sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Triệu Sơn Lăng nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá cũng phải chú ý một ít, 6 mặt khác cây cột đá, khí tức vì băng xương chi lực. Những cây cột đá này tử cùng lăng hình tế đàn, là xúc tiến lẫn nhau đấy, cây cột đá viêm năng cùng hàn vụ, một đều là tế đài ổn cung cấp trèo trống, muốn cân đối. Hắn thuận miệng giải thích, hốt từ mình bên trong nhận chữ vật, xuất ra từng khối dày đặc khí lạnh tinh khối. Giang giác. Tinh khối bị hắn bóp nát, như băng hoa hàn chui vào giống như, bay về phía mặt khác mấy cây, mài rua băng long cây cột đá. Cái kia 6 cây cột băng, bởi vì tinh khối hàn lực rót vào, đồng nhiên tràn ra hàn vụ, bên trong băng long lại trở nên trông rất sống động rồi. Đồng. Lăng hình trung ương tế đàn, một vòng ánh sáng chói lọi tế ra, không gian chi lực tràn ngập. Triệu Sơn Lăng đứng ở tế đàn bên cạnh, ngón tay như khắc đao, điều chỉnh cái gì hàng ngũ, nhẹ nhàng huy động, giống như tại tập trung vào mục tiêu, bỏ đi tiến hành kế tiếp truyền tống. Nhiếp Thiên, sư phụ ngươi hôm nay vẫn còn toái diệt chiến trường sao? Phong Huy đột nhiên hỏi thăm. Ly Thiên vực lúc, hắn cùng Vu Tịch chính là lão hữu, Nhiếp Thiên năm đó ở Linh Bảo các hành tẩu, Phong Huy liền tình nghĩa của 20 Vu Tịch, dành cho qua thuận tiện. Về sau tại Đại Hoa vực, hắn cũng cùng Vu Tịch cùng một đường, do Vu Tịch cùng đi hắn, đi khí tông tiến hành luyện khí sư tiến giai chi lộ. Hắn cũng biết, Vu Tịch cuối cùng đi toái diệt chiến trường, có thể cũng không còn có thể trở về, ngẫu nhiên nhớ tới, còn có chút lo lắng. Đa tạ quan tâm, sư phụ ta, nhập thánh rồi. Nhiếp Thiên cười nói. Nhập thánh. Phong Huy ngẩn ngơ, bước vào thánh vực. Cái này sao có thể? Hắn trước đó lần thứ nhất gặp được Vu Tịch lúc, Vu Tịch vẫn chỉ là linh cảnh đến hư vực đến thánh vực, trong lúc này có bao nhiêu đạo thẻ nhớ, cần vượt qua bao nhiêu hàng rào, trong lòng hắn rất rõ ràng. Hắn, hôm nay vẫn chỉ là linh cảnh trung kỳ, cách hư vực còn có một mảng lớn, làm như nhiều năm hảo hữu chí giao Vu Tịch, cũng đã nhập thánh. Phong Huy làm sao không khiếp sợ? Người kinh ngạc rất bình thường, ta cũng đồng dạng khiếp sợ. Nhiếp Thiên rất lý giải, kỳ ngộ của sư phụ ta là vì toái diệt chiến trường cái kia thời gian Trường Hà. Hắn hay là tại thời gian Trường Hà bên cạnh khổ tu, mới một đường cảnh giới tăng vọt, mà lại tựa hồ không có gặp được trở ngại gì, ung dung làm cho người không thể tưởng được. Vẫn tinh chi địa vị trí thứ nhất, bước vào thánh vực giả, dĩ nhiên là hắn. Phong Huy như trước ở vào cự đại trấn kinh trong. Được rồi, Triệu Sơn Lăng hô to một tiếng, phất phất tay, ý bảo Nhiếp Thiên cùng đồng lệ tới đây, đợi cho hai người cùng một chỗ đứng tiến đến, mới lên tiếng, các ngươi nếu quyết định, hiện tại liền có thể tới tìm tòi kết quả, nhìn xem thanh huyễn giới tòa trận pháp này đi thông nơi nào. Đại Hoang vực lúc, vì sao sợ hãi rụt rè, nơi đây lớn mật như thế? Đồng lệ ngạc nhiên nói, nơi đây tương đối đơn giản, của ta một đám ẩn chứa không gian chi lực ý niệm trong đầu, còn có thể từ trong trận pháp vượt qua. Ta có lòng tin, có thể tại sau khi đi qua, còn có thể tìm trở về. Triệu Sơn Lăng giải thích, Đại Hoang vực cái kia không gian trận pháp quá phức tạp thần bí, hồn của ta niệm không thể xuyên thủng, không có một chút chắc chắn nào. Được rồi, ngươi khởi động trận pháp, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nhiếp Thiên gật đầu. Phong Huy tại trận pháp mở trước, đột nhiên hồi tỉnh lại, cũng mặt dày mày dạn, cùng chung bước vào tế đàn, trận pháp phát động. Chương 1190, ngoài ý muốn. Hiu hiu hiu. Đột có dày đặc ánh sáng, sáng lạn vầng sáng, đem Nhiếp Thiên một đoàn người bao lấy. Nhiếp Thiên trong cơ thể, sinh mệnh huyết mạch bị xúc động, đậm đà khí huyết chi lực ầm ầm tràn ngập ra. Không đúng. Triệu Sơn Lăng quắc khẽ, đem hư linh tháp tế ra, vô số du ngư bản không gian quang nhận từ bên trong tháp bay ra, giống như đang giúp hắn chống đỡ nào đó trói buộc. Đồng lệ nhíu mày, đồng tử ở chỗ sâu trong hắc mang như tính mịch hắc động, nuốt hết lấy quang minh, một loại trói buộc chúng ta, làm chúng ta khó có thể thông hành lực lượng. Phong Huy kinh ngạc, vận dụng kia hỏa diễm pháp quyết, có phần đông địa hỏa tinh tuyến, giống như nhân thể kinh mạch giống như, ngay tại trước ngực của hắn khắc vẽ ra một loại hỏa diễm linh trận. Đồng hỏa diễm linh trận trước tiên tan vỡ ra, thân thể của Phong Huy bị cứng rắn vung ra lang hình tế đàn. Vù vù vù, băng ánh lửa diễm do 12 cây cột đá bao táp đi ra, rót vào lăng hình tế đàn. Phong Huy khó hơn nữa tiến vào. Sáng chói thân quang, cuối cùng từng điểm đem cái kia lăng hình tế đàn bao phủ hoàn toàn. Thật quái dị lực lượng. Triệu Sơn Lăng cười lạnh, hư linh tháp tại đỉnh đầu của hắn tích lưu lưu không ngừng mà xoay tròn lấy, có thêm nữa rõ ràng dập không gian quang nhận rơi xuống, dung nhập dưới chân hắn lăng hình tế đàn. Đồng lệ bên kia ở ẩn một trận hắc huyền quy, dùng nguyên lai thu nhỏ lại sau hình thái chậm quá đi ra. Hắc ám huyết mạch của hắc huyền quy tự động xúc động, thuần túy bóng tối cùng đồng lệ trong cơ thể khối hắc ám ma thạch kia dẫn phát hô ứng, khiến cho đồng lệ tản mát ra thần bí khó lường đấy thuần túy vầng sáng màu đen. Trong lúc đó có hấp lực sinh ra, Nhiếp Thiên ba người nhất thời run lên. Sau một khắc, ở bên ngoài trong mắt của Phong Huy, Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng cùng đồng lệ ba người liền biến mất không thấy gì nữa, không biết tên thiên địa. Mưa to tràn đầy, hi hi lạp lạp giọt mưa, không phải không màu óng ánh, mà là đục ngầu như nước bẩn. Từng tia chớp sen lẫn đinh thai nhức góc sấm sét từ đỉnh đầu mờ mờ vòm trời hiện ra, khiến cho màng nhĩ của người ta đều mơ hồ đau đớn. Bao la bát ngát cánh đồng bát ngát, đại địa bị cuồng bạo mưa cọ rửa, một tòa cổ xưa dùng không biết thú cốt dựng ra tới tế đàn lẻ loi tọa lạc. Dõi mắt trông về phía xa, có thể chứng kiến từng tòa thô kệch đấy hết sức đơn sơ nhưng dị thường cung điện to lớn. Những cung điện kia cùng đám người Nhiếp Thiên lúc tới chôn sâu tại cung điện của thanh huyễn giới không có sai biệt, chẳng qua là nơi này những cung điện kia đại bộ phận đều sụp đổ, té xuống đất trên đá lớn, còn có rất nhiều mài rúa, nhiều loại đồ án, có cự long, có cổ thú, cũng có kình thiên cự linh, còn có rất nhiều kỳ dị hoa cỏ trong truyền thuyết hoang cổ dị trùng. Nơi đây đến tột cùng là nơi nào? Còn là nhân tộc vực giới thiên địa sao? Đồng lệ hồi phục tinh thần, quyến rũ trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Trận pháp mở lúc truyền tống, ta có một loại cảm giác ta là bị bài xích, nếu như không phải là nó. Túi đầu nàng nhìn về phía Hắc Huyền Quy, không có nó khí huyết hô ứng, chỉ sợ ta không thể thông hành, không có thể thuận lợi tới đây. Ta cũng bị bài xích. Triệu Sơn Lăng gật đầu, nhưng ta tu pháp quyết, vì không gian chi lực, cầm hư linh tháp cũng đặc thủ. Chủ yếu nhất chính là, của ta một đám, chứa ta linh hồn ý thức ý niệm trong đầu, trước một bước đã tới. Đủ loại nguyên nhân dưới, khiến cho ta, cũng thành công tiến đến. Về phần nơi đây, cứu lại vẫn có phải hay không chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa, ta tạm thời cũng không nhìn ra. Nhiếp Thiên ngược lại là bình tĩnh, ta không có cảm giác được cái gì hạn chế. Dị tộc, cường giả của cổ linh tộc, thật lâu trước tại nhân tộc vực giới thiên địa hoạt động qua. Bởi vì nhân tộc quật khởi, bọn hắn bị khu trục, trước khi đi lưu lại rất nhiều vực giới chi môn, thông đạo đặc biệt. Triệu Sơn Lăng suy tư về, bởi vì lo lắng nhân tộc thuận thế tới đây, những vực giới chi môn kia, thông đạo riêng biệt, đều có hạn chế nhất định. ngươi không có cảm nhận được dị thường, không có bị trận pháp bài xích, là bởi vì ngươi khác hẳn với người thường. Ừ, ta tự nhiên biết rõ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tòa tế đàn này có thể hay không tiễn đưa chúng ta lần nữa trở về thanh huyền giới? Yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Triệu Sơn Lăng tràn đầy tự tin, trong tay của ta có đầy đủ tài liệu, chỉ có điều cần một chút thời gian phân tích ra tòa tế đàn này bí mật. Ngươi trước đối phó nơi đây, ta bốn phía đi xem một chút. Nhiếp Thiên nói. Đồng Lệ cũng nói, ta cũng điều tra một phen. Từng cái tinh đồng tại hồn lực của Nhiếp Thiên cùng tinh hồn ký kết dưới nhanh chóng hình thành, như lơ lửng hư không con mắt, như rõ ràng dập tinh điểm, phiêu giật mà đi. Đột phá đến linh cảnh hậu kỳ, tinh đồng của Nhiếp Thiên bất luận là cảm chi lực, vẫn là cùng hắn ở giữa có thể đạt tới khoảng cách cực hạn, đều có nhảy vọt đột phá. Chín tinh đồng có thể chứng kiến, có thể cảm ứng được bất đồng linh hồn cùng linh lực khí tức. Các ngươi cũng đi. Nhiếp Thiên lại phóng xuất ra Minh Hồn Châu, xanh mở mở Minh Hồn Châu, đem hung hồn cũng cho phóng thích, hướng phía bát phương gào thét. Đi đi. Đã liền Viêm Long Khải cũng bị hắn lấy ra, mặc cho Viêm Long Khải hóa thành một nhún hỏa diễm lưu quang, cực nhanh hướng xa xa. Bản thân hắn do dự một chút, thì là vận dụng sinh mệnh huyết mạch. Sinh mệnh huyết mạch vừa kích phát, hắn lập tức sinh ra một loại vô cùng cảm giác quái dị. Hắn chỗ ở phương này không biết gì địa, vòng trời, đại địa, giọt mưa, cánh đồng băng át, không khí, hết thảy tất cả hết thảy đều tựa như cụ bị nhàn nhạt khí huyết chi lực. Toàn bộ thiên địa đều giống như từ một loại sinh linh khí huyết chậm rãi diễn hóa thành. Hắn đem nội tâm nghi hoặc nói với Triệu Sơn Lăng ra, nói: "Ta cảm giác chúng ta thế giới đang ở, mỗi một vật đều là do nhàn nhạt khí huyết hình thành. Ta cũng có cảm giác tương tự." Triệu Sơn Lăng trầm ngâm mấy giây, không xác định mà phán đoán: "Ta cảm thấy, chúng ta chỗ ở phương thiên địa này chính là một vị cổ linh tộc tộc nhân, nồng đặc khí huyết hải, bởi vì đã bị cái gì xúc động, hoặc thiên địa tự nhiên biến hóa, hình thành thế giới." Nhiếp Thiên cả kinh, cùng loại với nhân tộc luyện khí sĩ, vực cảnh cấp bậc vực. Không sai biệt lắm. Triệu Sơn Lăng nhìn chung quanh, bất quá theo ta được biết, như vậy vực, như vậy thiên địa, nếu như là cổ linh tộc khí huyết biến hóa thành, đối phương huyết mạch, nên thập giai. Chỉ có thập giai đại tôn khí huyết hải mới có thể cùng thiên địa tự nhiên hô ứng, khiến cho khí huyết hải diễn sinh ra kỳ lạ biến hóa. Một vị thập giai huyết mạch đấy, cổ linh tộc tộc nhân, hoặc cổ thú khí huyết, ký kết dị địa. Nhiếp Thiên nói thầm, đột liên tưởng tới toái diệt chiến trường lúc, đầu kia tinh không cự thú khai tích đấy không gian. Nhưng nơi này cảm giác, cùng tinh không cự thú cái kia nhất phương không gian so sánh với, lại có rất nhiều chỗ bất đồng. Tinh không cự thú khai tích đấy không gian, có thể chủ động tụ họp vọt lên phương, toái diệt chiến trường hỗn loạn các loại lực lượng, có thể tinh luyện sau hấp dẫn, vì kia tất cả. Mà trước mắt hắn đặt mình trong thiên địa, không có cảm giác được cái gì chỗ đặc biệt. Chín tinh đồng, dùng bản thể làm trung tâm, hướng phía khắp nơi tung bay, dần dần từng bước đi đến. Tại tinh đồng trong tầm mắt, chứng kiến càng nhiều nữa, sụp đổ to lớn thạch điện, còn có một san sát vỡ vụn sông núi, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh thi cốt, cũng không có thấy, không có cảm giác được tiên hỏa sinh mệnh. Đầu kia huyền băng cự mãng, nếu quả như thật đã đến nơi đây, nó còn sống hay không? Nhiếp Thiên tự định giá. Tinh đồng tiếp tục gào thét lên, đi càng thêm xa xôi, vắng vẻ hơn thiên địa cực nhanh, vì hắn tìm nhiều bí mật hơn. Đồng Lệ thoát ly hắn, chân đạp hát huyền quy, như một đám màu đen tường vân, tùy ý chọn một cái phương hướng, cũng bay ra ngoài, không biết đang tìm cái gì. Minh Hồn Châu, Viêm Long Khải, tinh đồng, sinh mệnh huyết mạch đều bị Nhiếp Thiên phóng thích. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tinh đồng của hắn ngược lại nghe được Đồng Lệ một tiếng thét kinh hãi. Tinh đồng lập tức dịch chuyển mà đi. Không bao lâu, hắn thông qua tinh đồng kia, lại đang một cái này kỳ dị thiên địa, nhìn thấy một cái người vật quen thuộc. Có được con lai dị chủng băng huyết mạng ân á nam, Ngự Thú Tông Thiên Chi tiêu nữ. Chương 1191, trước kia hứa hẹn. Là ngươi? Đồng Lệ chứng kiến ân á nam chốc lát, cũng kinh sợ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ân á nam cũng là ngẩn ngơ. Cái kia băng huyết mãng ngay tại trước người của nàng, cao ngẩng cao đầu. Đã cách nhiều năm, bắt giai băng huyết mãng, luân phiên tiến giai đột phá, đã bước vào đến cựu giai huyết mạch hàng ngũ. Cựu giai huyết mạch băng huyết mãng, dùng cổ linh tộc cấp bậc phân chia, có thể so với nhân tộc thánh vực. Tông chủ của Ngự Thú Tông, Đồng Kỳ Tùng, cũng bất quá là thánh vực sơ kỳ mà thôi. Đồng gia cùng Ngự Thú Tông quan hệ không phải là nông cạn, Đồng Lệ, Đồng Bách Kiếp đám người, còn có phần đông Đồng gia binh sĩ, cũng đã có tại Ngự Thú Tông tu hành trải qua. Cũng là như thế, Đồng Lệ cùng Ân Á Nam đã sớm quen thuộc, trước kia rất nhiều hiểu lầm cũng tiêu trừ sạch rồi. Đồng gia tại Bách Chiến vực bị diệt về sau, rất nhiều Đồng gia binh sĩ đều lựa chọn trở thành Ngự Thú Tông một phần tử, tại Ngự Thú Tông tu luyện, cho nên Đồng Lệ cùng Ngự Thú Tông quan hệ phi thường khẩn mật. Đồng gia, Ngự Thú Tông, bởi vì Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên quan hệ đặc thù, đã từng đạt được rất hào phóng liền. Ngươi, như thế nào cũng đã đến nơi đây? Ân Á Nam đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Hồn hện. Hồn hện. Đồng Lệ dưới chân lười biếng hát huyền quy, tiểu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia băng huyết mãng. Huyết mạch của hát huyền quy hay vẫn là bát giai, còn không có bước vào đến chín đẳng cấp lần. Ngược lại là băng huyết mãng đã là cựu giai huyết mạch, dùng cấp bậc của linh thú đến xem, băng huyết mãng là muốn mạnh mẽ hơn hắc huyền quy đấy. Nhưng mà tại hắc huyền quy kia mắt nhỏ nhìn chăm chú, băng huyết mãng vậy mà có vẻ hơi sợ hãi, vẫn còn theo bản năng hướng phía Ân Á Nam đằng sau co lại. Ân Á Nam quay đầu, kinh ngạc mà nhìn xem băng huyết mãng, nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Băng huyết mãng cũng là con lai dị chủng, ngang nhau huyết mạch linh thú, cực ít có bị nó đặt ở trong mắt đấy. Làm huyết mạch của nó thành công đột phá đến cựu giai lúc, liền tông chủ của Ngự Thú Tông, Thánh vực sơ kỳ Đồng Kỳ Tùng, mặt đối với băng huyết mãng thời điểm, đều có chút cẩn thận. Điều này nói rõ, cựu giai huyết mạch băng huyết mãng có thể mang đến cho Đồng Kỳ Tùng uy hiếp. Thế nhưng là, cựu giai huyết mạch băng huyết mãng đối mặt với bát giai Hắc Huyền Quy, rõ ràng mơ hồ có ý lùi bước, đây nói rõ cái gì? Ân Á Nam lại nhìn Hắc Huyền Quy lúc, thần sắc liền có chút cổ quái. Chíu. U. Nàng đang muốn giải thích lúc, Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, gào thét mà tới. Nhiếp Thiên. Ân Á Nam nghẹn ngào thở nhẹ, giống như chợt nhớ tới cái gì, một lai do địa, hơi đỏ mặt. Chúc mừng ngươi, rõ ràng cũng đạp nhập linh cảnh rồi. Nhiếp Thiên đến, tinh thuyền đáp xuống, chỉ nhìn thoáng qua, đã biết do cảnh giới của Ân Á Nam, lại có tiến bộ nhảy vọt. Hắn nhớ rõ, lần trước nhìn thấy Ân Á Nam lúc, Ân Á Nam chẳng qua là huyền cảnh mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, vượt qua đến linh cảnh, đã rất bất phàm. Không nói cảnh giới còn tốt, Nhiếp Thiên vừa nói cảnh giới, thần sắc của Ân Á Nam trở nên không được tự nhiên, phát biểu đều có điểm ú a ú ớ. Nhiếp Thiên mặt người, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ánh mắt cũng ngoạn vị. Hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn năm đó trêu chọc Ân Á Nam, Ân Á Nam đã từng buông lời ra ngoài, nếu như một ngày kia cảnh giới của hắn có thể vượt qua Ân Á Nam, Ân Á Nam liền để cho hắn âu yếm. Ân Á Nam nói lời nói này lúc, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, kiêm tu hỏa diễm, tinh thần, thảo mục ba loại pháp quyết Nhiếp Thiên, thật có thể có một ngày ở trên cảnh giới mạnh hơn nàng. Kỳ thật, tông chủ của Ngự Thú Tông Đồng Kỳ Tùng, tại Cấm Thiên Tinh vực lúc trở về, cũng đã nói cảnh giới của Nhiếp Thiên bước vào linh cảnh hậu kỳ. Đây là kỳ tích. Thân là phụ thuộc người Đồng Kỳ Tùng mọi người, đều trắng trợn tiên dương, cho nên Viên Thiên Tinh vực, Thiên Mãng Tinh vực rất nhiều tông môn cùng thế kẻ lực mạnh, đều biết được việc này. Ân Á Nam lần thứ một nghe được tin tức này, cảm thấy có chút lúng túng, sợ sẽ tao ngộ Nhiếp Thiên. Có lẽ cũng đúng như vậy, nàng mới chọn từ bọn hắn Ngự Thú Tông xiết rách nát một cái bỏ hoang di tích, dùng không chọn vẹn truyền tống trận, tìm kiếm mới cơ duyên, tạm thời cùng tông môn tách ra. Trận pháp kia, người khác thử qua đều không thể thông hành. Chỉ có nàng, có đủ thịnh vượng khí huyết, tại bước vào đến linh cảnh sau này, thể thuật có càng đại đột phá, mới có thể thuận lợi đấy, truyền tống thành công. Ân Á Nam tính cách đánh đá, nàng không được tự nhiên lúng túng rất ngắn ngủi, sau đó liền thoải mái nói rõ, Ngự Thú Tông bởi vì nghiên cứu linh thú chi đạo, thường xuyên đi Viên Tiên tinh vực, còn có gần tới tinh vực, có đặc thù linh thú qua lại kỳ địa, phục tung một ít hiếm thấy linh thú, lấy tới Ngự Thú Tông. Trong đó, Ngự Thú Tông sẽ phát hiện rất nhiều kỳ địa, cùng cổ linh tộc có quan hệ. Nàng có thể tới đây, liền là thông qua một tòa tàn phá truyền tống trận, hơn nữa tới thời gian cũng không dài, giờ phút này cùng Nhiếp Thiên, một dạng với đồng lệ, cũng là không hiểu ra sao, không rõ ràng lắm người ở chỗ nào. Còn tưởng rằng, có thể từ ngươi nơi đây, được tin tức gì đây? Đồng lệ mặt mũi tràn đầy thất vọng, chúng ta tiếp tục điều tra. Nhìn xem khả năng này cùng cổ linh tộc có liên quan, không biết tên lãnh địa đến cùng có đặc thù gì. Lại một lần giẫm phải trên thân Hắc Huyền Quy, nàng trước tiên bay khỏi. Các ngươi là làm sao tới? Ân Á Nam ngạc nhiên nói. Cùng kinh nghiệm của ngươi cùng loại, thông qua một cái bí giới. Nhiếp Thiên đơn giản giải thích một chút, linh hồn ý thức cùng từng cái tinh đồng, minh hồn châu còn có Viêm Long Khải, bảo trì liên hệ, tưởng muốn thông qua những thứ này kỳ vận, đem trước mắt mảnh thiên địa này có chút che giấu đồ vận, cho vạch trần ra. Cái kia ta nói khi trước lời nói kia Ân Á Nam ấp há ấp úng. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, ngươi nói là âu yếm sao? Bởi vì tu hành Ngự Thú Tông đặc biệt thể thuật, dáng người khỏe đẹp cân đối, như báo cái giống như tràn đầy lực bộc phát Ân Á Nam, tư thế hiên ngang, kỳ thật có một phen đặc biệt mê người mị lực. Đó là một loại ngỗ ngược, cay, tiểu khác gợi cảm. Nhiếp Thiên nhìn qua nàng, theo bản năng liền nhớ lại, đã từng bị Minh Hồn Châu tà hồn đầu độc, cùng Ân Á Nam từng có một phen linh hồn trao đổi. Cảm giác kia, hôm nay nghĩ đến, vẫn có chút làm hắn cảm thấy mê say. Ta lúc đó là nói đùa đùa, ngươi đừng coi là thật rồi. Ân Á Nam thấy hắn thẳng thắn, ngược lại thản nhiên, hừ nhẹ một tiếng, chỉ đồng lệ biến mất phương hướng, nói ra, đồng gia nha đầu kia cũng không phải là dễ sống chung, ta cũng không sợ ngươi dám sang bậy. Kể từ khi biết Nhiếp Thiên tại Tử Tinh Hải chiến thắng Áo Phi Lỵ Nhã Yêu Ma tộc, nàng liền biết, dù cho Nhiếp Thiên cảnh giới không bằng nàng, thực lực cũng có thể nghiền ép nàng. Huống chi là hiện tại, trải qua toái diệt chiến trường nhất hành, liền cảnh giới đều vượt qua nàng, Nhiếp Thiên. Dùng Nhiếp Thiên tại ba đại vực giới địa vị, thật nếu là cầm ngay lúc đó lời nói làm lấy cớ, đối với nàng làm ra chuyện gì, nàng chỉ sợ kêu liền khổ cũng không thể. Nói không chừng, Ngự Thú Tông những người kia còn vui nhìn nàng bị Nhiếp Thiên chiếm tiện nghi. Cuối cùng, từ trên danh nghĩa mà nói, Ngự Thú Tông đều là dưới trướng Nhiếp Thiên. A, bị hắn ném ra ngoài, Minh Hồn Châu khí hồn, còn có Viêm Long Khải khí hồn, hầu như không phân trước sau đấy, truyền đến dồn dập linh hồn la lên. Nhiếp Thiên. Thanh âm của Triệu Sơn Lăng dường như cũng vượt qua không gian, đột nhiên chuyển tới. Còn có người cũng tới. Ân Á Nam ngạc nhiên. Nhiếp Thiên không có phản ứng, mà là tập trung tư tưởng suy nghĩ, cùng Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải khí hồn câu thông. Biểu cảm của hắn dần dần trở nên quái dị. Chương 1192, đúc lại thập giai chi tâm. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.192 đúc lại thập giai chi tâm. H2. Đục ngầu vũng bùn, tràn đầy mưa to, như thác nước sau khi tới nước tới. Một mảnh dài hẹp vốn lượn to dài tia chớp, long như rắn, do hư không lao xuống mà rơi, vừa ở vào cái kia vũng bùn, liền biến mất không thấy gì nữa. Vũng bùn có chút bao la, xung quanh không có vật gì, duy trên bầu trời có Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải đồng thời lơ lửng. Xoẹt. Một khe hở không gian bị xé rách ra tới. Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng, còn có Ân Á Nam, đám người đồng lệ, kể hết đến. Tầm mắt của mọi người, theo bản năng, đều nhìn về cái kia vũng bùn. Màu nâu xám, tràn đầy bùn lầy vũng bùn, ở trong mắt mọi người, phảng phất có được một loại vô hình cảm giác quỷ dị. Mưa to, lôi đình thiểm điện, đều hướng phía vũng bùn chìm. Nhiếp Thiên đã đến chốc lát, liền chú ý tới Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải, hư không chập chờn, dường như cũng bị vũng bùn hấp dẫn lấy, một bộ tưởng muốn rơi xuống tư thế. Của ta khí huyết, còn có băng huyết mãng. Ân Á Nam bộ kia thoăn thoắt và khêu gợi thân thể, dãy rùa kịch liệt lấy, giống bị giận dắt, cắm đầu ngã rơi. Hô! Tinh thuyền lóe lên, lưu tinh cản nguyệt giống như, cực nhanh đến Ân Á Nam dưới thân, đưa nàng cho dẫn vào tinh thuyền. Nhân tộc đồ vật, tựa hồ không bị ảnh hưởng quá lớn. Triệu Sơn Lăng sắc mặt thâm trầm, âm thầm cảm ứng, không có nồng đậm khí huyết chi lực đấy, cũng sẽ không bị liên lụy dẫn động. Hắn không phải hôn huyết giả, cũng không có giống Ân Á Nam như vậy, khổ tu đặc biệt thể thuật. Bởi vậy, hắn hư không lơ lửng, không có gì không khỏe. Đồng lệ, thần sắc giống vậy bình tĩnh, mà một con kia không rõ lai lịch hắc huyền quy ngay tại bên cạnh của nàng rung đùi đắc ý một phen, liền thích hướng vũng bùn trong nhẹ ra đối với có được tràn đầy khí huyết sinh linh liên lụy. Cưới tinh thuyền Nhất Thiên cũng bình yên vô sự, mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng bởi vì tinh thuyền nhẹ nhõm không chế được. Chỉ có Ân Á Nam còn có cái kia cựu giai băng huyết mãng, cư nhiên bị vũng bùn trong sinh ra dị lực hấp xả, thiếu chút nữa thì biến mất trong đó, bị quỷ dị vũng bùn nuốt hết. Rơi. Nhất Thiên đưa tay, Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải nhao nhao cực nhanh mà đến, cũng ở vào tinh thuyền phạm vi. Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải cũng là đồ vật, đều có đủ đặc thù tính, vẫn sẽ bị vũng bùn cho liên lụy, ngược lại là tinh thuyền, một điểm không bị ảnh hưởng. Vũng bùn có hấp lực, dẫn phát ta khí huyết dị động. Ân Á Nam sau khi kinh ngạc, nhanh chóng chấn định, của ta băng huyết mãng giống nhau bị dẫn động lấy. Hơn nữa, trên thân chúng ta có từng sợi khí huyết, không bị tự mình khống chế đấy, hướng phía vũng bùn sói mòn, phía dưới chắc chắn quỷ dị. Nhiếp Thiên híp mắt, đứng ở tinh thuyền một mặt, túi đầu nhìn về phía vũng bùn. Triệu Sơn Lăng cùng đồng lệ cũng ở một bên cẩn thận quan sát. Huyết mạch. Nhiếp Thiên hô nhỏ một tiếng, sinh mệnh huyết mạch phát động, dùng nhất bén nhạy sinh mệnh cứu giác đi cảm ứng vũng bùn dưới đất dị thường. Đùng, thùng thùng, đông đông đông. Một tiếng tiếp theo một tiếng, nổi trống vậy tiếng nổ vang, giống như gõ vào lồng ngực của Nhiếp Thiên, dẫn đến trái tim của Nhiếp Thiên cũng không tự chủ được dồn dập nhảy lên. Nhiếp Thiên sắc mặt đột biến. Triệu Sơn Lăng, đồng lệ cùng Ân Á Nam thì là không có phát giác ra dị trạng, cũng không có thể nghe được cái kia nhiều tiếng nổ vang. Bùn đáy đầm bộ phận có một viên tiên hoạt trái tim, tràn đầy thịnh vượng sinh cơ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, vùng thế giới này do một vị cổ linh tộc thập giai tộc nhân khí huyết cùng thiên địa năng lượng diễn biến mà thành. Tim chìm hạ xuống bùn đáy đầm bộ phận, tự phát tụ họp tuần, thu nạp bất kỳ khí huyết chi lực nhu cầu phục sinh. Triệu Sơn Lăng chen vào nói. Nhiếp Thiên cười khổ gật đầu, không sai, nếu như là thập giai huyết mạch cổ thú cũng hoặc là cự long các loại, một tích tinh huyết có thể tụ họp tuân ra khí huyết, bước lên phục hoạt trùng sinh chi lộ. Tinh huyết, nếu không đoạn tích góp khí huyết, đem trái tim ký kết đi ra, lại dùng trái tim đúc lại gần cốt nhục thịt, cách chân chính phục sinh thì càng thêm tiếp cận. Nếu là như vậy, trăm ngàn vạn năm đến, tất cả xâm nhập nơi này, linh thú cũng thế, còn lại dị tộc cũng thế, có hay không? Triệu Sơn Lăng cả kinh. Ân Á Nam thần sắc đổi biến. Nhiếp Thiên nghĩ tới là, từ thanh huyễn giới phí hết tâm tư chạy trốn, tự cho là tìm được đường sống huyền băng cự mãng, bước vào phương thiên địa này về sau, sợ là hóa thành vũng bùn một trong đoàn khí huyết rồi. Ngự thú tông ta phát hiện cái kia tàn phá truyền tống trận sau này, trước hết nhất là an bài môn nhân tiến vào. Ân Á Nam giải thích, bởi vì truyền tống trận đối với khí huyết có hạn chế, ta tông môn người đều không có biện pháp thành công truyền tống. Về sau, mọi người lánh lích hề kính, lại an bài phục tùng, có thể cùng bọn họ câu thông linh thú, từng cái xâm nhập. Linh thú đều thuận lợi truyền tống, bị bắt đến nơi đây. Kết quả, một cái chưa từng trở về. Vốn, ta này băng huyết mãng cũng là chuẩn bị đưa tới tìm tòi kết quả. Bởi vì ta tu luyện pháp quyết đặc thù, khí huyết tràn đầy, mới có thể thuận lợi cùng băng huyết mãng cùng một đường tiến đến. Sau khi đi vào, ta bốn phía điều tra, không nhìn thấy bất kỳ một cái nào tại ngự thú tông ta ghi lại đưa tới linh thú. Cái khác dị thú, sinh linh, cũng không có nhìn thấy một cái. Trước ta còn đang nghi hoặc đâu rồi, nghi hoặc ít linh thú kia đều đi nơi nào, xem ra, đáp ứng ngay tại vũng bùn. Triệu Sơn lăng nhẹ gật đầu, hạn chế không có có khí huyết nhân tộc, là vì linh lực đơn thuần, đối với nó phục sinh không có trợ giúp gì. Chỉ có khí huyết thịnh vượng người, cũng hoặc là linh thú, dị tộc, nội nhập nơi đây về sau, mới có khả năng bị kia ảnh hưởng, đem khí huyết cho chậm rãi thu nạp. Nhất Thiên, Ân Á Nam, còn có cái kia băng huyết mãng, thậm chí Viêm Long Khải. Chỉ cần chứa tràn đầy khí huyết người, cũng hoặc là vật, tại vũng bùn xung quanh, đều tại từng điểm sói mòn lấy, thuộc về của bọn hắn khí huyết. Dùng Nhiếp Thiên thời khắc này cảnh giới, vận dụng tinh hồn chi lực, có thể rõ ràng chứng kiến, có ti ti lũ lũ tơ máu xương ngủ, từ trên thân bọn hắn lướt đi đi ra, giật nhập vũng bùn. Một vị không có triệt để chết hết, vẫn còn kéo dài hơi tàn cổ linh tộc tộc nhân mà thôi. Đồng Lệ hừ nhẹ một tiếng, mặc dù là thập giai, chỉ ký kết ra tâm bẩn, cũng chưa chắc đáng sợ. Vật ấy, tâm tư cũng đủ ác độc, còn sót lại phần đông truyền tống trận, tế đàn, chỉ dẫn linh thú, cũng hoặc là cái khác dị tộc bước vào, gây nên, chính là phục sinh bản thân. Chết đi thập giai. Nhiếp Thiên cũng cười hắc hắc. Sau một khắc, hắn liền kích phát sinh mệnh huyết mạch đặc biệt thiên phú, sinh mệnh cấp thủ. Xuy suy, một mảnh dài hẹp tinh hồng sắc, tiêm nhỏ như tóc huyết tuyến, từ trong cơ thể hắn như lông tuyến giống như, đột nhiên báo táp mà ra, ngược lại đâm xuống phía dưới vũng bùn. Xoẹt. Tầng một màu xanh biếc, thiêu đốt lên hỏa miêu, rõ ràng từ vũng bùn mặt ngoài thăng dọn ra. Ngọn lửa màu xanh lam, mãnh liệt đốt cháy, lại có tầng một mong mỏng đồng dạng màu sắc lồng ánh sáng năng lượng, nhanh chóng ngưng luyện mà thành, đem cái kia bắt ngát vũng bùn đều bao phủ. Một cỗ càng bá đạo hơn, so với trước kia mãnh liệt gấp trăm lần, đối với khí huyết hấp xả dẫn dắt, mãnh liệt mà sản sinh. Này hấp lực, dường như cùng vùng thế giới này, lập tức đạt thành hô ứng. Chỉ cần là bước chân tới đây đấy, bất kỳ huyết nhục sinh linh cũng sẽ ở vũng bùn bạo phát sức mạnh về sau, bị nó đặc biệt hấp lực dẫn động, nồng nặc khí huyết đều rơi vào vũng bùn, trở thành nó cấu trúc gân cốt cùng máu thịt chất dinh dưỡng. Thật là cường đại khí huyết hấp lực. Ân Á Nam sắc mặt tái nhợt, đã liền cựu giai băng huyết mãng cũng lạnh run. Phía dưới, tất nhiên vì đại tôn của cổ linh tộc trái tim, dù cho vẫn tịch nhiều năm, có thể trái tim sinh ra thì đồng nghĩa với kia có đủ nhất định được khi còn sống lực lượng. Hơn nữa, phương này dị địa vốn là nó tản khí huyết hải cùng thiên địa năng lượng kết hợp hình thành. Mới vào cựu giai băng huyết mãng, đối mặt cái kia vũng bùn hấp lực, đều sinh ra không thể ngăn cản, thậm chí có một loại muốn chủ động hy sinh chính mình, đi thành toàn trong tộc đại tôn cuồng nhiệt cảm giác. Ngược lại là Hắc Huyền Quy, trừng hạt gạo trong ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng cùng băng hàn. Bắt giai huyết mạch Hắc Huyền Quy, vậy mà có thể ở vũng bùn khủng bố hấp lực dưới, bảo trì hắc ám huyết mạch, tự thân khí huyết, một tia không có bị tràn đầy đi ra. Cùng Ân Á Nam chú ý tới lúc, nàng đều khiếp sợ tột đỉnh, không biết rõ chính là bắt giai linh thú, vì sao có thể chống cự vũng bùn ở bên trong. Thập giai cổ linh tộc đại tôn trái tim la lên, cùng huyết mạch ưu thế lên áp chế. Đồng đồng đồng. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên kéo dài xuống, một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi tơ máu, cùng bích lồng ánh sáng màu xanh lam chạm, đột nhiên nổ tung. Nhiều bó màu xanh biết hỏa miêu, từ vũng bùn mặt ngoài bay ra, có linh tính, có ý thức giống như hướng phía Nhiếp Thiên, Ân Á Nam, Băng Huyết Mãng cùng Hắc Huyền Quy bay tới. Đồng Lệ cùng Triệu Sơn Lăng, tức thì là bị mang tính lựa chọn mà coi thường. Hiển nhiên, không có tràn đầy khí huyết Đồng Lệ cùng Triệu Sơn Lăng, không phải là con mồi của nó, sống hay là chết đều không giúp đỡ được nó. Các ngươi cũng biết lai lịch của nó. Linh hồn của Nhiếp Thiên ý niệm trong đầu, hướng Viêm Long Khải cùng Minh Hồn Châu khí hồn, đồng thời phát ra hỏi thăm, chợt thu liễm sinh mệnh khí huyết, đổi dùng đan điền linh hải lực lượng, một lần nữa ở trước ngực, bố trí ra một đạo đạo phòng tuyến. Chương 1193, thôn lôi kình. Minh Hồn Châu khí hồn, do một vị cửu giai Tà Minh đại quân hồn phách, hôn tạp hắn một đám tinh hồn mà thành. Viêm Long Khải, tức thì là có long hồn ở bên trong. Nhiếp Thiên cho rằng, Minh Hồn Châu cùng Viêm Long Khải có thể tìm kiếm đến tận đây, khai quật ra huyền diệu, có lẽ có thể biết được một điểm, phía dưới cái kia trái tim chủ nhân lai lịch. Nhất là Viêm Long Khải. Viêm Long chính là cổ linh tộc, cự long nhất mạch. Cổ thú, thôn lôi kình. Một đoạn hết sức rõ ràng hồn niệm từ Viêm Long Khải truyền ra ngoài, trong nháy mắt nhập Nhiếp Thiên linh hồn thức hải. Suy suy, túi đầu lại nhìn, Nhiếp Thiên liền chú ý tới cái kia màu xanh biết hỏa miêu, quả nhiên có lam vông vông hồ quang điện hình thành. Hắn dùng hỏa diễm, tinh thần thảo mục chi lực, luân phiên đông lại màn sáng, bị màu xanh biết hỏa miêu đánh thẳng vào, nhanh chóng tiêu hao linh lực. Đồng. Hắn ngồi tinh thuyền, bị hắn kích phát trải ra phần đáy tinh thần thạch, thế ra tinh thần kết giới. Tinh thần kết giới vừa ra, phảng phất có chút điểm đầy sao, tại đỉnh đầu hắn long lánh mà ra, phối hợp với toái tinh quyết của hắn, cùng trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, hình thành càng chắc chắn hơn phòng ngự. Cái kia nhiều bao đấy, từ phía dưới vũng bùn bay ra màu xanh lam hỏa miêu, cũng không thể lập tức chạy vào. Phía dưới, vì một đầu cổ thú, này cổ thú tên là thôn lôi kình, khi còn sống huyết mạch chính là thập giai, không biết như thế nào mất mạng tại đây. Nhiếp Thiên Dương giọng hô to, ta suy đoán, rất lâu trước kia tộc nhân của cổ linh tộc nô dịch lấy nhân tộc đi chúng ta chỗ ở vực giới thiên địa khai thác, bởi vì nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, dẫn đến nó phản mà bị giết hại, nó khí huyết hải cũng hoặc là tinh huyết thoát ly, dần dần sinh ra biến hóa, mới tạo thành trước mắt kỳ dị thiên địa. Thôn Lôi Kình. Triệu Sơn Lăng mờ mịt, lắc đầu, nói ra, chưa từng nghe qua cái này cổ thú. Đồng Lệ cũng hoảng hốt. Ngược lại là Ân Á Nam, chấn động, nói ra, thập giai huyết mạch Thôn Lôi Kình. Ta chỉ biết là, hôm nay cổ thú tộc cảnh nội, tối cường huyết mạch Thôn Lôi Kình, tự hồ chỉ là bát giai tà hữu. Thập giai Thôn Lôi Kình, chưa bao giờ nghe nói, nó cách chúng ta bây giờ niên đại, chỉ sợ quá mức xa vời. Triệu Sơn Lăng gọi ra hư linh tháp, Đồng Lệ bao vây lấy nồng đặc bóng tối, đều tại cẩn thận đề phòng, bất quá cái kia màu xanh biết hỏa miêu, căn bản không có đưa bọn chúng coi là mục tiêu. Cho nên bọn hắn là nhẹ nhàng nhất. Thôn Lôi Kình. Lại có tin tức mới, lục tục, do Viêm Long Khải phóng xuất ra. Phối hợp với Ân Á Nam giảng thuật, Nhiếp Thiên rất nhanh đến mức biết Thôn Lôi Kình cái này cổ thú, dùng nuốt lôi vân, còn có một chút đặc thù vực giới đấy, mây xanh lôi chỉ đến tăng tiến huyết mạch. Đờ cờ chuyện ở. Cấp thấp Thôn Lôi Kình, chỉ có thể hấp thu vực giới lôi điện, đồn đại cửu giai Thôn Lôi Kình, có thể bay lượn ngoại vực tinh không, tìm kiếm lôi vân nuốt hết. Thập giai Thôn Lôi Kình, tại miểu miểu trong tinh hà, có thể cảm ứng ra đặc biệt vực giới mây xanh lôi chỉ, ước vạn lý mà chạy tới, đem mây xanh lôi chỉ đều luyện hóa, cường đại tự thân huyết mạch. Huyết mạch của Thôn Lôi Kình cũng là lôi đỉnh chi lực, tại cổ thú tộc phần đông có được lôi điện lực lượng dị thú ở bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bành bành bành. Nhiếp Thiên trầm tư thời khắc, dưới chân vũng bùn sôi trào nổ bùng, bùn nhão vẩy ra. Vũng bùn ở chỗ sâu trong, một viên màu u lam, lớn trái tim, đột mà hiện lên. Đông đông đông. Trái tim kia chiếm diện tích vài mẫu, kịch liệt núp ních. Trong tim có một mảnh dài hẹp hết sức rõ ràng, trong suốt màu xanh huyết mạch tinh liên, còn có rất nhiều máu gân liên tiếp đến trái tim, kéo dài hướng nơi khác. Đậm đà khí huyết chi lực từ viên kia cực đại đấy, điên cuồng loạn động trong tim di chuyển đẩy ra tới. Chúng phức tạp hơn thần bí huyết mạch tinh liên, hốt thần quang vạn trượng, có lam sắc thiểm điện, có chấn động tâm hồn tiếng sấm, từ đó đánh ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng sấm bên tai không dứt, toàn bộ do nó khí huyết hải diễn biến mà thành thế giới, đều tựa như đang lay động run rẩy. Phương thiên địa này tất cả mọi người đều bị tiếng sấm điên cuồng đánh thẳng vào, Nhiếp Thiên, Đồng Lệ, Triệu Sơn Lăng, nguyên một đám sắc mặt khó coi, liền mắt nhỏ lạnh lùng Hắc Huyền Quy, đều hơi có vẻ không thích ứng. Xoẹt. Sấm sét nổ vang, có lam ông ông tia chớp, không biết đến từ đâu. Tia chớp hư không hiện ra, đám người chú ý tới lúc, giật mình khẽ giật mình về sau, liền phát hiện có dày đặc lam sắc thiểm điện, vạn kết khí huyết chi lực, chút bất chi bất giác, rơi vào linh hồn thức hải của bọn hắn. Lôi đỉnh thiểm điện, từ trước đến nay vì hồn phách khắc tinh. Liên Nhất Thiên đều tê cả da đầu, trong óc đau đớn muốn nức. Bị hắn triệu hoán đi ra, bốn phía tìm tòi dị thường minh hồn châu, trước hết nhất sợ hãi, chủ động lùi về chữ vật giới. Minh hồn châu khí hồn, ở thời điểm này, căn bản không có biện pháp vì hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Thập giai Thôn Lôi Kình, huyết mạch bộc phát, hoàn toàn là khắc tinh của nó. Giang giác. Triệu Sơn Lăng trên cổ tay, một khối ngọc bài, lập tức nát bấy. Hắn khẽ nhíu mày, liếc qua Nhất Thiên, nói ra, "Này tòa ta và ngươi tiến vào tế đàn, tạm thời đứt ra." Bởi vì lực lượng của Thôn Lôi Kình, phương thiên địa này không gian mất thăng bằng, dẫn đến ta về sau khắc không gian linh trận không chịu nổi, trước hết vỡ vụn. Nói đúng là chúng ta còn không ra được. Nhiếp Thiên trong ánh mắt băng hàn chi sắc dần dần tăng thêm. Phương thiên địa này bản chính là một cái cạm bẫy. Triệu Sơn Lăng này tòa hư linh tháp như mũ giống như cách kia thiên linh cái vài tấc phủ phiếm bất động, không ngừng mà có rõ ràng dập không gian quang nhận như bức rèm che rủ xuống. Có lẽ trước kia có thể không là cạm bẫy, hay vẫn là triệu hoán linh thú từ ngoại giới xâm nhập bảo địa. Hắn nói tiếp, nhưng mà theo Thôn Lôi Kình ở chỗ này tử vong, có tinh huyết, có tâm tạng chìm. Nó nếu như muốn phục sinh, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế đấy, từ tất cả có đủ khổng lồ khí huyết sinh mệnh, thu hoạch khí huyết chi lực. Nó muốn phục sinh, thì đồng nghĩa với muốn có rất nhiều sinh linh chết. Thế gian này, vạn vật sinh tử đều có quy luật. Một cái sinh linh phục sinh, nhất định sẽ tạo thành thêm nữa sinh linh tử vong. Thập giai Thôn Lôi Kình, chỉ cần trái tim ký kết, cái kia một mảnh dài hẹp liên tiếp trái tim mạch máu gân mạch sinh ra, liền tất nhiên khiến cho rất nhiều sinh linh, thực tế là đồng tộc linh thú, chết thảm ở đây. Nó, liền đồng tộc đều muốn giết hại, huống chi chúng ta. Đồng Lệ cũng nói, đây là sớm có dự mưu. Giống. Hắc Huyền Quy gầm nhẹ, giống như rốt cuộc nhịn không được, thể hình theo nó lắc lư, như thổi tức giận bóng ra giống như, nhanh chóng phình to ra. Ngược lại là Ân Á Nam băng huyết mãng, mặt đối với Thôn Lôi Kình khí huyết thu nạp, lạnh run, huyết mạch bị bản năng áp chế, không dám vọng động. Làm Hắc Huyền Quy, khổng lồ thân thể thần, đem mạnh nhất hình thái phơi bày ra, băng huyết mãng sinh ra, nồng nặc hơn sợ hãi. Một trái tim mà thôi. Nhiếp Thiên trần chờ mấy giây, đem một ít đoạn hồn phách tiến lặng, xương cốt của tinh không cự thú cũng từ chữ vật giới lấy ra. Xương hồn phách không có phản ứng gì, Nhiếp Thiên cũng tạm thời không cách nào dùng huyết mạch đi kích hoạt, đi cường hóa xương cốt, khiến cho sinh ra huyền diệu huyết mạch thiên phú. Hắn làm chính là nắm giữ cái kia đoạn xương cốt, từ tinh thuyền thoát ly. như thiên ngoại cực nhanh, một nhún hỏa viêm lưu tình, hắn liền người mang cái kia đoạn xương cốt cùng một chỗ đâm về vũng bùn trong hiển lộ trái tim. Ầm. Ngay một khắc này, hắn tự thân trái tim kia cũng điên cuồng mà nhảy lên. Nơi trái tim trung tâm, ở ẩn rất lâu sau đó đấy, một đạo kia đại biểu cho sinh mệnh huyết mạch thanh sắc huyết khí, giống như đột nhiên thức tỉnh, muốn lột xác ra mới tinh thiên phú, lần nữa tiến lên giai. Vui mừng ngoài ý muốn. Chương 1194, oan gia ngõ hẹp. Thanh diệu thần huy, từ đạo huyết khí kia ở bên trong, chói mắt mà ra. Một mảnh dài hẹp thanh óng ánh đấy, cực kỳ mảnh khảnh huyết mạch tinh liên, bị thuốc sinh ra. Mỗi một đầu huyết mạch tinh liên hình thành, thì đồng nghĩa với sinh mệnh huyết mạch thần diệu, sinh ra mới tinh lột xác, có thể sẽ thức tỉnh bước phát triển mới huyết mạch thiên phú, khiến cho huyết mạch đồng giá được đột phá. Thình thịch.